Chương 3201, cổ ra chỗ dựa. Trên đan dược, áp qua lận ra một bậc. Cổ Liệt ngạc nhiên, mà lúc này, cổ gia gia chủ cùng cổ nhị gia cũng đều ở đây. Lý Diệp tại cổ gia bây giờ coi là quý khách, chỉ bất quá nghe nói Lý Diệp ý nghĩ về sau. Cổ gia bên này, cổ nhị gia nhìn một chút đại ca của mình, lại là mặt ủ mày chau. Lý Huynh, ý của ngươi là, mặc kệ lận ra cửa hàng đan dược mở ra. Dạng này lại không phải để người trong thiên hạ xem chúng ta cổ gia cười nhạo. Đến lúc đó chúng ta cổ gia mặt mũi ở đâu? Nếu không phải Lý Diệp thân phận đặc thù, Cổ Liệt có biết Lý Diệp cùng lận gia không hề quan hệ, trước đó còn đắc tội lận dục cái này lận gia đại thiếu gia, thậm chí hoài nghi Lý Diệp có phải là hay không lận gia phái tới cổ gia gian tế. Hiện tại toàn bộ cổ gia đều đau đầu lận gia uy hiếp, nhất là lận gia cửa hàng đan dược một khi khai trường, đối với cổ gia xung kích là lớn nhất. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lý Diệp lại nói ra, lận gia cửa hàng đan dược khai trương ngày, chính là cổ gia vãn hồi cục diện thời điểm. Làm sao không để cổ gia mấy người một mặt không hiểu? Lấy tiểu hữu chi ý, là muốn trên đan dược một quyết thắng thua. Gia chủ anh minh, vạn bối cũng chỉ là thô lậu ý nghĩ, bất quá lấy hiện tại cổ gia cục diện, đã sớm đã mất đi Đông Châu thành không ít người tu luyện tín nhiệm. Muốn trong thời gian ngắn vãn hồi, độ khó không nhỏ. Mà lận ra thời khắc này cử động, kỳ thật ngược lại là cho cổ gia cơ hội. Cổ gia gia chủ dù sao cũng là một đời kiêu hùng, rất nhanh liền minh bạch tới. Liền cổ nhị gia đều là như có điều suy nghĩ, Lý công tử có ý tứ là, ngày đó nếu là ta cổ gia có thể nhất cử dùng đan dược gáp chế lận ra những luyện đan sư kia, tự nhiên sẽ để thế nhân biết, luận đan dược, hắn lận ra 10 cái cộng lại, đều không bằng ta cổ gia mảy may. Đúng là như thế. Đương nhiên đây chẳng qua là vãn bối một chút nông cạn kiến giải, cổ gia như thế nào vãn bối tự nhiên sẽ không nhúng tay. Cổ gia dẫn hắn đi vào Đông Châu Thành, trên đường đi cũng coi là giao tình không tệ, sở dĩ hắn mới có thể đoạn này thời gian lưu tại cổ gia. Thứ hai, nếu như cổ gia không ngã, ở đây Đông Châu Thành chí ít hắn còn có một phương minh hiếu. Tại đối phó Hạ Lan gia thậm chí sau này đối địch với Diệp gia lúc, còn có người tương trợ. Tiểu hưu ý nghĩ, hoàn toàn chính xác để lão phu, hiểu ra. Chỉ bất quá. Cổ gia gia chủ một mặt cười khổ, mà chính khi Lý Diệp không hiểu thời khắc, lại nhìn thấy Cổ Liệt ở một bên phẫn nộ nói, Lý Huynh có chỗ không biết, ta cổ gia am hiểu nhất chính là cái kia đại thành đan, những đan dược khác kỳ thật cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. Hiện tại, lận ra cũng không biết từ đâu biết được ta cổ ra mấy vị bên trên chờ đan dược phối phương, nếu như muốn trên đan dược một quyết thắng thua. Một nháy mắt, Lý Diệp liền hiểu rõ ra. Thì ra là thế, bất quá lận ra nếu là đạt được đại thành đan đan phương. Tiểu hữu không cần lo lắng, lận ra mặc dù ăn cắp mấy vị mấu chốt phương thuốc, nhưng là muốn luyện chế ra đại thành đan có thể không dễ dàng như vậy. Hắn lận ra còn không có cái kia nội tình. Rất nhiều thượng cổ đan phương, không phải thủ pháp đặc biệt không thể luyện chế. Dù là biết được hoàn chỉnh đan phương, đó cũng là xem mèo vẽ hổ, không nhất định luyện ra thứ gì ra. Chỉ tiếc, trừ đại thành đan bên ngoài, ta cổ gia có thể lấy ra được mấy vị đan dược, bây giờ đều rơi xuống cái kia lận ra trong tay. Nghe xong nguyên do, Lý Diệp cũng là minh bạch đi qua. Cổ gia nội đấu trình độ so hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thậm chí liền nhất là bạo quỷ mấy vị đan dược phối phương đều bị lận ra đoạt được, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thật không được, chỉ có thể tại ngày đó, lấy đại thành đan quyết một trận thắng thua. Cổ nhị gia lắc đầu, lại là hạ tuyển. Dù sao lúc ban đầu xảy ra chuyện chính là đại thành đan có chứa kịch độc, dù là bây giờ ngay trước thế nhân người. Chứng minh đại thành đan không độc, cũng không phải trong thời gian ngắn, có thể vãn hồi, mà thậm chí khả năng bị lận ra trả đũa. Gia gia, thúc tổ, nếu là có thể đạt được cái khác cùng đại thành đan tương đương thượng cổ đan phương, nói không chừng có thể áp qua lận ra một đầu. Cổ Liệt nhãn tình sáng lên. Thượng cổ đan phương, Liệt nhi, ta cùng ngươi thúc tổ đã nghĩ tới việc này. Nhưng là thượng cổ đan phương vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà nếu muốn cùng chúng ta cổ gia đại thành đan tương đương thượng cổ đan phương, càng là thiên kim khó cầu. Đúng vậy à, đại ca nói không sai, cái này còn thừa lại mấy ngày, như thế nào tìm đạt được thượng cổ đan phương, hơn nữa còn muốn luyện chế ra đến. Năm đó cổ gia vì luyện chế đại thành đan, thế nhưng là hao tốn vô số tâm huyết, cuối cùng vẫn cổ gia đan tổ tự mình xuất thủ, mới miễn cưỡng thành công. Nếu không, chúng ta đi một chuyến nguyệt gia. Cổ Liệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng đề nghị. Nhưng là cổ gia gia chủ cùng cổ nhị gia đều là bắt đầu trầm mặc, cái kia phản ứng hiển nhiên có ẩn tình khác, cũng làm cho Lý Diệp khẽ nhíu mày. Nguyệt gia. Đông Châu thành cổ xưa nhất ba cái gia tộc, phân biệt chính là Diệp gia, Hạ Lan gia cùng cái kia Nguyệt gia. Càng là bây giờ cường đại nhất ba cái thế gia truyền thừa. Lý huynh có chỗ không biết, ta cổ gia chính là bám vào Nguyệt gia phía dưới gia tộc, bây giờ ta cổ gia gặp nạn, Nguyệt gia hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ. Cổ gia cùng Nguyệt gia quan hệ, kỳ thật Lý Diệp cũng không kỳ quái. Đông Châu thành 10 gia tộc lớn nhất, mặc dù trong mắt người ngoài chính là chúa tể hết thảy. Nhưng là 10 gia tộc lớn nhất ở giữa chênh lệch, tự nhiên để thực lực yếu nhất mấy cái gia tộc, sẽ tìm càng thêm núi rửa cường đại. Liên như là cổ gia chỗ dựa chính là thượng tam gia một trong Nguyệt gia một dạng. Cái kia lận gia chỗ dựa, tự nhiên cũng là thượng tam gia một trong. Hạ Lan gia. Đây cũng là vì sao Lý Diệp sẽ nghĩ tới ra tay giúp cổ gia quan hệ, thậm chí cổ gia biết Lý Diệp cùng Hạ Lan gia ân oán về sau, cũng không có như vậy cùng Lý Diệp mỗi người đi một ngả. Hết thảy đều là bởi vì lập trường. Nếu là có Nguyệt gia xuất thủ, cái kia lận ra tự nhiên cũng sẽ thu liễm mấy phần. Thượng tam gia đáng sợ, Lý Diệp cái này mới đến người đều có thể cảm nhận được, huống chi là lận ra. Tiểu hữu, việc này rất không có khả năng. Ồ, vì sao? Đã cổ gia cùng cái kia Nguyệt gia chính là một mạch tương thừa, nếu như cổ gia đổ, đối với hắn Nguyệt gia cũng không có nhiều chỗ tốt đem. Cho dù là thượng tam gia, một khi phụ thuộc gia tộc suy sụp, đối với Nguyệt gia mà nói cũng là một loại suy yếu. Thậm chí đủ để cho thực lực hơi yếu một bậc Hạ Lan gia thay vào đó, trở thành gần với Diệp gia bên ngoài đệ nhị gia tộc. Đông Châu thành thập đại gia. Lẫn nhau ở giữa, đều là đối thủ quan hệ. Lời tuy như thế, nhưng là hiện tại Nguyệt gia. Ai? Cổ gia gia chủ thở dài một tiếng, xem ra là có ẩn tình. Ngược lại là cổ nhị gia tại vừa mở miệng giải thích, Lý công tử, Nguyệt gia cái này ngàn năm qua, đã rất ít xuất thủ, càng là điệu thấp rất nhiều. Hiện tại cũng rất không có khả năng xuất thủ trợ cổ gia vượt qua cửa ải khó. Ồ, vẫn là lão phu đến nói đi, Nguyệt gia ngàn năm trước, đã từng phát sinh qua một trận đại họa, không ít cường giả đều tại ngàn năm trước vẫn lạc. Trong đó Nguyệt gia hai vị đại đế, càng là bản thân bị trọng thương. Đến tận đây về sau, Nguyệt gia một mực đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Cổ Liệt ở một bên hừ lạnh, nếu không phải Nguyệt gia cái này ngàn năm điệu thấp như vậy, cái kia Hạ Lan gia cũng sẽ không làm như vậy phách lối. Thậm chí để lận ra như thế hoành hành bá đạo. Nói về việc này, cổ gia cũng là có nỗi khổ không nói được. Chương 3202, hai nhà thông gia. Cổ gia lớn nhất chỗ dựa Nguyệt gia hiện tại cũng bởi vì ngàn năm trước một trận đại họa, tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Đã Nguyệt gia dựa vào không lên, cổ gia tự nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Diệp chủ ý, cũng là cổ gia hiện tại duy nhất gia lò. Mà theo cự ly lận gia chiêu cáo thiên hạ thời gian càng ngày càng gần, cổ gia bên này vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì áp chế lận gia đan dược biện pháp. Cùng cổ gia so sánh, lận gia lại là hoạt động tấp nập. Thậm chí rất có nhất cử thay thế cổ gia tại Đông Châu thành đan dược lĩnh vực bên trên tình thế. Lận gia, quả thực khinh người quá đáng. Một ngày này, Lý Diệp cùng Cổ Liệt đang cổ gia lớn nhất một nhà cửa hàng bên trong, đã từng đông như chảy hội địa phương, bây giờ lại phá lệ quẩn cung ế. Nhưng là tại đối diện, lại xuất hiện một nhà huy hoàng hơi thở mạnh, tựa như hoàng cung vương phủ giống nhau cửa hàng đan dược. Đó chính là Lận gia sẽ phải khai trương nhà thứ nhất cửa hàng đan dược, hết lần này tới lần khác lựa chọn tại nơi này. Xem ra cái này Lận gia là cố ý như thế a. Lý Diệp cười cười, tại Cổ gia đối diện khai trương, đây rõ ràng liền là cố tình làm. Có thể nói, nếu như hai ngày về sau, Cổ gia không thể áp chế Lận gia phách lối khí diễm, như vậy đến tận đây về sau Cổ gia liền thật muốn rơi xuống ngàn trượng, thậm chí bị đuổi ra Đông Châu Thành. Phải biết, cự ly Đông Châu Thành trăm năm một lần tranh đoạt thập đại gia ghế, vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian. Nói đến đây Đông Châu Thành thập đại gia ghế, từ xưa đến nay, thậm chí đã có mấy trăm vạn năm trở lên. Chỉ có 10 cái gia tộc hoặc là môn phái, có thể nhập chủ Đông Châu Thành, ngàn triệu năm là như thế. Trong đó, mỗi một môn phái cùng thế gia thực lực mạnh yếu cơ hồ liền trở thành mấu chốt. Ở đây Đông Châu chi địa, nghĩ muốn chúng ta Cổ gia cút ra Đông Châu Thành không ít người, những đế môn kia đạo thống đều là nhìn chằm chằm. Lần này nếu như Lận gia mưu kế thành công, ta Cổ gia nói không chừng, thật muốn từ cái này Đông Châu Thành rời đi, bảo toàn toàn cả gia tộc. Cổ Liệt thở dài một tiếng, Cổ gia tuy nói là một môn song đế, nhưng là nhiều nhất cùng chân chính một môn song đế còn có khoảng cách. Dù sao trong đó một đế, vẹn vẹn chỉ là đan đế. Hiện tại còn đại nạn đem đến. Nếu như ngay cả Đông Châu Thành đan dược sinh ý đều bị Lận gia cướp đoạt, cái kia Cổ gia hoàn toàn chính xác liền không có đặt chân căn bản. Lận gia dám làm như thế, phía sau hẳn là cũng có Hạ Lan gia người tham gia đem. Lận gia cùng Cổ gia là tử địch, cái này vốn cũng không phải là bí mật. Nhưng là hai nhà thực lực tương đương, là cái gì để Lận gia như thế gan lớn? Muốn phá đổ thực lực không kém gì Lận gia Cổ gia vào tử địa. Ừ, tự nhiên là cái kia Hạ Lan gia. Lúc trước Hạ Lan gia muốn ta Cổ gia quy thuận, chỉ tiếc ta Cổ gia đã sớm cùng Nguyệt gia kết thành chung nhận thức. Ghi hận trong lòng. Lý Diệp cười cười, cái này tam giới chín vực thế lực môn phiệt ở giữa tranh đấu, vốn là so thế nhân tưởng tượng còn tàn khốc hơn huyết tinh. Lận gia muốn chiếm một chén canh, Hạ Lan gia muốn Cổ gia vì lúc trước cự tuyệt bọn hắn trả giá đắt. Lý huynh, nếu là ta Cổ gia rời đi Đông Châu Thành, ngươi nhưng có cái khác dự định. Cái khác dự định, Lý Diệp tự nhiên không có khả năng rời đi nơi này. Chí ít giải quyết Diệp gia vấn đề trước đó. Đương nhiên, lấy Lý huynh đại tài, đừng nói là ta Cổ gia, liền xem như là thiên thảo bộ tộc như thế trung tâm gia, cũng sẽ không đem Lý huynh loại này đại tài cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Diệp sau khi nghe cười cười, Cổ Liệt thăm dò, không thể nghi ngờ là muốn biết quyết tâm của hắn. Đã quyết định muốn giúp Cổ gia vượt qua cửa ải khó, Lý Diệp tự nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt này, ngồi yên mặc kệ. Cổ gia bây giờ, nhưng có tiến triển. Không dối gạt Lý huynh, không có chút nào bất luận cái gì tiến triển, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thật muốn đến lúc kia, những muốn xem kia ta Cổ gia cười nhạo người, có thể không dễ dàng như vậy. Hư lệnh một tiếng, Cổ gia hiện tại đã coi như là đến suy sụp biên giới. Đương nhiên lấy Cổ gia thực lực bây giờ, trực tiếp rời khỏi Đông Châu Thành phân tranh, rời đi chỗ thị phi này cũng không khó khăn. Làm sao nói cũng là thần tướng hậu duệ, thượng cổ huyết mạch gia tộc. Chỉ là, rời đi Đông Châu Thành, lần tiếp theo lại từ vô số thế lực bên trong tranh đến một cái ghế, không biết cần trải qua nhiều ít vạn năm. Đáng tiếc ta Cổ gia những năm này, nhân tài tàn lụi, mà ta đại ca mặc dù huyết mạch nghịch thiên, nhưng cũng không phải luyện đan liệu. Ta cái kia ta muội, ai, mặc dù thông minh lanh lợi lại say mê cùng võ đạo. Cổ gia rất nhiều vấn đề kỳ thật cũng là từ nội bộ mà đến, thân là đan đạo thế gia, thế hệ trẻ tuổi bên trong lại không mấy cái nắm giữ tuyệt hảo luyện đan thiên phú. Điều này cũng làm cho Lận gia cùng một ít người có thời cơ lợi dụng. Nhưng vào lúc này, Cổ Tam Muội một mặt băng lãnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Thấy là nàng, Cổ Liệt một mặt kỳ quái, "Tam Muội, ngươi làm sao có công phu đến nơi này?" Chỉ là hắn không hỏi xong, liền thấy một đạo khác bóng người phiêu nhiên mà đi, nháy mắt sắc mặt chính là trầm xuống. "Lận Tử Thanh, ngươi tới làm gì?" nguyên lai đi theo cổ tam muội mà đến, chính là một vị phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi. Nhìn thấy cổ liệt về sau khẽ cười nói, cổ liệt huynh đã lâu không gặp, trước đó nghe nói ta đại ca nói gặp cổ liệt huynh ta còn không tin. Hiện tại xem ra ngược lại là ta cái kia bất tranh khí đại ca vẫn chưa uống hồ đồ rồi. Lận ra người. Bất quá cùng lúc trước gặp được vị kia lận ra đại thiếu gia khác biệt, trước mắt người này lại có vẻ khiêm tốn hữu lễ, bề ngoài cũng là phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng thanh tú. Chỉ tiếc, cổ liệt lại căn bản không linh tỉnh, lận tử thanh, nơi này là ta cổ gia địa phương, vẫn là mời trở về đi. Cổ liệt huynh cái này coi như sai, cái này không có mấy ngày, chúng ta hai nhà có lẽ liền muốn lẫn nhau không phân, hiện tại nói như vậy cũng quá khách khí. Ngươi có ý tứ gì? Từ đầu tới đuôi, cái này lận tử thanh liền không có nhìn tới Lý Diệp, mặc dù mặt ngoài khiêm tốn, nhưng lại khắp nơi lộ ra một loại tự phụ. Chẳng lẽ cổ liệt huynh còn chưa biết được? Cổ ra thế nhưng là đã đem Duẫn Nhi muội muội gả cho tại hạ. Từ nay về sau chúng ta hai nhà nhưng chính là thân gia. Kết thân. Thông gia. Lý Diệp nhướng mày, mà lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một cô đáng sợ lênh ý. Chính là cổ tam muội. Nhìn nàng bộ dáng, rõ ràng chính là biết được việc này. Tam muội, chuyện gì xảy ra? Cổ liệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cổ gia cùng lận gia có thể là tử đối đầu, làm sao có thể thông gia? Việc này thế nhưng là các ngươi cổ gia tự mình đưa ra, mà chúng ta hai nhà kết thân về sau, ta lận gia cũng sẽ giúp cổ gia vãn hồi lần này đan dược tổn thất, thậm chí chúng ta hai nhà cộng đồng kinh doanh đan dược này sinh ý, chẳng phải là cả hai cùng có lợi chung lợi. Chợt nghe xong, phảng phất rất có đạo lý. Nếu như hai đại thế gia thông gia, chẳng khác gì là cường cường liên hợp, đến lúc đó thế tất sẽ nâng cao một bước. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, liền Lý Diệp người ngoài này đều nhìn ra, cái này thông gia đối với lận gia kia là lợi nhiều hơn hại, có thể là đối với cổ gia, cái kia căn bản liền không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói. Đánh giám. Chúng ta cổ gia tuyệt đối không có khả năng cùng lận gia thông gia. Ha ha ha, cổ liệt huynh cái này lời nói coi như nói sớm, có lẽ chờ ngươi sau khi trở về tự nhiên là sẽ biết được. Cái kia lận tử thanh nhìn thật sâu cổ tam muội liếc mắt, cười cười, lại rời đi trước, quét liếc mắt Lý Diệp, không biết nghĩ đến cái gì, nghe nói ngươi đánh bại ta phế vật kia bên cạnh đại ca Lâm Nhất Đao, có ý tứ, chỉ tiếc, lại đi nhầm địa phương, tìm nhầm người. Nói xong, trực tiếp người nhẹ nhàng mà đi. Chương 3203, lại đưa tới cửa. Lý Diệp đôi mắt xẹt qua một đạo dị dạng. Cái này lận tử thanh không thể nghi ngờ cùng trước đó gặp được lận dục chính là hai loại người. Lận dục ngang ngược càn rỡ, như là xuất thân của hắn lai lịch, cao nhân nhất đẳng quan sát thương sinh. Nhưng là cái này lận tử thanh lại khác, nhưng mà thực chất bên trong lại đều có cổ xưa thế gia cao ngạo cùng tự phụ. Xem ra lận gia dạ tâm, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn. Cười cười, lận tử thanh hôm nay đến đây. Nhìn như không có đại ca hắn lận dục như vậy hùng hổ doa người, nhưng mà theo Lý Diệp lại càng thêm nguy hiểm. Liên cổ liệt đều là xanh mặt, lận tử thanh, người này tại lận gia cũng không phải cái nhân vật đơn giản. So với đại ca hắn lận dục tên phế vật kia, người này là ta cổ gia đại địch. Từ cổ liệt trong miệng Lý Diệp mới biết được, lận dục mặc dù là lận gia trường tử, nhưng là luận thiên phú. Luận ngộ tính đều không bằng cái này lận tử thanh. Duy nhất để lận tử thanh không bằng lận dục chính là xuất thân của hắn. Cũng không phải là con vợ cả, mà là con thứ. Đừng nói là loại này cổ xưa thế gia, liền xem như thế gian đế vương tướng tướng bên trong, đối với con thứ đều là một loại thấp xuất thân. Hừ, này nhiều người như vậy nằm, tại lận gia vẫn luôn là bảy mưu nghị kế. Bây giờ cũng đã để không ít lận ra láo ra hỏa đối với hắn rất là xem trọng. Nếu không phải xuất thân của hắn, đã sớm thay thế lận dục tên ngu ngốc kia trở thành lận ra truyền nhân. Hai nhà ân oán đã lâu, tự nhiên là lẫn nhau ở giữa biết quá tường tận. Bất quá, lận ra lần này, ngược lại là mưu đồ rất lớn. Lý huynh, cái này lận ra như thế không kiêng nể gì cả, nhất định phía sau có Hạ Lan gia chỉ thị, ta hiện tại chính là sợ, vạn nhất bị bọn hắn biết được Lý huynh thân phận của ngươi. Cổ Liệt có ý riêng, nhưng là Lý Diệp lại lắc đầu. Không sao, Hạ Lan gia người muốn đụng đến ta, cũng không có đơn giản như vậy. Ồ, Lý huynh cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Liệt một mặt kinh ngạc, hắn hiện tại thế nhưng là nhìn ra Lý Diệp cũng không phải thường nhân, nếu có thể đem Lý Diệp cột vào cổ gia cùng một chỗ, đối với cổ gia mà nói chính là lợi nhiều hơn hại. Sở dĩ chuyển ra Hạ Lan gia, vừa đến hoàn toàn chính xác đang hoài nghi phía sau màn Hạ Lan gia phải chăng nhúng tay. Thứ hai, cũng là muốn ám chỉ Lý Diệp ở đây Đông Châu Thành, cũng chính là bọn hắn cổ gia có thể đứng tại hắn một bên. Chỉ tiếc, hắn cũng không rõ ràng Lý Diệp rất nhiều bí mật. Hạ Lan gia, hoàn toàn chính xác tại Đông Châu Thành, Lý Diệp cũng không có vốn liếng cùng Hạ Lan gia chính diện là địch. Nhưng là Hạ Lan gia thật muốn động đến hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao, một khi Hạ Lan gia phát hiện hắn, như vậy Diệp gia tất nhiên cũng sẽ phát hiện. Hắn không có lý do hoài nghi, lấy Đông Châu Diệp gia thủ đoạn thông thiên cùng nhãn tuyến, hiện tại sẽ không có phát hiện hắn đã đi tới cái này Đông Châu Thành. Mặc kệ Đông Châu Diệp gia một ít người cỡ nào hận không thể hắn chết, nhưng là nếu như hắn rơi vào Hạ Lan gia trong tay, lại tuyệt đối là Đông Châu Diệp gia người chỗ không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Trong đó nắm tiêu chuẩn, hơi đi nhầm một bước, đều là vạn kiếp bất phục. Lý Diệp bây giờ cũng là tại siếc đi dây, một bước đi nhầm, chính là vượt sâu vạn trượng. Mặc dù không rõ ràng Lý Diệp vì sao như thế tự tin, nhưng là Cổ Liệt cũng không hỏi nhiều. Lý Diệp trên thân có quá nhiều bí mật là hắn chỗ nhìn không thấu, nhưng là chí ít, đối với ở hiện tại cổ gia mà nói, Lý Diệp càng là xuất sắc, trên thân át chủ bài càng nhiều, đối bọn hắn cổ gia lại là càng có lợi. Cổ huynh, lận ra lần này, không chỉ muốn cướp đoạt cổ gia tại Đông Châu thành đan dược thị trường, thậm chí muốn cùng cổ gia thông gia, đối với các ngươi cổ gia mà nói, cũng là một lần cơ hội a. Cơ hội? Cổ Liệt lạnh lẽo cười một tiếng, ta cổ gia tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Kỳ thật đây cũng là kéo dài chi pháp, cũng có thể để cổ gia tạm thời có nơi sống yên ổn. Lý huynh nói đùa, ta cổ gia còn không có luân lạc tới cần cùng lận gia thông gia tình trạng. Việc này, tất nhiên là trong tộc một ít người giấu giếm gia gia tự mình cùng lận gia đạt thành chung nhận thức. Nói xong hắn nhìn một chút cổ ta muội, ta chỉ như vậy một cái muội muội, hắn lận gia muốn cưới đi chúng ta cổ gia thiên kim, cũng muốn xem bọn hắn có hay không thực lực này. Vâng! Từ trên thân Cổ Liệt, một cỗ đáng sợ sát khí chợt lóe lên. Cổ ta muội lại cũng không cảm kích, trên mặt lạnh lùng xẹt qua một tia cười lạnh, ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Ta muội, ngươi liền ta đều đánh không lại, lận ra người thật muốn tới, ngươi lấy cái gì ngăn cản. Cái này lời nói lập tức để Cổ Liệt xấu hổ cười một tiếng. Nói đến hắn tại cổ gia đó cũng là thiên tài một trong, thế nhưng là cùng trước mắt cô muội muội này so sánh, hoàn toàn chính xác yếu không ít. Hắc hắc, coi như ta cái này làm ca ca không có bản lĩnh, bất quá đến lúc đó, thế nhưng là có Lý huynh ở một bên đâu. Đột nhiên, lời nói xoay chuyển, liền rơi xuống Lý Diệp trên đầu. Không có chờ Lý Diệp kinh ngạc, cổ ta muội lại đột nhiên ở giữa nguyên bản bằng lánh gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một tia dị dạng, nhưng là sau một khắc lại là phiêu nhiên rời đi. Nhìn thấy cổ ta muội biến mất, Cổ Liệt lúc này mới hắc hắc hắc quái tiếu, nhất là nhìn xem Lý Diệp ánh mắt càng là tràn ngập mập mờ. Cổ huynh, cái này trò đùa có thể mở không được. Lý huynh, chẳng lẽ ta cô muội muội này không vào được mắt? Lệ muội tuyệt thế khuynh thành, càng là cổ gia đích hệ huyết mạch, thân phận cao quý, ta thực sự là không với cao nổi. Cổ gia cũng tốt, trước mắt Cổ Liệt cũng được, Lý Diệp đã sớm nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Lúc này cũng là không chút do dự, trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ. Bất quá hắn hiển nhiên đánh giá thấp Cổ Liệt hoặc là nói là cổ gia một ít người quyết tâm. Cái này lời nói coi như không đúng. Ta cổ gia cũng không có còn lại mấy cái bên kia cổ xưa thế gia, đối với thiên kiến bẻ phái coi trọng như thế. Mà lại lấy Lý huynh chi tài, cũng chưa bôi nhỏ ta cô muội muội này. Nhìn thấy Lý Diệp lắc đầu cười khổ, Cổ Liệt thấp giọng, nếu là Lý huynh lo lắng Thánh Yêu Môn bên kia, điểm này Lý huynh cứ yên tâm đi. Mặc dù Thánh Yêu Môn cũng là đế môn đạo thống, công chúa của bọn hắn thân phận tôn quý, bất quá cái này tam giới chín vực, như là Lý huynh loại này khoáng thế đại tài, cái nào không phải quần Mỹ vần quanh, lớn hưởng tề nhân chi phúc, chắc hẳn đến lúc đó Thánh Yêu Môn cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ Lý huynh. Đã điều tra qua Lý Diệp lai lịch, Cổ gia tự nhiên cũng biết Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn quan hệ. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không rõ ràng Lý Diệp bên người Hồng Nhan Chi Kỷ không chỉ có riêng chỉ có một cái Thánh Yêu Môn công chúa. Nhìn Lý Diệp không có chút nào dao động, Cổ Liệt cũng tạm thời từ bỏ, bất quá hắn chợt lóe lên biểu lộ hiển nhiên vẫn chưa triệt để từ bỏ mê hoặc Lý Diệp cùng Cổ gia thông ra ý nghĩ này. Một bên khác, Cổ gia. Quả thực hồ đồ. Cổ gia bây giờ chính thừa nhận nhất đại nguy cơ, liền mấy vị phong ấn tại trong thạch quan vô số năm lao tổ, đều bị kinh động. Giờ phút này liền có một bộ cổ quan bị nhấc vào trước mặt mọi người. Từ trong cổ quan, truyền đến hử lạnh một tiếng. Đan tổ. Nguyên lai cái này trong cổ quan người, chính là cổ gia vị kia thanh danh Lan Sa Đan Đế. Ta cổ gia, còn không có luân lạc tới muốn hy sinh cổ gia huyết mạch đến cầu hòa tình trạng. Trong cổ quan người hiển đến mức dị thường phẫn nộ, để từ trên xuống dưới nhà họ cổ, từng cái lao tổ, thậm chí những trưởng lão kia đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà một bên khác, thân là đan tổ quan môn đệ tử vị lao giả kia, thì là đã sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời. Chương 3204, đan đế mặt mũi vẫn là muốn cho. Cổ gia đan tổ trực tiếp không tiếc bước lên huyết khí càng nhanh trôi qua phong hiểm, trực tiếp chấn trụ lòng người bàng hoàng toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ cổ. Thậm chí, lập tức liền đem cổ gia hai phái ở giữa tranh đấu cho đè ép xuống. Đan tổ, bây giờ cái kia lận ra khí thế hung hùng, không biết đan tổ nhưng có thượng sách. Tại cổ gia không ít người trong lòng, cổ gia có thể đi vào huy hoàng như vậy tình trạng. Cùng giờ phút này nằm tại trong cổ quan lão nhân thoát không ra quan hệ. Nếu như nói hiện tại ai mới có thể vãn hồi toàn bộ cổ gia hiểm cảnh, như vậy cũng không phải đàn tổ một người không thể nghi ngờ. Ai? Thở dài một tiếng, đàn tổ một tiếng này thở dài bên trong, kỳ thật tràn đầy một loại anh hùng cô đơn. Dù cho là thân là đàn đế, cũng cuối cùng vô pháp ngăn cản thiên đạo luân hồi trói buộc. Dù là cổ gia đã từng hao tốn vô số đại giới vì đó tục mệnh, nhưng đã đến hiện tại, cũng rốt cục ngăn cản không nổi. Không biết tiểu hữu nhưng có thượng sách. Ngay tại đây là, đột nhiên trong cổ quan truyền đến đan tổ thanh âm, lập tức để cổ gia không ít trưởng lão đều là một mặt kinh ngạc. Tiền bối cần phải trong lòng rõ ràng. Mà Lý Diệp cũng không biết khi nào, thế mà liền xuất hiện ở cổ gia trong tầm mắt mọi người. Hắn xuất hiện, lập tức dẫn tới không ít trưởng lão mặt lộ vẻ hàn mang. Lớn mật. Ngươi là người phương nào? Vâng. Trong đó một vị trưởng lão nháy mắt xuất thủ, khí thế ép người. Rõ ràng chính là một tôn thánh hoàng. Chỉ tiếc, tại hắn tới gần Lý Diệp trước đó, liền bị một người ngăn lại. Cổ tinh quân, ngươi thân là cổ gia gia chủ, đây là đang làm cái gì? Nguyên đến ngăn trở người của hắn chính là bây giờ cổ gia gia chủ, mà hắn xuất thủ trực tiếp để cùng gia chủ không hợp các trưởng lão khác, đều là lộ ra vẻ giận dữ. Đủ rồi. Đông. Một nháy mắt, tất cả mọi người là mắt nổi đom đóm, kém một chút đứng không vững. Bao quát mấy vị thánh hoàng ở bên trong, mà một tiếng này chính là truyền lại từ cổ quan bên trong. Đan tổ. Đủ rồi. Cổ gia có thể có hôm nay, chính là cổ gia vô số đời tiên tổ tâm huyết. Nhìn xem các ngươi, nơi nào còn có cổ gia người một chút tự tôn. Hiển nhiên cổ gia bây giờ cục diện để đàn tổ rất là tức giận, mà mặc kệ là cổ gia gia chủ một phái trưởng lao vẫn là mặt khác một phái, đều là không dám lên tiếng. Chỉ bất quá, trên mặt bọn họ đều lộ ra một tia không phục. Tiểu hưu chi ý lao hủ cũng là sáng tỏ. Nhưng là lấy bây giờ lão hủ tình trạng, cũng đã là hữu tâm vô lực. Lý Diệp xuất hiện, tự nhiên là cổ gia gia chủ an bài. Thậm chí việc này, cũng là đạt được cổ gia vị này đan tổ đồng ý. Nhìn thấy đan tổ đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này khách khí như thế, cổ gia không ít người đều là một mặt kinh ngạc. Phải biết, tại cổ gia, đan tổ lực ảnh hưởng thậm chí còn tại một vị khác cổ gia đại đế phía trên. Lý Diệp không nói, mà đan tổ lại là xuyên thấu qua cổ quan, phát ra thở dài một tiếng, lấy tiểu hữu chi tài, tự nhiên là có biện pháp giúp cổ gia vượt qua cửa ải khó. Dù những yêu cầu này sẽ để cho tiểu hữu khó xử, nhưng lại như là tiểu hữu nguyện ý xuất thủ, ta cổ gia tự nhiên là thiếu tiểu hữu một cái nhân tình. Đương đương một vị đan đế, đều như thế buông xuống tư thái, chỉ kém không có tử trong cổ quan gia. Lý Diệp bất đắc dĩ cười khổ, bất quá hoàn toàn chính xác hắn cũng có giúp cổ gia tâm. Thôi được, đã tiền bối đều tự mình mở miệng, vạn bối nếu là cự tuyệt liền lộ ra quá tuyệt tình. Tiểu hữu là nguyện ý xuất thủ. Đan tổ đại hỉ, mà cổ gia gia chủ một đám người cũng là một trái tim kết thúc. Tiền bối chậm đã cao hứng, mặc dù ta đáp ứng xuất thủ, nhưng là có thể hay không giúp cổ gia vãn hồi cục diện, cũng không lượng quá lớn lắm. Mà lại vãn bối chuyện xấu nói trước, ta xuất thủ có thể, nhưng là cũng không phải là vãn bối sẽ trở thành cổ gia người. Lời vừa nói ra, lập tức có mấy vị trưởng lão liền nổ. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Ừ, đan tổ để mắt ngươi, kia là phúc khí của ngươi. Ngươi thật coi tự mình là làm là người phương nào? Liên cổ gia gia chủ một phái mấy vị trưởng lão đều là lộ ra vẻ giận dữ. Dù sao cổ gia làm sao nói cũng là thượng cổ huyết mạch hậu duệ, thần tướng hậu đại. Tại Đông Châu chi địa cũng coi là thế lực khổng lồ, nhiều ít người muốn đi vào cổ gia đều không cửa mà vào. Bây giờ, Lý Diệp lại phảng phất một bức sâu sợ bọn họ cổ gia quấn lên thái độ của hắn, như thế nào để bọn hắn không giận. Đủ rồi. Vâng. Cái kia mấy vị trưởng lão trực tiếp phun máu rút lui mà ra, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đan đế dù sao cũng là đan đế. Liền xem như đến dầu hết đèn tắt thời khắc, một tiếng gầm thét cũng đủ làm cho thế nhân thất sắc. Tiểu hữu điểm này không cần lo lắng, lão hủ mặc dù một chân đã bước vào quan tài, nhưng là điểm này vẫn là có thể đáp ứng tiểu hữu. Như thế rất tốt. Có cổ gia vị này đan tổ hứa hẹn, Lý Diệp tự nhiên là yên tâm lại. Về phần trước đó cùng cổ gia gia chủ không hợp một vị khác cổ gia lão tổ, theo đan tổ xuất thế, cũng là trực tiếp bị trấn áp xuống dưới. Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng tại cổ gia gây sóng gió. Mà cổ gia đan tổ, cũng là rất nhanh lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn hôm nay, có thể kéo riêng một ngày là một ngày, chỉ cần một ngày bất tử quy thiên mà đi. Những thăm dò kia cổ gia địch nhân liền nhiều hơn một phần kiên kỵ. Lý Diệp bây giờ, nghiễm nhiên thân phận rất khác nhau giống như. Chỉ bất quá, từ trên xuống dưới nhà họ cổ, đều đang hoài nghi Lý Diệp như thế một người trẻ tuổi, như thế nào mới có thể vãn hồi cổ gia hiện tại cục diện bị động. Bao quát cổ liệt ở bên trong, đều là đầy mình hiếu kỳ. Nhưng mà Lý Diệp lại một mực vẫn chưa nói toạc, mà là tìm một gian cổ gia phòng luyện đan. Ra ra, Lý Huynh chẳng lẽ là muốn luyện đan? Lý Diệp luyện đan sư thân phận không thể nghi ngờ, mà trước đó cũng đã nói cổ gia muốn vãn hồi cục diện áp qua lận ra, chỉ có từ đan dược nhúng tay vào điểm này. Người trẻ tuổi này, khắp nơi đều lộ ra bí mật, lão phu cũng là nhìn không thấu. Bất quá đã đan tổ đều quyết định đem việc này giao cho hắn đến xử lý, tự nhiên là có nguyên nhân. Lý Diệp bây giờ không chỉ là chính mình một người, thậm chí còn tìm tới Bách Vô Liệt. Ở chung quanh bày ra tầng tầng trận pháp về sau, Lý Diệp rốt cục yên lòng. Muốn để cổ gia áp qua lận gia, duy nhất chỉ có thể là luyện chế ra để lận gia á khẩu không trả lời được, thậm chí căn bản là không có cách so sánh đan dược. Bây giờ theo lận gia cửa hàng đan dược sắp khai trương, Lý Diệp thời gian tự nhiên cũng liền không nhiều. Lão đệ ngươi đây là muốn luyện chế thọ đan. Bách Vô Liệt thân là cửu đoạn đan vương, rất nhanh liền phát giác Lý Diệp ý nghĩ, một mặt ngạc nhiên. dù sao hắn cũng luyện chế qua thọ đan, mặc dù cũng không am hiểu, nhưng là đối với luyện chế thọ đan một vài thứ vẫn là nhìn ra được. Rất nhanh, hắn kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, lao đệ một chiêu này ngược lại để người đoán không thấu, cái này cổ gia cũng không am hiểu luyện chế thọ đan, hoàn toàn chính xác có thể đánh lận ra một trở tay không kịp. Nhưng mà hắn lại khẽ nhíu mày, lộ ra lo lắng, chỉ là cái này thọ đan luyện chế so bình thường đan dược càng vì nhốt hơn khó, mà lại nếu không là phẩm cấp tương đối cao thọ đan, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Rất khó sửa đổi cổ gia bây giờ cục diện A. Phẩm cấp không cao thọ đan. Lý Diệp sau khi nghe, lại là tự tin cười một tiếng. Nếu như hắn luyện chế thọ đan cũng không tính cao phẩm cấp, như vậy cái này tam giới chín vực, có lẽ trừ Dược Vương Điện bên ngoài, liền thật không có người có thể tự xưng mình có thể luyện chế cao phẩm cấp thọ đan. Chương 3205, lận ra xuất thủ. Thọ đan. Cơ hồ tại tam giới chín vực, đều là bất kỳ một thế lực nào vô pháp coi nhẹ đan dược. So với những cải thiện kia căn cốt, tăng thực lực lên đan dược, thọ đan bản cũng chỉ có số rất ít luyện đan sư mới có thể đủ luyện chế. Một chút môn phái thế gia, thậm chí đều bồi dưỡng không ra một cái luyện chế thọ đan đan vương ra tòa chấn. Bao quát cổ gia ở bên trong. Cổ gia chính là đan đạo thế gia. Tự nhiên có không ít đan vương cùng phổ thông luyện đan sư, nhưng là cổ gia có thể luyện chế thọ đan cơ hồ đều là kém nhất loại kia. Đối với võ hoàng cảnh giới phía dưới người có lẽ còn có như vậy mấy phần tác dụng, nhưng là đối với võ hoàng cảnh giới phía trên, cơ hồ chính là cùng đường hoàn không có chút nào khác nhau. Nửa ngày, cổ gia trên không cơ hồ đan kiếp không ngừng. Loại này kỳ lạ thiên địa dị tượng. Để từ trên xuống dưới nhà họ cổ không ít người đều là đang nghi ngờ cùng ngạc nhiên. Nhất là cổ liệt, giờ khác này ở Lý Diệp bày ra trận pháp bên ngoài tới tới lui lui, thỉnh thoảng rỗi cổ muốn nhìn một chút Lý Diệp ở bên trong đến cùng đang luyện chế loại đan dược nào. Cuối cùng, theo hư không bên trên đan kiếp tiêu tán, Lý Diệp cũng là thu hồi những trận pháp kia, từ trong đó xuất hiện. Lý huynh, ngươi thế nhưng là gấp rút chết ta rồi. Ngươi nếu là không còn ra, ta đều muốn nghĩ đến sống trận. Không phải hắn tính nôn nóng, mà là Lý Diệp như thế một lần bế quan mặc dù liền nửa ngày nhiều thời gian, nhưng cũng là tiếp cận lận ra cửa hàng đan dược khai chiến canh giờ. Quả nhiên Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lên, đã là ngày thứ hai buổi sáng. Còn bao lâu? Chưa tới một canh giờ. Cổ gia hiện tại đều là đang nóng nảy bên trong, mà Lý Diệp cũng là không nói hai lời. Cùng cổ liệt một cùng với quá khứ. Đồng hành tự nhiên còn có Bách Vô Liệt, giờ phút này nếu là cẩn thận quan sát lại sẽ phát hiện, Bách Vô Liệt nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt bên trong tràn đầy một loại kính sợ. Kia là chỉ có kẻ yếu nhìn về phía cường giả một loại ánh mắt, nhưng từ một vị cửu đoạn đan vương trong mắt nhìn thấy. Cổ liệt vẫn chưa chú ý, bởi vì hắn tâm tư đều đã trôi dạt đến lận ra cửa hàng đan dược một chuyện bên trên. Lận ra muốn nhúng chàm đan dược sản nghiệp, tại toàn bộ Đông Châu Thành có thể nói là đưa tới sóng to gió lớn. Vô số người đều đang chờ lận ra động tác, một chút đối với cổ gia đã mất đi tín nhiệm môn phái gia tộc, cũng là muốn nhìn xem, lận ra phải chăng có thể ở thời điểm này, thay thế cổ gia trở thành Đông Châu Thành đan đạo phương diện cự đầu. Nghe nói a, lận ra lần này thế nhưng là đùa thật. Cũng không phải. Lận ra loại này cổ xưa thế gia, đã dám làm như thế, tự nhiên có bọn hắn lực lượng. Nghe nói lận ra khoảng thời gian này, thế nhưng là chiêu mộ không ít đan vương, trong đó liền bảy đoạn đan vương liền có mấy người, trong đó còn có một cái thuyết pháp, nói là lận ra đem đan huyền tử đều cho tìm tới. Cũng không biết ai đột nhiên lộ ra mà ra, lập tức đưa tới không ít người kinh hô. Đan huyền tử, không có khả năng đem. Đan huyền tử. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết, thượng thanh lão quân quan môn đệ tử, đan huyền tử. Đám người kinh hô. Phải biết, toàn bộ Đông Châu Thành, đại đế không ít, các đại thế gia đều có đại đế tọa chấn. Nhưng là muốn nói cái này đan đế, toàn bộ Đông Châu Thành đã biết đan đế cũng bất quá chỉ là ba người. Thượng thanh lão quân A. Đây chính là chúng ta Đông Châu Thành ba đại đan đế một trong. Trừ cái kia cổ gia đan tổ cùng nguyệt gia thiên hỏa chân quân bên ngoài, chính là cái này thượng thanh lão quân. Đan đế quan môn đệ tử. Cũng chẳng trách hồ đám người phản ứng như thế kịch liệt, mà lận ra bây giờ, mặc dù không có khả năng đem đan đế cho tìm đến, nhưng lại tìm được đan đế đệ tử. Nhắc tới đan huyền tử, đó cũng là một cái vô song yêu nghiệt, nghe nói thượng thanh lão quân đã có mấy vạn năm chưa từng thu qua đệ tử, lại duy chỉ có thấy được đan huyền tử sau phá lệ. Mà cái này đan huyền tử cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, nghe đồn trăm tuổi ngày, liền đã trở thành một đời đan vương, bây giờ bất quá là hơn 300 tuổi linh, một tay đan thuật càng là đạt được thượng thanh lão quân chí ít 3 thành chân truyền, được khen là bây giờ Đông Châu thành trẻ tuổi nhất cửu đoạn đan vương. Trăm tuổi chính là đan vương. Hơn 300 tuổi liền trở thành cửu đoạn đan vương. Càng là một đời đan đế quan môn đệ tử. Như thế một cái đan đạo giới truyền kỳ thiên tài, bây giờ xuất hiện tại lận gia bên trong, không thể không khiến trước đó không quá xem trọng lận gia người, cảm thấy kinh hãi. Trách không được lận gia như thế tự tin. Muốn nói lận gia trên đan dược nội tình tự nhiên là không thể cùng cổ gia so sánh, nhưng là nếu mà có được đan huyền tử thậm chí là thượng thanh lão quân ủng hộ, vậy coi như rất khác nhau. Phát sinh chuyện lớn như vậy, cổ gia lại là vừa vặn biết được. Bao quát các đại gia tộc môn phái, kỳ thật đều là bị mơ mơ màng màng. Giờ phút này đột nhiên nghe nói, phần lớn đều là một bộ giật mình thần sắc, phảng phất gặp quỷ. Cổ gia bên này, cổ liệt càng là chửi ầm lên. Đánh giám. Thượng thanh lão quân đã sớm không hỏi đến thế sự, làm sao có thể bị lận gia mời chào. Đừng nói hắn lận gia, lúc trước Hạ Lan gia cố ý muốn liên thủ, đều không thành công. Mặc kệ cổ liệt làm sao không tin, lận ra cửa hàng đan dược lại là dòng trống khua chiêng mở. Càng là có người thỉnh thoảng truyền ra kinh hô. Từng cái đan vương bị người nhận ra được, trong đó không thiếu một chút đã sớm tại Đông Châu thành uy danh lan xa đan đạo danh túc. Lý Diệp cũng là quét liếc mắt, không thể không thừa nhận lận ra lần này hoàn toàn chính xác là đại thủ bút. Quang đan vương cũng không dưới 20 người, trong đó càng là có mấy vị đan vương. Tiếng tâm lừng lẫy. Khoản đan vương. Hắn không phải đã không hỏi đến thế sự a? Lại bị lận ra mời đến. Chờ chút, người kia chẳng lẽ là tuyết đan vương? Hắn nhưng là mấy trăm năm trước, lúc ấy được khen là có hy vọng xung kích đan đế đan đạo thiên tài a, bây giờ nghe nói cũng đã là tám đoạn đan vương thân phận. Liền hắn đều tới. Còn có cái kia, trời ạ, là thanh hồng cung lam tiên ông. Hắn nhưng là so khoảng đan vương thành danh sớm hơn. Coi là Đông Châu thành đan đạo danh túc. Cái này từng cái đan vương, mỗi một cái đều là uy danh lan xa, giờ phút này đều xuất hiện ở lận ra cửa hàng đan dược bên trong. Mặc dù nhìn qua bọn hắn cũng không phải là bị lận ra mời chào, nhưng cũng để lộ ra một loại hướng gió. Lận ra cửa hàng đan dược, kinh động đến những này đan đạo giới danh túc đến đây, cái kêu ý vị như thế nào? Tạo thế. Lý Diệp nhẹ nhàng thổ lộ một tiếng, kỳ thật lận ra mục đích rất đơn giản, lận ra trên đan đạo bản cũng không có cái gì nội tình, muốn đứng vững trừ đem cổ ra áp đảo về sau, còn cần các phương đan đạo danh túc, nhưng đan vương kia đồng ý. Mà bây giờ, hiển nhiên lận ra nước cờ này, đi đúng rồi. Chư vị, hôm nay chính là ta lận ra cửa hàng đan dược khai trương đại hỷ, sở hữu đan dược giá cả. Hết thể giảm xuống ba thành. Giảm xuống ba thành. Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên. Loại này cách làm có lẽ tại tam giới chín vực hiển đến vô cùng mới lạ. Thế nhưng là tại đã từng hắn ở kiếp trước chỗ thế giới lại đã sớm bị vô số người cho chơi nát. Đương nhiên, cổ gia người vẫn là giật nảy cả mình. Cổ gia nhiều năm như vậy, chưa hề giảm xuống đan dược giá cả, thậm chí còn hơi có chỗ dâng lên. Bằng chính là cổ gia triệu năm tín dự cùng danh tiếng. Nhưng là hiện tại, lận ra một chiêu này, càng làm cho một chút nguyên bản còn đang dao động người lập tức liền có quyết định. Một bên là bên trong cổ gia xuất hiện kịch độc đan dược, mà lại giá cao chót vót. Một bên thì là lận ra kéo tới một đám đan vương danh túc tạo thế, còn thấp xuống đan dược giá cả. Chương 3206, lận ra đan dược. giảm xuống đan dược giá cả. Cái này Lận gia căn bản cũng không động đan đạo giới quy củ. Đừng nói là Cổ gia người phẫn nộ dị thường, một chút muốn nhìn một chút Lận gia muốn chơi ra hoa dạng gì luyện đan sư đều là có chút bất mãn. Dù sao luyện đan sư tại tam giới chín vực cái kia siêu nhiên thân phận địa vị, chính là từ đan dược cái kia giá cao không hạ giá trị đi lên thể hiện. Mặc kệ là phẩm chất cao đan dược vẫn là bình thường người thế tục đều có thể phục dụng đan dược, đều là một loại thân phận cùng thực lực tượng trưng. Đột nhiên, Lận gia chiêu này, thế nhưng là đánh Cổ gia một trở tay không kịp. Mà giờ khắc này, Cổ gia bên này cửa hàng đan dược, càng là chỉ còn lại rải rác mấy người, tới so sánh, Lận gia bên này xác thực đông như chảy hội. Tốt một cái Lận gia, bọn hắn quả thực là mất mặt luyện đan sư mặt. Tại Lận gia bên trong, có không ít thật là bị mời chào mà đi đan vương, thậm chí còn có một số đan vương nguyên bản chính là Cổ gia khách khanh trưởng lão, hiện tại cũng đều phản bội Cổ gia, trở thành Lận gia đồng lõa. Lý Diệp cùng Cổ Liệt trực tiếp bước vào Lận gia cửa hàng đan dược, tự nhiên rất nhanh Lận gia bên này liền có người phát hiện bọn hắn. Đây không phải Cổ Liệt lão đệ a, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Từ Lận gia bên trong, chỉ nhìn thấy một vị trẻ tuổi trên mặt tiếu dung mà tới. Chính là trước kia từng có gặp mặt một lần Lận Tử Thanh, lúc này hắn trên mặt tiếu dung, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia cười lạnh. Cổ gia bây giờ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Lận gia tự nhiên không để trong lòng. Thậm chí nhìn thấy Cổ gia người đến đây, trong lòng của hắn có chút cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại là phảng phất hai nhà quan hệ thân mật vô gian. Thậm chí còn lộ ra một loại thân cận, hôm nay hai vị đến đây, nếu là có đan dược gì coi trọng, tận có thể mở miệng, không lấy một xu, coi như là đưa cho hai vị một cái lễ gặp mặt. Lúc này, không ít người cũng phát hiện Lý Diệp cùng Cổ Liệt. Nhất là Cổ Liệt thân là Cổ gia một thành viên, hắn xuất hiện có thể nói là để không ít người đều là biểu lộ trở nên tế nhị. Hiện tại ai không biết Cổ gia cùng Lận gia như nước với lửa. Dù là trước kia hai nhà chưa từng bất luận cái gì ân oán, bây giờ Lận gia muốn trên đan dược kiếm một chén canh thế tất cũng sẽ cùng Cổ gia thủy hỏa bất dung. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Cổ gia người bây giờ nói không chừng đã lửa giận trong lòng vạn trượng, Lận gia khoảng thời gian này, thế nhưng là đem Cổ gia đẩy vào tuyệt địa. Cũng không phải, Lận gia chiêu này, chẳng khác gì là tại Cổ gia trên vết thương sắt muối, đổi ta là Cổ gia người. Đã sớm động thủ. Một đám người xem kịch vui, mà những đan đạo kia các giới đến đây cổ động đan vương danh túc, cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù có mấy vị nhìn thấy Cổ Liệt về sau, khẽ gật đầu ra hiệu, dù sao Cổ gia trên đan đạo hoàn toàn chính xác có mấy phần địa vị, mấy cái này đan vương cũng cho Cổ gia mấy phần chút tình mọn. Nhưng là càng nhiều người, thì là một mặt lạnh lùng. Cổ gia đã từng như mặt trời ban trưa lúc, bọn hắn đương nhiên phải nịnh bợ. Nhưng là bây giờ Cổ gia xuống dốc, thậm chí rất có thể bị đuổi ra Đông Châu Thành. Tự nhiên những đã từng kia muốn nịnh bợ Cổ gia cường giả hoặc là luyện đan sư, giờ phút này tự nhiên là một mặt lạnh lùng, thậm chí không nguyện ý cùng Cổ gia có chỗ liên quan. Ngược lại là Lận gia, lần này sở dĩ mời tới nhiều như vậy đan vương cổ động, cũng là bởi vì Lận gia bây giờ tình thế chính vượng, tuyệt không phải Cổ gia có thể so sánh. Lận Tử Thanh, ta Cổ gia người muốn đan dược, còn không cần từ các ngươi Lận gia cái này lấy được. Ngay trước một cái đan đạo thế gia truyền nhân mặt mũi, thế mà muốn đưa đan dược, đây không thể nghi ngờ là tại trần trụi mà làm mất mặt cùng trào phúng. Chỉ bất quá Lận Tử Thanh sau khi nghe vẫn chưa tức giận, lại là mỉm cười, Cổ Liệt lao đệ vậy thì không đúng. Ta cũng là nghe nói khoảng thời gian này các ngươi Cổ gia đan dược xuất hiện vấn đề, nếu là hiền đệ không lĩnh tình, như vậy vi huynh cũng sẽ không cưỡng cầu. So với Cổ Liệt phẫn nộ, Lận Tử Thanh lại có vẻ rộng lượng cùng khiêm tốn, càng làm cho Cổ Liệt hỏa khí dâng lên. Cái này Cổ gia, bây giờ cũng quả nhiên là một ngày ít ngày nữa một ngày, nhớ năm đó, kia là loại nào hủy phong bát diện. Bây giờ lại rơi vào kết cục như thế. Để người khó hiểu a. Cái này có gì khó hiểu, Cổ gia cái này số vạn năm qua, liền không có mấy cái đan đạo thiên phú xuất chúng đệ tử xuất hiện, nếu không phải bọn hắn cổ gia đan tổ còn tại thế, đã sớm không có khả năng bảo trụ cổ gia địa vị. Hiện tại, chẳng qua là trước thời hạn một bước. Cổ gia đại thành đan, thế nhưng là xa gần nghe tiếng, qua nhiều năm như vậy, các đại môn phái thế gia đều là thiên kim khó cầu, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, liền rơi vào kết cục như thế. Có người thở dài, có người cười lạnh, cũng có người thở ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn lận ra người tại cổ gia mặt người trước diêu võ dương oai. Lý Diệp liếc mắt quét tới, lận ra đan dược cũng không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là tinh phẩm. Mặc kệ là chữa thương thánh đan vẫn là tăng cao tu vi đan dược, trong mắt hắn, đều không thể không thừa nhận, lận ra lần này hoàn toàn chính xác đến có chuẩn bị. Mà lận ra cũng không có nhàn rỗi. Chỉ nhìn thấy một vị lão giả nhẹ nhàng phủi tay, chư vị đường xa mà đến, ta lận ra hôm nay, cũng đúng lúc có mấy viên thuốc, hướng về thiên hạ đám người biểu hiện ra. Nguyên bản không ít người đều là hiếu kỳ lận ra sẽ xuất ra đan dược gì, nhất là có thể làm lận ra chấn trụ chàng tử thượng thừa đan dược. Lần này, đều là hứng thú. Cũng không biết lận ra có mấy phần bản lĩnh, năm đó cổ gia có thể thanh danh lan xa, đều là lấy một viên đại thành đan mà thành danh. Cái này lận ra, chẳng lẽ là có thể cùng đại thành đan chống lại đan dược. Đại thành đan chi danh, tại Đông Châu Thành cũng sớm đã có mấy trăm ngàn năm. Lận ra hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Lão giả kia đạt được lận tử thanh gia hiệu, mỉm cười, đồng thời lận ra bên trong một cô gái xinh đẹp đi ra, trong tay nâng đan bình. Chư vị, cái này chính là chúng ta lận ra luyện chế chữa thương thánh đan. Chữa thương thánh đan, mặc dù chính là đan trong dược bình thường nhất một loại, lại cơ hồ mặc kệ là cường giả vẫn là kẻ yếu, đi ra ngoài bên ngoài ắt không thể thiếu thiết yếu tuyển. Mặc kệ là thánh hoàng vẫn là phổ thông võ hoàng, chữa thương thánh đan trên thân cũng nên chuẩn bị mấy khỏa, để phòng bất cứ tình huống nào. Mà lúc này, liền có một vị luyện đan sư mở miệng nói ra, nhắc tới chữa thương thánh đan, toàn bộ Đông Châu Thành bên trong tốt nhất tự nhiên là thiên thảo đường hắc ngọc đan, trừ cái đó ra, chính là cổ gia thanh một đan hai loại, không biết lận ra cái này chữa thương thánh đan, so với hai loại đan dược như thế nào. Cái này mở miệng người bản thân liền là luyện đan sư, mà hắn mới mở miệng ngược lại là dẫn tới không ít người dồn dập gật đầu. Đúng vậy à, cái kia hắc ngọc đan một viên nhưng là muốn 10 khối cực phẩm linh thạch, mà cái kia thanh một đan mặc dù không có đắt như vậy, nhưng cũng muốn 7 khối cực phẩm linh thạch mới có thể mua hàng. Một vị tán tu cường giả có chút ý động, đối với rất nhiều thế gia đệ tử cùng môn phái thiên tài, bọn hắn có toàn bộ phía sau tông môn xem như ủng hộ. Có thể là đối với tán tu, lại là trên vết đao kiếm ăn, đối với cái này chữa thương thánh đan nhu cầu cũng là lớn hơn. Vị này đạo hưu đã vì, ta lận ra tự nhiên cũng sẽ không xuất ra hàng thông thường đến mất mặt xấu hổ. Lão giả kia cười ha ha một tiếng, mà lúc này, lại có một tên lận ra hộ vệ đi ra, theo sau lão giả trực tiếp đôi mắt xẹt qua một đạo hàn mang, hướng phía hắn chính là một trưởng đánh tới. Chương 3207, quá sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, lận ra lão giả kia cư nhiên như thế tàn nhẫn. Lại nhìn thấy hộ vệ kia không tránh không né, ngạnh sinh sinh liền dùng nhục thân chống đỡ một trường này. Đừng xem thường lão giả kia nhìn qua cũng không phải là lận ra cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng là một thân tu vi đó cũng là thượng vị hoàng đỉnh phong. Mà hộ vệ kia, đồng dạng cũng là một tôn thượng vị hoàng. Lận ra cái này là muốn làm gì? Cổ Liệt giận hừ một tiếng, lại nhìn thấy cái kia lận ra hộ vệ phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là lung la lung lay, xem xét chính là bản thân bị trọng thương. Đám người thấy thế, đều là hít vào một hơi. Thương thế kia, không biết ở trong mắt các vị, loại nào chữa thương thánh đan mới có thể có hiệu quả. Lão giả kia cười nói, phảng phất vừa rồi hết thảy đều bất quá chỉ là phong khinh vân đạm, hời hợt ở giữa. Có chút từ bên người một vị lận ra tỷ nữ trong tay cầm qua một cái khăn tay, xoa xoa bàn tay. Đám người sau khi nghe trầm mặc xuống, mà rất nhanh liền có người lên tiếng. Loại này thường thế, nếu là lấy thiên thảo đường hắc ngọc đan, chí ít cũng là cần 3 ngày khoảng chừng, mới có thể có chuyển biến tốt. Nếu là ăn vào cổ gia thanh một đan, chí ít cần 10 ngày. Một cái 3 ngày, một cái 10 ngày, kỳ thật đã đó có thể thấy được hai loại chữa thương thánh đan ở giữa cao thấp. Cổ Liệt biểu lộ xanh xám, bất quá hắn cũng không có phản bác, dù sao cổ gia thanh một đan hoàn toàn chính xác không phải thiên thảo đường hắc ngọc đan có thể so sánh, mặc kệ là trên phẩm chất vẫn là thủ pháp luyện chế, đều yếu một bậc. Có chút lạnh hừ một tiếng, cũng coi là ngầm thừa nhận. Mọi người thấy Cổ Liệt phản ứng, cũng là không tính ngoài ý muốn. Thậm chí, thiên thảo đường bên này, cũng có một vị lão giả khẽ gật đầu, vị này đạo hưu nói cực phải, loại này thương thế, ta thiên thảo đường hắc ngọc đan cũng cần 3 ngày, mới có thể chữa trị. Người này, chính là thiên thảo đường một vị đan vương, câu trả lời của hắn càng làm cho mọi người tin phục. Đã chư vị đều không có dị nghị, như vậy liền để chư vị nhìn xem, ta lận ra luyện chế mà ra chữa thương thánh đan, là hiệu quả như thế nào. Nói xong, cái kia bị đánh thành trọng thương hộ vệ, trực tiếp đem cái kia đan dược nuốt vào trong miệng. Theo sau một màn kinh người, hộ vệ kia trên thân dần dần bốc lên trận trận sóng nhiệt cùng khói trắng, huyết khí bốc lên, càng là tựa như có một đầu hồng thủy manh thu ở trong cơ thể hắn lan lộn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, người này liền một thân thương thế ổn định lại, mặc dù vẫn chưa khỏi hẳn, thế nhưng là cũng nhìn đám người hít vào một hơi. Làm sao có thể? Nhanh như vậy thời gian liền có thể ổn định thương thế. Tốc độ này có thể nhanh hơn hắc ngọc đan nhiều. Về phần cái kia cổ gia thanh một đan, căn bản không thể sánh bằng. Đúng vậy a, cái này lận ra, thủ bút thật lớn. Thế mà luyện chế ra loại này chữa thương thánh đan. Không ngớt thảo đường vị kia đan vương láo giả, cũng là một đôi tròng mắt xẹt qua từng đạo tinh mang. Nhắc tới chữa thương thánh đan, cho dù là lúc trước như mặt trời ban trưa cổ gia, đều không có bản lĩnh ngăn chặn thiên thảo đường một đầu. Cổ Liệt càng là khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ. Chư vị lần này, cần phải đối với chúng ta cổ gia chữa thương thánh đan có hiểu rõ nhất định. Cái kia lận ra lão giả cười ha ha nói, một tia đắc ý tại trên mặt hắn hiện hiện. Dù sao lực gáp cổ gia cùng thiên thảo đường chữa thương thánh đan, đủ để cho lận ra ở đây Đông Châu thành đan dược lĩnh vực bên trên đứng vững góp chân. Bao quát ở đây đến đây cổ động mấy vị đan vương, đều là khẽ gật đầu. Đan này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Mở miệng người chính là khoảng đan vương, một bên cười nói một bên cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Loại này đang ăn dược, liền xem như lão phu đến luyện chế, đều không có nhiều nắm chắc, xem ra lận ra bên trong, có thể là có một vị đan đạo cường giả a. Khoảng đan vương quá khen. Lận tử thanh sau khi nghe cười nói, nhưng cũng không nói ra lận ra bên trong đến cùng là người phương nào tại luyện đan. Bất quá điểm này cũng bình thường, loại này luyện đan sư, lận ra tự nhiên là coi hắn là thành bảo bối giống nhau cung cấp. Quyết không thể bị những người khác biết được. Không biết cái này lận ra chữa thương thánh đan, đến cùng cần bao nhiêu linh thạch, mới có thể có đến một viên. So với những đan vương kia cùng luyện đan sư, càng nhiều người tự nhiên quan tâm chính là đan dược này giá cả. Tất cũng không kể là hắc ngọc đan vẫn là thanh một đan, đều là có giá trị không nhỏ. Một chút thế gia con cháu vậy thì thôi, nhưng là đối với đại bộ phận tán tu, lại là một cái không nhỏ chi tiêu. Chư vị, chúng ta lận ra chữa thương thánh đan tên là sóng máu, chỉ cần 10 khối cực phẩm linh thạch liền có thể mua một viên. 10 khối cực phẩm linh thạch. Nay bằng với là cùng thiên thảo đường hắc ngọc đan giá cả. Nhưng là phải biết, sóng máu đan hiệu quả thế nhưng là so hắc ngọc đan càng tốt hơn. Mấu chốt hiện tại lận ra còn hứa hẹn, sở hữu đan dược giá cả hạ xuống 3 thành. Chuyện tốt bực này, một nháy mắt liền để Đông Châu thành không ít cường giả tâm động. Về phần ngày đó thảo đường đan vương láo giả, thì hơi hơi nhíu nhíu mày, lại không nói gì. Dù sao phẩm chất đan dược ở đằng kia, thiên thảo đường cũng không có cách nào tranh cao thấp một hồi. Mà cổ gia bên này, Cổ Liệt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết chí ít tại hiện tại, lận gia đã là chiếm được thứ nhất, mà lại đem cổ gia đặt ở bên dưới. Đã lận ra có loại này chữa thương thánh đan, như vậy trên những đan dược khác tự nhiên cũng hẳn là có chỗ đặc biệt. Bất đắc dĩ, Cổ Liệt chỉ có thể cao giọng lạnh cười hỏi. Dù sao, nếu để cho Lận gia tiếp tục như thế, cái kia Cổ gia coi như thật không có chút nào nơi sống yên ổn. Đám người xem xét, đều là thần sắc vi diệu. Càng có người cười hắc hắc nói, Cổ gia người ngồi không yên. Cổ gia nếu là còn buông tay mặc kệ, vậy cái này Đông Châu Thành liền thật đối với bọn họ Cổ gia một chỗ cắm rủi. Bất quá cái này lời nói cũng không sai, mặc dù Lận gia sóng máu đan hoàn toàn chính xác chính là hiếm có thượng phẩm, nhưng là vẹn vẹn chỉ là chữa thương thánh đan, có thể không nhất định tranh đến qua Cổ gia a. Mà bên này, Cổ Liệt trực tiếp cười lạnh, ta Cổ gia thanh một đan hoàn toàn chính xác không như máu sóng đan, bất quá ta Cổ gia am hiểu nhất lại cũng không phải gì đó người đều am hiểu. Lời vừa nói ra, không ít người đều là khẽ gật đầu. Cổ gia đại thành đan, hoàn toàn chính xác chính là hiếm có thượng thừa đan dược. Ừ, đại thành đan, trước đó thế nhưng là có không ít người cắm ở bên trên, bây giờ Cổ gia luyện chế đan dược, ai dám phục dụng. Tự nhiên, cũng có người cười lạnh liên tục, nhìn kỹ, đều là những cùng kia Lận gia đi rất gần cường giả hoặc là luyện đan sư. Lận Tử Thanh mỉm cười, Cổ Liệt hiền đệ lời ấy, đến vừa vặn để vi huynh muốn nói. Hắn phủi tay, lập tức lại có một vị Lận gia xinh đẹp tỷ nữ kéo lấy một bình đan dược chậm rãi ra. Nhìn thấy đám người thần sắc, cái kia Lận gia lão giả lại cười nói, ta Lận gia tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có sóng máu đan một loại, đan này tên là Phá Thiên, chính là ta Lận gia độc môn luyện chế. Đám người sững sờ, lập tức có người nhịn không được hỏi, không biết cái này Phá Thiên đan, có gì công hiệu? Ha ha! Vị này đạo hữu hỏi rất hay, cái này Phá Thiên đan chính là chuyên môn từ võ hoàng trô phục dụng, về phần cái này công hiệu a. Lão giả mỉm cười, nói thẳng ra để Cổ Liệt cùng Cổ gia đám người sắc mặt đều đại biến trả lời. Cái này Phá Thiên đan có thể để cho một vị hạ vị hoàng cường giả trực tiếp bước vào trung vị hoàng cảnh giới. Để hạ vị hoàng trực tiếp tấn thăng đột phá đến trung vị hoàng. Một nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 3208, kẻ sướng người họa. Phá Thiên đan. Trực tiếp để người từ hạ vị hoàng cảnh giới đột phá đến trung vị hoàng cảnh giới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người một mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng. Cổ Liệt đầu tiên lạnh hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Vẻ mặt của mọi người cũng là phá lệ vi diệu. Cơ hồ người khắp thiên hạ đều rõ ràng, Cổ gia đáng tự hào nhất đan dược chính là đủ để cho người từ hạ vị hoàng đột phá đến trung vị hoàng đại thành đan. Đây cơ hồ là Cổ gia mấy trăm ngàn năm đến đặt chân Đông Châu thành nguyên nhân lớn nhất. Bây giờ, Lận gia thế mà cũng luyện chế ra tới một loại cùng đại thành đan tương tự đan dược. Lý Diệp có chút híp mắt lại, trong lòng hiện lên một nụ cười khổ, hiển nhiên trước đó hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất. Giờ phút này liền phát sinh ở trước mắt. Cổ Liệt một mặt kích động, đám người loại kia vi diệu ánh mắt, càng làm cho hắn lửa giận dâng lên. Cổ Liệt lao đệ, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta Lận gia hay sao? Lận Tử Thanh hắc hắc cười lạnh một tiếng, nhưng mà nhìn xem Lận gia mấy vị lao giả cùng những cùng kia Lận gia đi rất gần các phái cường giả biểu lộ. Người sáng suốt xem xét liền đoán ra, hết thảy đều là Lận gia cố ý mà làm. Thậm chí, cái này Phá Thiên đan chính là Lận gia đè ép Cổ gia đòn sát thủ. Hừ, Lận Tử Thanh, thiên hạ người nào chẳng biết ngươi Lận gia bản lĩnh. Muốn nói tại luyện khí phương diện, có lẽ ngươi Lận gia còn hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo, nhưng là muốn nói tại luyện đan một đường, không phải ta Cổ Liệt hôm nay khoe khoang khoác lác, dù là cho ngươi Lận gia thời gian 100 ngàn năm, cũng không thể có hôm nay ta Cổ gia trình độ. Nói xong, cười ngạo nghễ, chư vị đều rõ ràng, ta Cổ gia đại thành đan chính là có thể để người từ hạ vị hoàng cảnh giới trực tiếp đột phá đến trung vị hoàng, mà cái này chính là năm đó ta Cổ gia tiên tổ, đan tổ đã hao hết vô số tâm huyết mới luyện chế thành công. Đám người nghe vậy đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, mặc kệ Cổ gia hôm nay như thế nào, nhưng là tại đã từng mấy trăm ngàn năm bên trong. cổ gia trên đan dược uy danh hoàn toàn chính xác không phải bình thường đan đạo tông môn thế lực có thể so sánh. Cuối cùng nguyên nhân, cũng bởi vì cổ gia có một vị đan đế tọa chấn. Đúng vậy à, cổ gia đan tổ, đây chính là Đông Châu Thành còn sót lại ba vị đan đế một trong. Cổ gia có thể có hôm nay cũng là cùng vị này đan tổ thoát không ra quan hệ. Đã sớm nghe đồn, cổ gia mấy cái cực phẩm tiên đan, chính là cổ gia đan đế thủ pháp độc môn luyện chế, dù cho là cái khác hai vị đan đế đều không thể luyện chế ra tới. Nhất là cái kia đại thành đan, thế nhưng là để cổ gia một trận trở thành Đông Châu Thành thứ nhất đan đạo tượng trưng. Không ít người dồn dập gật đầu. Đối với cổ gia trong truyền thuyết vị kia cổ xưa đan đế, tuyệt đại bộ phận người đều là duy trì một loại kính sợ. Bây giờ, cái này lận ra thế mà xuất ra một cái gì phá thiên đan, xem ra cùng cổ gia cái kia đại thành đan có gì khúc đồng công chi diệu, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý gây nên. Hắc hắc, lận ra cùng cổ gia ân oán, đều không dưới 100.000 năm lâu. Bất luận cái gì một nhà đều hận không thể đối phương cút ra Đông Châu Thành, bây giờ cổ gia gặp khó, lận ra đây là bỏ đá xuống giếng a. Phá thiên đan. Nếu là cái này lận ra phá thiên đan quả thật có năm đó cổ gia đại thành đan 7-8 phần hiệu quả, vậy cái này lận ra thật là muốn xoay người triệt để chiếm cứ Đông Châu Thành đan dược thị trường. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lý Diệp lại phát hiện Lận Tử Thanh cùng Lận ra mấy vị lao giả chẳng những không có nóng lòng phản bác, tương phản còn mặt treo vẻ cười lạnh. Thậm chí trong ánh mắt kia, đều lộ ra một tia âm mưu hương vị. Cổ huynh, cẩn thận có trá. Lận ra muốn cạo chết cổ ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là muốn thừa cơ đem cổ ra đuổi ra Đông Châu Thành, lại không phải không có khả năng. Nhất là bây giờ cổ gia đan dược đã để không ít người không dám đụng vào, tăng thêm cổ gia đan tổ cũng đã nên đón đại nạn, sắp quy thiên đi về cõi tiên. Kể từ đó, cổ gia hiện tại, tương đương với đã là không có đường lùi thối lui. Hừ! Lận ra những đan dược khác nghĩ muốn cùng ta cổ gia tranh phong có lẽ còn có cơ hội, nhưng là ở đây để thăng một người cảnh giới về mặt đan dược, toàn bộ Đông Châu Thành. Tuyệt đối tìm không thấy có bất luận một vị nào luyện đan sư, có thể luyện chế ra so ta cổ gia đại thành đan càng thêm xuất sắc đan dược ra. Cổ Liệt tự phụ chính như là từ trên xuống dưới nhà họ cổ đối với đại thành đan một loại tuyệt đối tự tin. Mấy trăm ngàn năm đến, đại thành đan đều là duy nhất có thể làm cho người tại võ hoàng cảnh giới bên trong, không có chút nào bất luận cái gì tác dụng phụ để thăng tự thân tu vi cảnh giới đan dược. Mấy trăm ngàn năm đến, không biết có bao nhiêu cường giả, thậm chí cả vô cùng cường đại tồn tại thăm dò cổ gia cái này đại thành đan đan phương. Đám người không nói, bất quá cũng là có người nhịn không được mở miệng nói ra, lận ra cái này phá thiên đan, quả thật có thể khiến người ta từ hạ vị hoàng trực tiếp đột phá trở thành trung vị hoàng. Kia là tự nhiên. Ta lận ra bây giờ đã muốn đặt chân đan dược này lĩnh vực. Tự nhiên có ta lận ra vốn liếng. Lận ra vị lão giả kia cười lạnh, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Cổ Liệt lại là khịt mũi coi thường. Cái này phá thiên đan, lão phu ngược lại là chưa từng nghe, không biết lận ít có thể hay không cáo chi, là vị kia đan đạo giới tiền bối chỗ độc môn luyện chế. Lại là một thanh âm truyền đến, đám người xem xét, đều là vội vàng thần sắc nhất biến. Là khoản đan vương. Hắn nhưng là cựu đoạn đan vương a, liền hắn đều chưa từng nghe, thật không biết cái này lận ra từ chỗ nào được đến. Không ít người xem xét cái kia mở miệng người, lập tức biểu lộ trở nên nổi lòng tôn kính. Luyện đan sư vốn là địa vị siêu nhiên, mà có thể thành đan vương càng là nhân trung long phượng. Mà đan vương phân cựu đoạn, có thể trở thành cựu đoạn đan vương không khỏi là tại đan đạo giới thành danh không ít năm cường giả. Liên như là cái này khoảng đan vương, càng là Đông Châu Thành nổi danh đan đạo tiền bối. Nguyên lai là khoảng đan vương, cái này liền tha thứ tại hạ không thể lộ ra. Lận Tử Thanh khẽ cười nói, mà cái này khoảng đan vương cũng là lần này bị lận ra mời mà tới gặp chứng lận ra cửa hàng đan dược khai trương. Ha ha, không sao, lão phu cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trong thiên hạ này luyện đan sư vô số. Lao Phu mặc dù hành tẩu giang hồ trên vạn năm, nhưng cũng có rất nhiều đan đạo giới cường giả chân chính là Lao Phu chô không quen biết. Bất quá cái này phá thiên đan, như khi thật có thể như là lẫn ít lời nói như vậy, cái kia luyện chế đan này người, liền Lao Phu đều phải bội phục một tiếng A. Khoản đan vương lời nói không sai, cái này phá thiên đan nếu là thật sự, như vậy người này coi như không phải đan đế, cái kia cũng cách đan đế vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Lại là một vị Đông Châu thành nổi danh đan vương sáng sủa xuất khẩu, đám người xem xét, biểu lộ lần nữa nhất biến. Thanh Hồng Cung Lam Tiên Ông, hắn nhưng là so khoản đan vương tư cách già hơn cửu đoạn đan vương, mặc dù một mực không có có thể đột phá trở thành đan đế, nhưng là nếu bản về trên đan dược kiến giải, đây chính là rất nhiều cửu đoạn đan vương đều không cách nào so sánh. Lập tức hai vị cửu đoạn đan vương đều vô tình hay cố ý nâng cao lận ra phá thiên đan, để cổ ra bên này không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Về phần lận ra bên này, lão giả kia sau khi nghe, vội vàng hướng phía hai vị đan vương hành lễ, hai vị chính là chúng ta Đông Châu thành đan đạo giới danh túc, nếu là từ ta lận ra chính mình đến nghiệm chứng cái này phá thiên đan, có lẽ sẽ có người không phục. Lão giả cười nói, không bằng, liền từ hai vị đan vương tự mình xuất thủ nghiệm đường, không biết hai vị đan vương có thể nguyện ý thử một lần. Chương 3209, đan vương nghiệm biệt. Để hai vị cửu đoạn đan vương tự mình xuất thủ nghiệm đường. Cổ ra người như mày, mà lận ra thì là một mặt thanh ý. Cái này lận ra, thật đúng là có lá gan. Đúng vậy à, hai vị này đan vương thế nhưng là đan đạo giới danh túc. Xưa nay đối với một chút đan dược thật xấu hà khắc mà thành danh, cho dù là cái khác một chút đan vương tự tay luyện chế đan dược, trong mắt bọn hắn đều không có mấy cái có thể xưng là thượng phẩm. Hắc hắc, lận ra chiêu này, nếu không là phô trương thanh thế, đó chính là quả thật có tuyệt đối tự tin. Không ít người có chút nghị luận, ai không biết hai vị này già đan vương có thể là có tiếng ăn nói có ý tứ, thiết diện vô tư. Nếu là còn lại mấy cái bên kia cùng lận ra đi rất gần đan vương thì cũng thôi đi. Giờ phút này bị lận ra mời mà đến hai vị đan vương. Cái kia khoản đan vương từ trước đến nay độc lai độc vãng, cùng các đại gia tộc mặc dù đều quan hệ không tệ lại cũng chưa từng nghe nói cùng cái kia một nhà đi khá gần. Về phần cái kia Lam Tiên Ông, một số người đã ánh mắt rơi vào cổ da người trên thân. Cái này Lam Tiên Ông thế nhưng là Thanh Hồng Cung lão tổ, mà cái này Thanh Hồng Cung cùng cổ gia cũng coi là thế giao. Đúng vậy à, nghe nói cổ gia đại tiểu thư chính là bái nhập Thanh Hồng Cung môn hạ, rất được Thanh Hồng quân sủng ái. Muốn nói cái khác đan vương vậy thì thôi, cái này Lam Tiên Ông cũng sẽ không vì lận ra một chút chỗ tốt, liền lật ngược phải trái. Lúc này, cổ gia trên dưới cũng đều là đẩy mình nghi vấn. Theo bọn hắn nghĩ, lận ra bây giờ muốn chèn ép bọn hắn cổ ra đã thành tất nhiên. Nhưng là cử động lần này lại làm cho cổ ra bên này thúc thủ vô sách, hoặc là nói, căn bản không biết lận ra thực chất bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Gia chủ, việc này không giống bình thường. Hẳn là, cái này lận ra phá thiên đan, quả thật có như cùng chúng ta cổ ra đại thành đan giống nhau thần kỳ. Đây chính là cổ gia tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Cổ gia gia chủ trầm mặt, cũng là tạm thời trầm mặc, ở một bên quan sát thất thố phát triển. Ngược lại là lận ra, lão giả kia ánh mắt ra hiệu cái kia tỷ nữ đem đan dược trình lên. Hai vị đan vương, mời. Hiện tại không chỉ là Đông Châu thành không ít người hiếu kỳ cái này hiệu quả của đan dược, liền giờ phút này hai vị đan vương cũng là đồng dạng hiếu kỳ. Như viên thuốc này, Lao Phu tự nhiên cũng là có tương đối hiếu kỳ tâm. Khoản đan vương cười ha ha một tiếng, cũng không tị hiểm, trực tiếp tiến lên. Cái kia Thanh Hồng Cung Lam Tiên Ông cũng là khẽ gật đầu, đồng dạng đi vào đan dược trước mặt. Thân là cửu đoạn đan vương, hai người trên đan dược đều là đắm chìm chí ít mấy ngàn trên vạn năm lâu. Bất quá tại đối mặt lận ra cái này phá thiên đan lúc, lại là cẩn thận từng ly từng tí. Đám người không dám chút nào quấy rầy, mà hai vị đan vương càng là ngoài ý liệu, hao tốn không thiếu thời gian. Cổ huynh, cổ gia đại thành đan đan vương, nhưng có khả năng bị lận ra toàn bộ đạt được. Trước đó cổ gia đã có một bộ phận đan phương rơi vào lận ra tay, mà Lý Diệp đồng dạng một mực đang quan sát cái này lận ra phá thiên đan, trên mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại thấp giọng hỏi thăm. Tuyệt đối không thể. Lý Diệp nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng là không biết vì sao, hắn lại biết, cổ gia lần này phải có phiền toái. Quả nhiên, đại khái một khắc đồng hồ về sau, hai vị đan vương rốt cục như có điều suy nghĩ, thần tình trên mặt cũng là lộ ra 7 phần kinh ngạc, 3 phần ý vị thâm trường. Khoản đan vương, đan dược này đến cùng như thế nào? Là có phải giống như lận ra nói, thật chính là có như vậy hiệu quả thần kỳ? Có người nhịn không được mở miệng hỏi, nhìn kỹ, chính là một vị tán tu, mà lại đúng lúc chính là một tôn hạ vị hoàng. Dù sao đan dược này đối với hạ vị hoàng có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Miễn đi hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm tu luyện, quả thực đủ để cho người điên cuồng. Ngược lại là những cường giả chân chính kia, vẫn chưa như là người bình thường như vậy, nhưng cũng là tinh mang lấp lóe. Bọn hắn có lẽ chính mình không cần đến, nhưng là không có nghĩa là con cháu của bọn họ hậu bối thậm chí cả tông môn đệ tử không dùng đến. Cổ gia người cũng là một viên bất ổn. Ngay tại đây là, Lam Tiên Ông hữu ý vô ý nhìn cổ gia đám người liếc mắt, ánh mắt kia để cổ gia lòng người bên trong một cái lộ bộ. Một bên khác, cái kia khoản đan vương ngược lại là thỉnh thoảng lột cần, phảng phất cũng là có chút vô pháp hạ phán đoán. Nhìn thấy hai vị đan vương phản ứng, lận ra người đều là mỉm cười. Về phần những cầu kia lòng son cắt cường giả, lại có chút kìm nén không được. Đây rốt cuộc kết quả như thế nào a? Gấp chết người. Đúng vậy a, cái này phá thiên đan cũng không biết là có hay không thật có như vậy thần kỳ. Cuối cùng, khoản đan vương ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo một chút do dự, nói, lận ra đan dược này, Lao Phu hoàn toàn chính xác chưa bao giờ thấy qua, bất quá từ màu sắc, mùi thuốc cùng đan dược bản thân bên trên đan văn đến xem, đan này tuyệt đối chính là Lao Phu trên vạn năm đến đều khó gặp thượng phẩm. Vâng! Khoản đan vương phen này đánh giá, nháy mắt liền để đám người xôn xao. VN! Phải biết, thân là Đông Châu thành nổi tiếng đan vương, hắn sẽ rất ít đối với một viên thuốc làm ra như thế thượng thừa đánh giá. Cơ hồ có thể nói, là một loại khen. Lận ra người đều là lộ ra tiếu dung, mà cổ ra bên này, thì là sắc mặt cả đám đều rất khó nhìn. Lận ra đan dược càng tốt, đối với cổ ra mà nói xung kích càng lớn. Lam Tiên Ông tiền bối, ngài thấy thế nào? Lận Tử Thanh một mặt cung kính, hướng phía trầm mặc không nói Lam Tiên Ông hỏi thăm một tiếng. Đan này, tha thứ Lao Phu mắt vụ về. Bất quá liền đan dược bản thân mà nói, hoàn toàn chính xác chính là hiếm có thượng phẩm. Cái này luyện đan người trên đan đạo tạo nghệ tuyệt đối sẽ không so lão phu yếu bao nhiêu. Lam Tiên Ông mấy câu nói, càng làm cho người động dung. Càng khiến người ta nghĩ đến một chuyện. Như nói như vậy, lại không phải cái này lận ra đã có cửu đoạn đan vương thậm chí càng cường đại hơn luyện đan sư tỏa chấn rồi. Trách không được à. Lận ra chưa hề tiến vào qua về mặt đan dược, bây giờ lại giống như này tự tin, còn luyện chế ra mấy loại cực phẩm tiên đan, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Lúc này, một đạo sáng sủa tiếng cười truyền ra, liền hai vị tiền bối đều như thế khen ngợi, ngược lại để ta nổi hứng tò mò. Đám người xem xét, đều là thần sắc giật mình. Chỉ nhìn thấy một vị phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi tiến lên. Chính là lần này đồng dạng nhận lận ra mời mà đến Tuyết Đan Vương. Cùng hai vị giả Đan Vương so sánh, mặc dù Tuyết Đan Vương mới thành danh bất quá mấy trăm ư, thế nhưng là kỳ danh khí lớn, đã sớm lại không hai vị đan đạo giới tiền bối phía dưới. Là Tuyết Đan Vương. Sau một lát, hắn mang theo một vẻ kinh ngạc, trực tiếp lắc đầu cười nói, tiểu đệ quả nhiên không kịp hai vị tiền bối, đan này nếu để cho tiểu đệ động thủ, là tuyệt đối không thể luyện chế ra tới. Hắn lời nói này một chỗ, đám người xôn xao. Một vị tám đoạn đan vương, chính miệng thừa nhận chính mình không bằng người, cái này tuyệt không tầm thường thấy. Đủ để nhìn ra, lận ra cái này phía sau luyện đan sư sự đáng sợ của thực lực. Thú vị, không cho bản công tử cũng nhìn nhìn một cái. Đột nhiên, nguyên bản một mực giữ im lặng Đan Huyền Tử, thế mà chủ động mở miệng. Hắn như thế mới mở miệng, trừ Lận ra bên ngoài, những người còn lại đều là biểu lộ trở nên có chút trở nên tế nhị. Đan Huyền Tử. Bây giờ Đông Châu thành trẻ tuổi nhất cựu đoạn Đan Vương. Càng quan trọng hơn một chút, hắn chính là Đan Đế đệ tử. Liền hai cái này thân phận, một lời một hành động của hắn, thậm chí so khoản Đan Vương cùng làm tiên ông hai vị lao Đan Vương càng thêm khiên động lòng của mọi người dây cung. Chương 3210, Đan Văn chênh lệch. Không ổn. Cổ Liệt mặc dù ngay từ đầu không có phát giác, nhưng là lúc này cũng hơi hơi đã nhận ra một tia không ổn. Lý huynh, cái này Lận ra tự tin, để ta trong lòng có chút lo lắng. Cổ gia ngay từ đầu cũng không lo lắng Lận ra có thể chân chính uy hiếp được cổ gia đan dược sinh ý, dù sao cổ gia mấy trăm ngàn năm nội tình không phải giả. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Lận ra cái này đến có chuẩn bị. Cái này phá thiên đan, chính là một cái chuẩn đế cấp đan dược. Lý Diệp khẽ lắc đầu cười khổ, từ nhìn thấy phá thiên đan một khắc này bắt đầu, là hắn biết Lận ra lần này, chính là thật sự có nội tình mới sẽ như thế tự tin. Nhìn kỹ, cái kia phá thiên đan có chút hiện ra một tia kim sắc, mặc dù màu sắc còn thoáng có chút không đều đều, lại đủ để cho cùng vì luyện đan sư hắn, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đan dược màu sắc thành kim, cái này chính là đế cấp đan dược lúc ban đầu biểu hiện. Đan này đã đến gần vô hạn tại đế cấp đan dược. Lý Diệp mấy câu nói, để Cổ Liệt biểu lộ khó coi. Mà cổ gia gia chủ cùng mấy vị cổ gia trưởng lão, Đan Vương, đều là xa xa nhìn qua. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết Lận ra lấy ra đan dược này, đối với cổ gia uy hiếp. Đan dược mặt ngoài, bày biện ra lục đạo vân tay. Cái kia Đan Huyền Tử tiến lên, có chút quét liếc mắt, trên mặt rõ ràng trong lòng. Mở miệng nói ra, lại thanh âm truyền khắp trong thai mọi người. Không ít người còn không hiểu, nhưng là một chút luyện đan sư lại là nghe ngóng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục đạo vươn tay, liền mang ý nghĩa luyện đan cuối cùng một viên, trực tiếp tiếp nhận lục đạo đan kiếp mới thành đan. Đây chính là lục đạo đan văn cấp bậc đan dược. Dù chỉ là bình thường một viên thuốc, như là có lục đạo đan văn, cái kia cũng đủ để thăng hai cái phẩm giai. Có một vị lão luyện đan sư sau khi nghe là thất thanh. Cái gì là đan văn? Có người không hiểu, mà một vị khác luyện đan sư thì là giải thích nói, đan văn, chính là phân biệt một mai phẩm chất đan dược tốt nhất chứng minh. Đồng dạng đan dược, bình thường bất quá chỉ là một đạo đan văn mà thôi. Nếu là có hai đạo đan văn, là đủ xưng là thượng phẩm. Về phần ba đạo trở lên đan văn, cái kia cơ hồ có rất ít luyện đan sư có năng lực luyện chế mà ra. Đám người sau khi nghe đều là hít vào một hơi. Ba đạo đan văn liền nhất định phải tiếp nhận ba đạo đan kiếp. Phải biết, đan kiếp này mặc dù không so với chúng ta tao ngộ thiên kiếp, thế nhưng là mỗi một đạo đan kiếp đều là so sánh với một đạo đan kiếp tăng lên gấp đôi trở lên. Có rất ít luyện đan sư sẽ bước lên nguy hiểm to lớn. Đi luyện chế ba đạo đan văn hoặc là càng nhiều đan văn đan dược. Loại kia phong hiểm quá lớn. Đúng vậy a, hơi không cẩn thận vậy coi như là đan hủy người vong. Cổ gia người càng là minh bạch trong đó khác biệt. Nhất là cổ gia mấy vị đan vương, giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra một tia không dám tin tưởng. Ngược lại là cái kia Đan Huyền Tử, khẽ cười nói, mặc kệ đan này đến cùng là có phải giống như Lận ra lời nói. Có để người đề thăng cảnh giới công hiệu, liền hướng về phía cái này lục đạo đan văn, cũng đủ để chứng minh luyện chế đan này người, đã trên luyện đan thuật đăng phong tạo cực, người bình thường không thể với tới. Khoản Đan Vương cùng Lam Tiên Ông đều là yên lặng gật đầu, bọn hắn kỳ thật cũng rất là hiếu kỳ. Lão Phu luyện đan nhiều năm như vậy, cũng liền bất quá luyện chế qua mấy lần năm đạo đan văn, cái này lục đạo đan văn liền Lão Phu đều không có quá nhiều nắm chắc. Khoản Đan Vương lắc đầu cười khổ, có một câu hắn không nói, liền xem như luyện chế năm đạo đan văn đan dược, hắn cũng không dám luyện chế phẩm giai quá cao đan dược, chỉ dám luyện chế một chút phổ thông đan dược, dù sao loại kia đan dược đan kiếp tương đối bình ổn, sẽ không như vậy hung hiểm. Lam Tiên Ông cũng là nhẹ gật đầu, lão phu vài ngàn năm trước, đã từng may mắn gặp qua một vị đan đế luyện chế lục đạo đan văn đan dược, tự hỏi cho dù là đã nhiều năm như vậy, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Hai vị cửu đoạn đan vương nói như vậy, càng là thể hiện ra lận ra phía sau, cái này luyện đan người đáng sợ. Quả thật có khoa trương như vậy. Cổ Liệt có chút không tin tưởng, nhưng là Lý Diệp lại nhẹ gật đầu, mỗi một đạo đan văn, đều là một lần đan kiếp kết quả, càng là đi lên, càng là mạo hiểm vạn phần. Bình thường đan dược sẽ không vượt qua ba đạo đan văn, cái kia cũng đã là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Cổ Liệt không tin, nhưng là giờ phút này một thanh âm truyền đến, ta Cổ gia trước đó, chỉ có đan tổ luyện chế qua năm đạo đan văn trở lên đan dược, bây giờ Cổ gia, đừng nói lục đạo đan văn, cho dù là năm đạo đan văn thậm chí bốn đạo đan văn đan dược, đều không nhất định có người luyện chế ra. Tam muội. Nguyên lai không biết khi nào, Cổ Tam muội đã đi tới phụ cận. Từ trên mặt nàng nhìn không ra bất luận cái gì sướng vui giận buồn, nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra nàng đôi mắt chỗ sâu một vệt lo lắng. Tam muội, không thể nào, chúng ta Cổ gia nhiều như vậy đan vương, chẳng lẽ liền không ai có thể làm được. Kỳ thật hắn trong nội tâm, cũng là biết kết quả, chính là nhất thời ở giữa, không thể nào tiếp thu được. Chu. Kể từ đó, nguyên bản đối với lận gia đan dược còn trong lòng còn có nghi ngờ không ít người, giờ phút này biểu lộ có thể cũng thay đổi. Cái này lận gia, xem ra là thật nắm giữ vô cùng cường đại đan vương tọa chấn, liền mấy vị cửu đoạn đan vương đều tự than thở không bằng. Dạng này người lận ra thế mà chưa hề để người biết được. Cổ gia, lần này có thể treo. Ta nhớ được Cổ gia từ khi đan tổ đóng tử quan về sau, liền không còn có người luyện chế qua năm đạo đan văn phía trên đan dược xuất thế. Lần này, như thế nào cùng lận ra tranh chấp? Có người dùng lấy vi diệu ánh mắt, nhìn liếc mắt Cổ Liệt cùng Cổ Tam muội liếc mắt, nhất là vẹn vẹn cách con đường nhìn nhau Cổ gia lớn nhất một nhà cửa hàng đan dược. So với lận gia bên này đông như chảy hội, Cổ gia cửa hàng đan dược coi như quặng cu é nhiều. Coi như đan dược này chính là cực kỳ hy hữu lục đạo đan văn cực phẩm đan dược, nhưng là có hay không để người đột phá cảnh giới công hiệu hiện tại như thế nào chứng minh? Có người nhịn không được lạnh giọng hỏi, bất quá lại không phải là Cổ Liệt cùng Cổ gia những người còn lại đệ tử. Mà là một vị tán tu, đám người nhìn lên, đều là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tán tu kìa, chính là một tôn đỉnh phong võ hoàng, mà rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của hắn. Đây không phải ngày đốt kiếm quân. Hắn đều bị đưa tới, bất quá có vẻ như cái này phá thiên đan đối với hắn mà nói căn bản vô dụng a. Hắc hắc, đối với ngày này đốt kiếm quân là vô dụng, nhưng là đừng quên. Ngày đốt kiếm quân duy nhất đệ tử, có thể bây giờ vừa mới đạp lên hạ vị hoàng không lâu, nếu là có cái này phá thiên đan, có lẽ liền có thể miễn đi mấy trăm năm tu hành, hắn tự nhiên cũng là phi thường quan tâm. Đã sớm nghe đồn, ngày đốt kiếm quân cả một đời đều là cái võ si, đã từng cự tuyệt mấy cái gia tộc mời chào, liêm khiết thanh bạch, căn bản trừ một tiếng kiếm đạo không có chút nào bất luận cái gì lấy ra được. Trước đó vì hắn người đệ tử kia, tự thân lên Cổ gia muốn đòi hỏi một viên đại thánh đan, lại bị Cổ gia cự tuyệt. Đúng vậy à, việc này hoàn toàn chính xác có nghe thấy, tuy nói cái kia Cổ gia đại thánh đan từ trước đến nay đều là cùng không đủ cầu, mà lại giá cả kỳ cao, có thể Cổ gia quả quyết cự tuyệt cũng về sau nghe đồn ngày đốt kiếm quân buông lời, bởi vì chuyện này cùng Cổ gia còn có chỗ xung đột. Cuối cùng bị Cổ gia một vị trưởng lão đả thương. Quả nhiên, khi ngày này đốt kiếm quân xuất hiện về sau, ánh mắt mang theo một kia lanh ý đảo qua Cổ gia đám người liếc mắt. Chương 3211, sự thật thắng hùng biện. Nguyên lai là thiên chức kiếm quân. Nhìn ngươi tới, lận tử thanh khẽ cười nói, không có chút nào đối phương chính là tán tu thân phận mà có chỗ coi thường. Bản quân lúc trước nghĩ phải cầu được một viên đại thánh đan, làm sao Cổ gia căn bản không đem bản quân để vào mắt. Bây giờ, không biết lận ra cái này phá thiên đan, nhưng có đại thánh đan giống nhau công hiệu. Thiên trước kiếm quân hỏi một chút, cũng là không ít người thầm nghĩ muốn hỏi. liền mấy vị đan vương đều là vểnh thai. Cái này hiển nhiên, bất quá ta lận ra phá thiên đan đến cùng như thế nào, mấy vị đan đạo giới tiền bối đều tại đây, tự nhiên không tới phiên ta một cái vãn bối mở ra miệng. Đám người gật đầu, bất quá cái này thiên chức kiếm quân lại là mặt lạnh lấy, lận ra đan dược như thế nào, bản quân cũng không có hứng thú. Duy chỉ có đối với cái này phá thiên đan, có thể hay không để người từ hạ vị hoàng trực tiếp đột phá đến trung vị hoàng, bản quân muốn thử một lần. Lời vừa nói ra, lận tử thanh khẽ như mày. Mà lận ra một vị lão giả càng là giận quát một tiếng, thiên trước kiếm quân, ta lận ra cái này phá thiên đan có thể không tầm thường đan dược, lại là ngươi một cái tán tu nói thử liền thử. Không ít người cũng là đồng ý, đúng vậy à, loại này đan dược, tất nhiên là rất khó luyện chế, bất luận cái gì một viên đều là giá trị liên thành. Không phải bình thường người có khả năng đạt được, cái này thiên trước kiếm quân mặc dù có chút danh tiếng, tại tán tu bên trong cũng coi là một phương cao thủ. Thế nhưng là cùng lận ra dạng này cổ xưa thế gia so sánh, vậy liền lộ ra không coi là gì. Cái này thiên trước kiếm quân cũng là công phu sư tử ngoạm, loại này cực phẩm đan dược, liền thân phận của hắn cũng muốn mở miệng đòi hỏi, cái này căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Một số người phát ra cười lạnh thanh âm, mặc dù bọn hắn cũng tò mò lận ra cái này phá thiên đan là có hay không thần kỳ như thế, nhưng là cũng rõ ràng, lận ra cũng sẽ không như là trước đó chữa thương thánh đan, tùy tiện tìm người trực tiếp tới hướng thế nhân nghiệm chứng. Mà mấy vị đan vương đều chỉ là nhận định cái này phá thiên đan phẩm chất, lại không cách nào phán đoán phá thiên đan công hiệu. Lần này, ngược lại để cổ ra người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đúng lúc này. Lận ít, ta thiên trước kiếm quân từ trước đến nay ân oán rõ ràng, nếu là lận ra nguyện ý lấy một viên phá thiên đan đến thành toàn đệ tử của ta, vậy ta thiên trước kiếm quân thể, sau này thời gian ngàn năm, sẽ vì lận ra làm việc. Vâng! Đột nhiên, thiên trước kiếm quân mấy câu nói, thế nhưng là để không ít người đổi sắc mặt. Phải biết, đây chính là một tôn đỉnh phong võ hoàng, mà lại càng là tán tu bên trong một phương cao thủ. Lận tử thanh có chút ánh mắt vẩy một cái, ồ! Thiên trước kiếm quân lời ấy thật chứ? Đại trượng phu một lời đã nói ra, tự nhiên sẽ không lật lọng. Nếu không, định khi thiên lôi đánh xuống, phi hôi yên diệt. Một nháy mắt, lại nhìn thấy hư không bên trên một vệ thần quang hiện lên, nháy mắt rơi vào thiên trước kiếm quân cái chán mi tâm. Đám người hít vào một hơi. Thiên địa thệ ước. Cái này thiên trước kiếm quân thật đúng là nói được làm được a. Thiên địa thệ ước. Không ai dám làm trái. Thiên trước kiếm quân lấy này đến cho thấy thành ý của mình, cũng làm cho lận ra bên này mấy vị lão giả khẽ gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy ta lận ra tự nhiên cũng không phải không thủ hứa hẹn người. Lận tử thanh cười ha ha một tiếng, mà cái kia thiên trước kiếm quân đệ tử cũng là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá không ít người đều là có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này thiên trước kiếm quân đệ tử chính là một vị xinh đẹp thiếu nữ. Bất quá sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Đã sớm nghe nói cái này thiên trước kiếm quân đối với tên đệ tử này của mình dị thường yêu mến, thậm chí không giống như là sư đồ. Hắc hắc, cái này thiên trước kiếm quân cũng là cái diệu nhân, đệ tử này xinh mỹ mạo như hoa, đổi là lão phu có lẽ cũng sẽ tâm động. Liên quan tới thiên trước kiếm quân một chút không tốt nghe đồn, kỳ thật căn bản không phải cái gì bí mật. Mà tại tam giới chín vực, kỳ thật sư đồ ở giữa cũng không phải là tuyệt đối không thể, mặc dù đại bộ phận đều bị người phỉ nhổ, lại vô số năm qua, hoàn toàn chính xác có một ít lưu truyền thiên cổ chuyện tình gió trăng. Đám người xem xét, ngược lại là lý giải thiên trước kiếm quân vì sao đối với mình cái này đệ tử coi trọng như thế, đích thật là tao mị tận xương, câu hồn phách người. Nghe đồn năm đó Cửu Dương Thiên Đế liền từng cùng mình một vị đệ tử từng có một đoạn ngược luyến, còn có ngày đó Hoa Đại Đế, trong cả đời nữ sắc không dính lại tại cuối cùng coi trọng chính mình quan môn đệ tử, một trận dẫn tới toàn bộ Trung Châu Thánh Vực các đại môn phái đều đoạn tuyệt cùng Thiên Hoa Đại Đế quan hệ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái này thiên trước kiếm quân ngược lại cũng coi là dám làm dám nhận. Lận gia tự nhiên sẽ không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, một cái đỉnh phong võ hoàng hiệu trung, vẹn vẹn chỉ là lấy một viên phá thiên đan đến trao đổi, đối với Lận gia mà nói chính là lợi nhiều hơn hại lựa chọn. Trước mắt bao người, cái kia thiên trước kiếm quân nữ đệ tử hoàn toàn chính xác chính là vừa vặn bước vào hạ vị hoàng không lâu, cảnh giới cũng còn chưa ổn cố. Lúc này Lận gia một vị tỷ nữ đem đan dược trình lên, mà nàng này cũng là quả quyết, trực tiếp đem đan dược một cái nuốt vào. Rất nhanh, nàng này trên thân khí tức liền bắt đầu bày biện ra một loại bạo tạc giống như điên cuồng đề thăng. Đồng thời toàn bộ hư không bên trên, đều là thiên lôi cuồn cuộn, phảng phất có được thiên kiếp đang nổi lên. Thiên kiếp, xem ra là cảnh giới đột phá. Bá đạo như vậy công hiệu, thế nhưng là sợ choáng váng một đám người. Bất quá càng quan trọng hơn, tất cả mọi người tại chờ. Phải biết, bước vào võ hoàng về sau, mỗi đề thăng một lần cảnh giới, đều sẽ kinh lịch một lượt thiên kiếp. Trước mắt, nếu không thể chống được thiên kiếp, đừng nói tu vi đề thăng, trực tiếp liền sẽ bị thiên lôi đánh cho phi hôi yên diệt. Vâng! Một đạo thiên lôi trực tiếp đánh xuống. Tất cả mọi người là một trái tim nhảy đến cổ họng. Mà thiên trước kiếm quân cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Mấy lần nghĩ muốn xuất thủ, nhưng là hắn rõ ràng hơn, nếu là hắn xuất thủ ngược lại là sẽ để cho thiên kiếp uy lực để thăng. Đột nhiên, nữ tử kia mặt ngoài thân thể xuất hiện tầng một kim sắc vòng bảo hộ. Cái kia thiên lôi ầm vang đánh xuống, lại trực tiếp bị cái kia kim sắc vòng bảo hộ ngăn tại bên ngoài. Theo sau liên tiếp thiên lôi rơi xuống, dồn dập đều bị cái kia kim sắc vòng bảo hộ ngăn cản. Mặc dù cái kia kim sắc vòng bảo hộ nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, nhưng là cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống về sau, đều vẫn chưa đánh nát. Cùng lúc đó, nữ tử kia cả người tựa như thu hoạch được tân sinh, cả người khí tức quét qua, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, một cỗ bàng đại khí thế cửa hàng mà ra. Trung vị hoàng. Khí thế kia rõ ràng chính là trung vị hoàng hoàng uy mới có trình độ. Lần này, vô số người đều là há to miệng, hung hăng hít một hơi. So với cái gì đan vương nghiệp biệt, Lận gia tự biên tự diễn, trước mắt sự thật bày ở trước mặt. Cái này sao có thể? Cổ gia bên này, mấy vị cổ gia đan vương lão giả đều là dồn dập hoảng sợ thất sắc, kinh hô lên. Cổ gia gia chủ càng là bình tĩnh khuôn mặt, không cần hắn cổ gia như thế nào. Bây giờ Lận gia kỳ thật đã để thế nhân gặp được bọn hắn trên đan dược, có cùng cổ gia tranh cao thấp một hồi nội tình. Chư vị, còn có người sẽ hoài nghi ta Lận gia phá thiên đan, có phải là hay không nói ngoa à? Lận gia vị lão giả kia cười ha ha một tiếng, giờ phút này lại có thể nhìn thấy, vẻ mặt của mọi người rốt cuộc không có bất kỳ hoài nghi gì, một chút luyện đan sư càng là lộ ra một vẻ cười khổ. Hiện tại, liền xem như lại hà khắc người, sự thật thắng hùng biện. Cái kia thiên trước kiếm quân mặt mũi tràn đầy kích động, Lận gia đại ân, không thể báo đáp, sau này ngàn năm, ta thiên trước kiếm quân tuyệt không hài lòng, hiệu trung Lận gia. Chương 3212, đúng lý không tha người. So với đạt được một vị đỉnh phong võ hoàng hiệu trung, Lận gia bây giờ càng thêm quan tâm chính là cổ gia sắc mặt của mọi người. Khi thấy cổ gia gia chủ cầm đầu cổ gia một chút lão giả, đều là một mặt khó coi biểu lộ, Lận gia bên này tự nhiên là trong lòng thoải mái. Cái này cổ gia, lần này nhưng là muốn nhận to lớn đánh sâu vào. Chữa thương thánh đan không bằng cái này Lận gia đan dược, bây giờ Lận gia lại có cùng cổ gia đại thánh đan, để người tăng cao tu vi đan dược ra, cũng không biết, cái này phá thiên đan như thế nào mới có thể đạt được. Loại này đan dược, tự nhiên không phải lấy bình thường linh thạch liền có thể sánh được, liền nhìn cái này Lận gia muốn mở ra loại nào điều kiện. Cổ gia vô số năm qua, trừ một chút bình thường đan dược bên ngoài, đại thành đan đều là chỉ có thể lấy bảo vật hoặc là tương đối đại giới đến thu hoạch được. Đây cũng là cổ gia mấy trăm ngàn năm tới quy củ. Bây giờ, Lận gia cũng có được cùng loại đan dược, đám người liền rất tò mò. Lận thiếu, không biết cái này phá thiên đan, có thể hay không ra cái giá. Đúng vậy à, như viên thuốc này chính là cực phẩm không quá đáng, liền xem như giá cả lại cao, chúng ta cắt ngày giúp cũng muốn mua hàng 3 viên. Một cái tiểu môn phái trưởng lão nhịn không được mở miệng, nhìn qua tương đương bức thiết. Mà một bên khác, một chút thế gia môn phái cũng là dồn dập mở miệng, đều là muốn mua hàng cái này phá thiên đan đến tăng cường chính mình môn phái thực lực. Liên một chút nguyên bản một mực đứng tại cổ gia một bên môn phái thế gia, giờ phút này đều sinh ra dao động. Cái này cổ gia mặc dù chính là đan đạo thế gia, nhưng là cổ gia đại thành đan một mực thưa thớt, một năm mới có như vậy mấy cái, tăng nhiều thiết ít. Nếu là cái này lận ra có thể có càng nhiều phá thiên đan, cổ gia liền nguy hiểm. Quả nhiên, liền có người hỏi lên. Cái này phá thiên đan hoàn toàn chính xác công hiệu kinh người, nhưng lại không biết lận ra có thể có bao nhiêu số lượng, để Đông Châu thành các đại môn phái mua hàng. Mở miệng người, chính là nhất thế gia lão tổ, chính là một vị thánh hoàng. Đúng vậy à, nếu như cùng cái kia cổ gia, một năm mới có 3 năm khỏa số lượng ra, chúng ta lại có cơ hội. Một vị nhỏ môn phái trưởng lão tự lẩm bẩm, hắn bản thân liền là hạ vị hoàng, thiên phú lại bình thường, nếu là không có kỳ ngộ cùng đan dược gia trì, đời này vô vọng đột phá đến trung vị hoàng cảnh giới. Tự nhiên, cho dù là hao hết gia tài, hắn cũng không phải muốn lấy được một viên phá thiên đan không thể. Lận ra vị lão giả kia sau khi nghe cười nói, chư vị, cái này phá thiên đan hoàn toàn chính xác luyện chế tương đương không dễ, càng là cần hao phí vô số linh dược tiên thảo, càng là cần một vị vô cùng cường đại luyện đan sư tự mình luyện chế, mới có 3 thành khoảng chừng tỷ lệ thành đan. Bớt nói nhiều lời, có bao nhiêu, bản đại gia đều toàn mua. Tiếng gầm cuồn cuộn, đám người thậm chí cũng nhịn không được bị đẩy ra, lại nhìn thấy một khôi ngô đại hán xuất hiện, toàn thân tản ra đáng sợ khí tức. Không ít người xem xét, đều là lộ ra vẻ kính sợ. Dù sao người này một thân tu vi, chính là thánh hoàng phía trên, ở đây Đông Châu thành tuyệt đối coi là đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Bất quá lận ra người lại cười lạnh một tiếng. Vị này đạo hữu, cái này phá thiên đan cũng không phải bình thường đan dược, liền xem như ta lận ra mà nói, 1 tháng, cũng bất quá chỉ là có thể xuất ra 1 viên. 1 tháng 1 viên. Hiện nhưng kết quả này cũng không phải là một ít người mong muốn. 1 tháng 1 viên, cái này cũng to hơn của cổ gia thành đan hiếu thắng. Cổ gia 1 năm mới có thể xuất ra 3 năm khỏa ra, để ngoại nhân có cơ hội mua hàng. Cái này lận ra mặc dù cũng không nhiều, nhưng là 1 năm đó cũng là so cổ gia tăng lên gấp đôi đều không ngừng. Cổ gia tất cả mọi người là giận không thể quát, cổ gia gia chủ mặt không biểu tình. Nhưng là phía sau hắn mấy vị cổ gia đan vương lại là kém một chút nổi trận lôi đình. Dù sao giờ phút này, liền một chút nguyên bản còn ủng hộ cổ gia môn phái thế gia, đều đã bắt đầu tại cổ gia xa lánh. Khinh người quá đáng. Cái này lận ra rõ ràng liền là cố ý. Đúng vậy a. Đại thành đan loại này đan dược, tỷ lệ thành đan khá thấp, trừ phi là đan đế cái kia đám nhân vật xuất thủ. Bằng không thì muốn luyện chế 1 viên đại thành đan, phải hao phí giá lớn bao nhiêu. Mặc kệ cổ gia người như thế nào phẫn nộ, nhưng là giờ phút này, lận gia đã có thành tựu, càng là dùng phá thiên đan hung hăng đánh từ trên xuống dưới nhà họ cổ 1 bạt 2. Người sáng suốt đều nhìn ra, lận gia xuất ra đan dược, khắp nơi đều là tại đè ép cổ gia 1 đầu. Nếu như lần 1 lần 2 còn tính là trùng hợp, như vậy bây giờ, dù là 3 tuổi tiểu nhi đều nhìn ra, lận ra cái này là công nhiên trên đan dược cùng cổ gia khiêu chiến. Ha ha, lận ra thuật luyện khí từ trước đến nay là văn danh thiên hạ, không nghĩ tới bây giờ trên luyện đan thuật nhưng cũng giống như tài nghệ như thế, quả nhiên là để lao phu bội phục a. Khoảng đan vương chờ 1 đám luyện đan sư, đều là lên tiếng nói chúc. Mặc kệ thực tình hay là giả dối. Bây giờ lận ra hoàn toàn chính xác đã trên đan dược lực gáp cổ ra 1 đầu. Chư vị chính là đan đạo giới tiền bối, thực sự là quá khen rồi. Lận tử thanh khiêm khiêm hữu lễ, đảo mắt quét về phía sắc mặt xanh xám cổ liệt lao đệ, cổ ra đan dược chuyển thừa mấy trăm ngàn năm, chỉ tiếc đến bây giờ lại là không người hỏi thăm, quả thực đáng tiếc. Bất quá ta lận ra bây giờ đan dược cũng có mấy phần hỏa hầu. không bằng liền mời cổ gia mấy vị đan vương tiền bối đến đây chỉ giáo một hai, như thế nào? Không ít người nghe vậy đều là biểu lộ trở nên cổ quái. Lận gia cùng cổ gia ân oán, thế nhân đều biết. Hiện tại, lận gia rõ ràng là muốn thừa thắng truy kích, không chỉ muốn khai hỏa lận gia đan dược danh khí, thậm chí càng đem cổ gia một điểm cuối cùng tự tôn đều dẫm đến bàn chân. Để cổ gia mấy vị đan vương đến đây chỉ giáo. Ai nhìn không ra, lận gia liền cái này phá thiên đan, cũng đủ để cho cổ gia người á khẩu không trả lời được. Mặc dù cổ gia cũng có đại thành đan, thế nhưng là một chút luyện đan sư lại rất rõ ràng, cổ gia đại thành đan kỳ thật muốn so lận gia phá thiên đan yếu một bậc. Đồng dạng là để người từ hạ vị hoàng tăng lên tới trung vị hoàng, nhưng là vừa rồi cái kia thiên chức kiếm quân đệ tử, thế nhưng là trực tiếp từ hạ vị hoàng sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới trung vị hoàng cảnh giới đại thành. Loại này đề thăng biên độ, tuyệt đối phải vượt qua cổ gia đại thành đan một bậc. Lận Tử Thanh, ngươi quả thật ta cổ gia không người không thành. Lúc này, cổ liệt cuối cùng nhịn không được, gào thét lên tiếng. Nhưng mà lận Tử Thanh lại là mỉm cười, cổ liệt lao đệ cái này lời nói coi như nói quá lời, cổ gia trên đan dược trình độ, ta lận ra thế nhưng là từ trước đến nay bội phục ba phần. Nhất là cổ gia đan tổ. Chính là Đông Châu thành ba vị đan đế một trong, lại là ta lận ra có thể so sánh, tự nhiên muốn mời cổ gia mấy vị đan vương đến đây chỉ giáo một hai. Ha ha, lận thiếu cái này coi như khó xử cổ gia, hiện tại ai không biết, cổ gia từ khi đan tổ đóng tử quan, liền một đời không bằng một đời, gần nhất có người bởi vì cổ gia đan dược mà chúng độc nuốt hận mà chết, hiện tại cổ gia, đã không phải là năm đó cổ gia. Cổ gia đan dược, tự nhiên cũng là không thể cùng lận gia đan dược so sánh với. Một vị luyện đan sư cười lạnh mà ra. Không ít môn phái thế gia người, đều là nhìn nhau liếc mắt, dồn dập gật đầu. Ngươi! Cổ liệt vừa nổi giận hơn, lại bị Lý Diệp một thanh kéo xuống. Mà giờ khắc này cái kia lận Tử Thanh cũng là chú ý tới cổ liệt bên người Lý Diệp, ánh mắt có chút hiện lên một tia hàn mang. Chương 3213, cổ gia muốn nhờ. Lý huynh, ngươi vì sao ngăn ta? Lận gia hùng hổ dọa người, vốn là để từ trên xuống dưới nhà họ cổ đều trong lòng nhẫn nhịn một cỗ lửa. Hiện tại lận Tử Thanh càng không để ý cổ gia mặt mũi, ngầm phúng bây giờ cổ gia sớm đã là mặt trời sắp lặn, cái gọi là đan đạo thế gia cũng đã hưu danh vô thực. Lận gia đây là đang buộc các ngươi cổ gia động thủ. Lấy bây giờ cổ gia tình trạng, đối đầu lận gia có thể không có nhiều chỗ tốt. Lý Diệp lắc đầu, mà cổ liệt cũng không phải đồ đần. Mặc dù vừa rồi bởi vì phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, thế nhưng là tỉnh táo lại tưởng tượng, đúng là như thế. Cổ gia cùng lận gia thực lực vốn là gần, thậm chí có thể nói lận gia còn muốn hơn một chút. Ngoài nó, nếu là ta cổ gia đan tổ đại nạn không đến, bọn hắn như thế nào dám phách lối như vậy? Tại Đông Châu Thành, cổ gia đan tổ tuy không phải đại đế, nhưng là lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp so với đại đế càng thêm đáng sợ. Dù sao đại đế các đại gia tộc đều có, nhưng là đan đế toàn bộ Đông Châu Thành có thể cũng chỉ có 3 vị. Càng đừng nói, liền đại đế đều có cầu đan đế thời điểm, những người khác đương nhiên phải cho đan đế mấy phần chút tình mọn. Lận ra nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là không dám vọng động. Nhưng là hôm nay không giống trước kia, cổ gia đan tổ đại nạn đã tới, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Cổ huynh, chính diện đối địch với lận gia rất là không khôn ngoan. Ta biết. Cổ liệt cắn răng, thấp giọng, ta chính là không ngỡ lận gia bản mặt nhọn kia. Năm đó lận gia Tử Lan đại đế đều cầu lấy ta cổ gia, hiện tại bọn hắn tính là thứ gì? Trước khác nay khác. Bây giờ cổ gia hoàn toàn chính xác không cùng lận gia chính diện một đấu vô liếng, cổ huynh trong lòng cần phải nhất quá là rõ ràng. Lời nói này, để cổ liệt lập tức trầm mặc xuống. Mặc dù hắn mặt ngoài chính là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là so với lận dục loại kia ỷ vào gia thế làm mưa làm gió ăn chơi thiếu gia mà nói, hắn kỳ thật dã tâm cũng không nhỏ. Chỉ bất quá, một mực bị cổ gia hai vị tuyệt thế thiên tài che giấu bản thân hắn phong mang. Cổ Tam Muội ngược lại là hơi hơi có chút quái dị nhìn một chút Lý Diệp liếc mắt, so với Cổ Liệt, nàng từ đầu đến cuối, đều là mặt không biểu tình. Phảng phất bây giờ hắn cũng không phải là Cổ gia một thành viên, Cổ gia sẽ như thế nào cùng với nàng cũng không quá nhiều quan hệ. Bất quá Lý Huynh, nếu để cho Lận gia phách lối như vậy xuống dưới, ta Cổ gia ở đây Đông Châu Thành, nhưng liền không có nơi sống yên ổn. Cổ gia có bao nhiêu nội tình, Lý Diệp cũng không được biết. Mà Cổ Liệt lần này lo lắng, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, 3 phần thật, 7 phần giả. Có thể đặt chân Đông Châu Thành triệu năm lâu, nhưng lại không bị cái khác cổ xưa thế gia thay thế đuổi xuống đài. Cổ gia tự nhiên có vô cùng cường đại át chủ bài tại trong tay. Bất quá, loại này át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ tự nhiên không sẽ vận dụng. Át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, ngay tại ở không ai biết kia rốt cuộc là cái gì. Một khi bại lộ, cũng liền đã mất đi át chủ bài vốn có uy hiếp. Nhìn thấy Cổ Liệt vẫn chưa bị kích động, Lận Tử Thanh đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Hắn biết đây hết thảy đều là Cổ Liệt bên người Lý Diệp gây nên, khẽ nhíu mày. Cái này Cổ gia, nơi nào tìm tới người này? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, Cổ gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù để Lận ra một chút kế hoạch thất bại. Thế nhưng là chiếu vào cục diện bây giờ phát triển, Lận ra thế tất sẽ triệt để thay thế Cổ gia tại Đông Châu Thành về mặt đan dược địa vị. Đến lúc đó, Lận ra tự nhiên có thể đạt được mình muốn. Một bên khác, Cổ Liệt giận giận đùng đùng từ Lận ra cửa hàng đan dược trở lại Cổ gia bên này. Ra ra, cái này Lận ra cứ tiếp như thế, chúng ta Cổ gia chẳng lẽ liền không làm gì? Bây giờ, Cổ gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão, Cổ gia nhị gia có thể đều ở nơi này. Dù sao việc quan hệ toàn cả gia tộc hưng suy tồn vong, liền mấy vị rất ít lộ diện Cổ gia đan vương, đều cùng một chỗ xuất hiện. Liệt Nhi, lão phu cùng ngươi mấy vị thúc bá tổ đều đã nói qua việc này. Như thế nào? Cổ gia gia chủ ánh mắt, rơi vào Lý Diệp trên thân, tiểu hữu trước đó từng đề cập, có đối phó Lận gia biện pháp. Không biết bây giờ nhưng có kế hoạch. Hiển nhiên, Cổ gia hiện tại tạm thời không có rất tốt thủ đoạn. Ngược lại là nghĩ đến Lý Diệp người ngoài này, bất quá từ Cổ gia gia chủ trong mắt, Lý Diệp lại thấy được một tia không tầm thường hương vị. Xác thực có chút ý nghĩ. Tiểu hữu mời nói, nếu là lần này có thể giúp ta Cổ gia vượt qua cửa ải khó, tiểu hữu ân tình này ta Cổ gia tự nhiên là suốt đời khó quên. Gia chủ nói quá lời, kỳ thật vãn bối trước đó cũng cân nhắc qua. Lý Diệp nói xong, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, Lận ra bây giờ lớn nhất lực lượng, chính là vị kia không biết bất luận cái gì lai lịch tính mạng đan vương, dù không biết cái kia là người phương nào, nhưng là từ Lận ra lấy ra mấy khoản đan dược đến xem, người này trên đan đạo trình độ, ít nhất là cửu đoạn đan vương thậm chí tiếp cận đan đế cao nhân. Lời vừa nói ra, Cổ gia mấy vị lão giả đều là sắc mặt biến thành màu đen. Bọn hắn chính là Cổ gia bây giờ còn sót lại mấy vị đan vương, trong đó nhìn qua nhiều tuổi nhất một vị, càng là lạnh hừ một tiếng, cái này Đồng Châu chi địa, đan vương tuy nhiều, nhưng là cửu đoạn đan vương tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn Lận ra đến cùng tìm tới ai, không bao lâu nữa liền có thể biết được. Tiền bối lời ấy có lý, bất quá coi như biết lại có thể như thế nào. Hiện tại Lận ra thái độ rất đơn giản, lấy tay trung đan thuốc xem như khiêu chiến Cổ gia căn bản. Lý Diệp nói xong, Cổ gia mấy vị lão giả đều trầm mặc xuống, bởi vì bọn hắn biết Lý Diệp chỉ. Thậm chí Lý Diệp đến trước đó, Cổ gia gia chủ mấy người cũng đã phân tích các loại khả năng, nhưng là duy chỉ có trên đan dược, bây giờ Cổ gia căn bản là không có cách cùng Lận ra phía sau màn vị kia đan đạo cao nhân đấu một trận. Vậy theo tiểu hữu ý kiến, bây giờ ta Cổ gia muốn như thế nào vãn hồi cục diện này? Cổ gia gia chủ bây giờ cũng là thúc thủ vô sách, nếu không cũng không có khả năng đem bảo đặt ở Lý Diệp một ngoại nhân trong tay. Có lẽ, còn tồn lấy một phần khác tâm tư. Khi những ý nghĩ này thậm chí liền Cổ gia nhị gia đều vẫn chưa biết được, bởi vì tin tức kia, tạm thời chỉ có hắn một người biết được. Đúng vậy a, ngươi nhưng có gì cao kiến? Nếu là bình thường, cổ gia mấy vị này lão giả đều là con mắt dài lên đỉnh đầu cao ngạo hạng người, tự nhiên không sẽ như thế vẻ mặt ôn hòa thậm chí ăn nói khép nép cùng một tên tiểu bối trò chuyện với nhau. Thậm chí hiện tại, trong lòng bọn họ cũng là có chút không phục, chỉ là ngại Vu gia chủ mặt mũi, mới miễn cưỡng lộ ra tiếu dung. Đối với bọn hắn ý nghĩ, Lý Diệp lòng dạ biết rõ, mỉm cười. Lý huynh, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Cổ Liệt ở một bên trông mong chờ lấy, cuối cùng nhịn không được. Ngược lại là cổ tam muội, lại là như có điều suy nghĩ. Cao Kiến chưa nói tới, chính là vãn bối một chút ý nghĩ. Ồ! Lý Diệp cười cười, lận ra bây giờ là đoán chắc cổ gia khốn cảnh. Cổ gia lấy đan dược đặt chân Đông Châu thành mấy trăm ngàn năm, trong đó liền lấy cái kia đại thành đan nổi danh nhất, càng là đan tổ tiền bối lưu cho cổ gia lớn nhất tài phú. Cái này hiển nhiên. Mà cái này, chính là lận ra mục đích. Cổ gia đại thành đan, bởi vì lúc trước một chuyện, đại thành đan xem như để người ngắm mà dừng bước. Mà cổ gia bây giờ, còn có thể không xuất ra thắng qua lận ra rất nhiều đan dược bên trong một vị tiên đan rượu dược ra. Chương 3214, trường thọ đan, còn chưa đủ tư cách ra. Thắng qua lận ra một vị đan dược. Cổ gia gia chủ lập tức trầm mặc. Mấy vị cổ gia đan vương há to miệng, lại cuối cùng ngậm miệng không nói. Ai nha Lý Huynh, ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta cổ gia chính vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần đan tổ có thể sống qua lần này đại nạn, đến lúc đó. Tam giới chín vực, một chút cực kỳ cường đại tồn tại, coi như đại nạn một đến, cũng có cơ hội sống qua một vòng thiên đạo luân hồi. Mặc dù thành công khả năng rất nhỏ, lại không phải không ai thành công qua. Chỉ cần sống qua một vòng, liền chí ít có thể nhiều sống sót trăm năm. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là đối với những cường giả kia mà nói, chí ít có thể để bọn hắn tiếp tục phong ấn tại quan tài đá bên trong hơn mấy vạn năm. Cổ gia vị kia đan tổ, đúng là như thế. Chỉ bất quá Lý Diệp lại cũng không lạc quan. Bởi vì cổ gia vị kia đan tổ, đã dựa vào nghịch thiên vô cùng đan thuật, cưỡng ép chịu đựng qua hai lần đại nạn. Lần này, cơ hồ đã coi như là giữ nhiều lành ít. Thậm chí dù là Lý Diệp nguyện ý cầm ra sinh mệnh chi thủy, đối với kinh lịch hai lần đại nạn cổ gia đan tổ mà nói, cũng đã hạt cắt trong sa mạc, không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Song sinh đan. Chỉ tiếc, song sinh đan giá quá lớn, cho dù là Lý Diệp đều không dám tùy tiện lộ ra loại đan dược này. Nếu không tất nhiên sẽ khiến rất nhiều phiền phức thân trên. Cổ gia không có khả năng xuất ra so đại thành đan tốt hơn đan dược gia. Cổ tam muội lạnh lùng nói chuyện, cũng coi là thay cổ gia gia chủ trả lời vấn đề này. Mà cổ gia vị kia nhất tuổi gia đan vương thì là thở dài, lão phu mặc dù có mấy vị đan dược, nhưng là so đại thành đan lại có chỗ không bằng. Muốn thắng qua lận gia đan dược, trong đó liền nhất định phải có một vị đan dược có thể lực gáp lận ra phá thiên đan. Lao phu đám người tự nhiên biết này lý, thế nhưng lại là thuốc thủ vô sách. Gia chủ, cổ gia hoàn toàn chính xác không có loại kia đan dược, bất quá vãn bối trên thân lại có. Kỳ thật song phương đánh một vòng, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ điểm này. Không biết tiểu hữu trên thân chính là đan dược gì. Cổ gia bên này, mấy vị đan vương đều là có chút hiếu kỳ, bất quá càng nhiều chính là không tin. Bọn hắn cũng không tin một tên tiểu bối, thế mà lại có so cổ gia đại thành đan còn muốn cao đẳng đan dược lấy ra. Ngược lại là cổ gia gia chủ một chút cũng không ngoài ý liệu, tiểu hữu quả thật nguyện ý. Từ hắn cái phản ứng này Lý Diệp liền biết, cổ gia gia chủ tự nhiên đối với hắn hiểu rõ, so hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu. Phát giác Lý Diệp biểu lộ, cổ gia gia chủ ho nhẹ một tiếng, tiểu hữu đừng trách, liên quan tới tiểu hữu một chút lai lịch, bây giờ cũng chỉ có lao phu cùng nhị đệ hai người biết được, điểm này tiểu hữu cứ yên tâm đi. Hiển nhiên, đây là muốn trấn an Lý Diệp, dù sao vạn nhất Lý Diệp bởi vì cổ gia điều tra hắn mà giận mà rời đi, đối với cổ gia mà nói cũng không phải chuyện tốt. Gia chủ nói quá lời, liên quan tới vạn bối lai lịch, kỳ thật vốn cũng không phải là cái gì bí mật. Như thế nói đến, tiểu hữu là nguyện ý. Không có chờ cổ gia gia chủ cao hứng, Lý Diệp lại đánh gậy hắn. Gia chủ, vạn bối đã nói trước, đan này ta có thể giao cho cổ gia, nhưng là đan phương lại chính là sư môn đồ vật, tha thứ vạn bối bất lực. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là cổ gia gia chủ vẫn gật đầu. Tiểu hưu cứ yên tâm đi, đan đạo giới quy củ, ta cổ gia vẫn là sẽ không xúc phạm. Hai người mỗi tiếng nói cử động, đều để ở đây còn lại cổ gia mấy vị lao giả một mặt không hiểu. Cổ Liệt càng là nhịn không được mở miệng, Lý huynh, các ngươi đây là đang đánh cái gì bí hiểm? Lý Diệp không nói, bất quá lúc này lại lấy ra một viên thuốc. Cổ gia gia chủ hô hấp có chút dồn dập, mà bên cạnh hắn mấy vị cổ gia đan vương lại là ánh mắt ngưng lại. Mặc dù bây giờ cổ gia có chút xuống dốc, tại đan đạo phương diện cũng có chút không người kế tục. Thế nhưng là mấy vị này lão giả đều là cổ gia nhất đức cao vọng trọng đan vương, liếc mắt liền nhìn ra Lý Diệp trong tay đan dược bất phàm. Ba đạo đan văn. Đây là thọ đan. Hai vị lão giả đồng thời lên tiếng, bất quá cũng nhìn ra bọn hắn thời khắc này kinh ngạc trình độ. Nhìn kỹ, Lý Diệp trong tay đan dược hoàn toàn chính xác bày biện ra ba tầng đan văn. Bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều minh bạch điều này có ý vị gì. Thọ đan. Cổ gia nhiều năm như vậy, đều từ không có người có thể luyện chế ra như thế màu sắc thọ đan. Lý huynh, ngươi đây là ngươi mấy ngày nay luyện chế. Cổ Liệt một mặt hiếu kỳ, nhẫn không ở bên cạnh nhìn một chút, chỉ tiếc hắn đối với luyện đan chi đạo có thể không có nhiều hứng thú, tự nhiên là không hiểu phân rõ. Nhưng là hắn không hiểu, cổ tam muội lại thần sắc có một tia biến hóa, ba đạo đan văn. Liền thủ pháp luyện chế mà nói còn có chút thô ráp, nhưng là liền phẩm chất mà nói, dù cho là bảy đoạn đan vương đều không nhất định có cái này một phần bản lĩnh. Nàng như thế mới mở miệng ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng là cổ gia bên này lại một chút kỳ quái thần sắc đều không có. Ha ha, Lý huynh có lẽ chẳng biết, ta cô muội muội này, tại đan đạo phương diện cũng là thiên phú xuất chúng. Sở dĩ bái nhập Thanh Hồng Cung, cũng là bởi vì điểm này. Thanh Hồng Cung, chính là Đông Châu chi địa đế môn đạo thống, mà nổi danh nhất chính là ở chỗ Thanh Hồng Cung đan thuật. Đây là tiểu tử ngươi tự tay luyện chế. Cổ gia mấy vị lão giả có chút không tin, phải biết, liền bọn hắn đều không nhất định có thể luyện chế ra ba đạo đan văn. Ngược lại là cổ gia gia chủ càng để ý chính là đan dược này bản thân. Tiểu hưu đan này, hẳn là chính là trong truyền thuyết, đan võ đại đế truyền lại trường thọ đan. Chính là gia chủ lời nói trường thọ đan. Cổ gia mấy vị lão giả hít vào một hơi. Bọn họ đích xác rất cao ngạo, thế nhưng là nghe nói đan võ đại đế cùng trường thọ đan chi danh, vẫn còn có chút động dung. Mấu chốt, đây là ba đạo đan văn trường thọ đan. Không nghĩ tới. Trong truyền thuyết đan võ đại đế về sau thất truyền trường thọ đan, còn có lại thấy mặt trời một ngày. Cái kia cổ gia lão giả dẫn đầu, hít một hơi thật sâu. Một vị khác cổ gia đan vương thì là gật đầu, trường thọ đan, chính là trong truyền thuyết thọ đan bên trong cực phẩm. Chính là đan võ đại đế tự tay luyện chế mà thành, độc môn bất truyền ngoại nhân. Chỉ tiếc chưa từng nghe có người từng chiếm được trường thọ đan đan vương. Mà đan này còn hiện ra ba đạo đan văn, chính là trong nội đan cực phẩm. Cổ Liệt mặc dù không hiểu đan dược, thế nhưng là chí ít lại biết một chút. Ra ra, Lý huynh trong tay cái này đan dược, phải chăng thắng qua lận già phá thiên đan. Hiện tại cổ gia vô cùng cần thiết, chính là áp qua lận già một bậc. Chỉ tiếc, cổ gia gia chủ do dự một chút, mà mấy vị cổ gia đan vương cũng là trầm mặc xuống. Cuối cùng vẫn cổ tam muội lắc đầu, trường thọ đan đích thật là lại thấy ánh mặt trời, càng là đan võ đại đế truyền lại, nếu là lận ra hôm nay trước đó, có lẽ còn có thể vãn hồi hiện tại chúng ta cổ gia cục diện. Nhưng là hiện tại, lại còn thiếu rất nhiều. Làm sao có thể? Chẳng lẽ liền đan võ đại đế đan dược đều không đủ lấy thắng qua lận ra cái kia phá thiên đan? Rất khó. Cổ gia gia chủ do dự nửa ngày, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Trong đó một vị lão giả càng là nhịn không được nói, đan này hoàn toàn chính xác hiếm có, nhưng là cuối cùng vẫn là chỉ có thể thích hợp với võ hoàng cảnh giới phía dưới người phục dụng, đối với võ hoàng cùng càng thêm cường đại tồn tại, cũng đã không dùng được. Chương 3215, Hư không đan thuật. Trường thọ đan đại danh, cổ gia tự nhiên từng nghe nói. Thậm chí đã từng cổ gia, bao quát vô số tam giới chín vực đế môn đạo thống, đều muốn có được trường thọ đan đan phương. Dù là trường thọ đan chỉ thích hợp võ hoàng cảnh giới phía dưới người phục dụng, có thể bất kỳ một cái nào tông môn thế gia, có loại đan phương này đều đủ để hậu thế tử tôn nhiều nhất trọng bảo hộ. Hoàn toàn chính xác, trường thọ đan chỉ có thể thích hợp võ hoàng cảnh giới phía dưới người sử dụng, bất quá gia chủ có lẽ quên mất một chút. Ồ, tiểu hưu có ý nghĩ gì? Đông Châu Thành, mặc dù chỉ có võ hoàng cảnh giới mới có thể bước vào, nhưng là không có nghĩa là ở đây Đông Châu Thành mỗi người đều là võ hoàng. Lời vừa nói ra, cổ gia gia chủ nháy mắt ánh mắt sáng lên. Cổ Liệt càng là bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra, đúng vậy a, Lý huynh lời ấy có lý. Đông Châu Thành các đại gia tộc môn phái, môn hạ đệ tử đến chục triệu, cần trường thọ đan người cũng không ít. Cổ gia một vị lão giả càng là gật đầu, toàn bộ Đông Châu Thành, chỉ có năm đó Nguyệt gia người kia mới có năng lực luyện chế thọ đan. Bây giờ, có lẽ Thiên Thảo Đường có mấy vị đan vương có khả năng luyện chế thọ đan, lại không cách nào cùng đan võ đại đế trường thọ đan so sánh. Hoàn toàn chính xác, luận đan dược phẩm chất, trường thọ đan có lẽ vẫn là không cách nào cùng phá thiên đan so sánh. Nhưng là so với phá thiên đan, lại có một cái vô pháp thay thế ưu thế. Phá thiên đan, lận ra một tháng mới có thể xuất ra một viên, mà lại đại giới sẽ không quá thấp. Nhưng là vãn bối trong tay cái này trường thọ đan, chỉ cần linh dược sung túc, vãn bối chí ít có thể cam đoan, cổ ra cửa hàng đan dược bên trong, mỗi tháng chí ít sẽ có 30 khỏa trường thọ đan. Mỗi tháng 30 khỏa, cổ ra đám người hít vào một hơi. Mặc dù trường thọ đan không bằng phá thiên đan, nhưng là đó cũng là cực kỳ khó được tiên đan một trong. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như có đan phương cùng độc môn thủ pháp luyện chế, một vị cửu đoạn đan vương không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, một tháng có thể luyện chế 3 năm khỏa ra cũng đã coi như là cực hạn. Tiểu hữu lời ấy thật chứ? Cổ gia gia chủ ánh mắt sáng lên, như quả thật có loại này số lượng trường thọ đan, ta cổ gia có lẽ không thể áp qua lận ra một đầu, nhưng là chí ít có thể ổn định trận cước. Lý Diệp cười cười không nói, đây là hắn có chỗ bảo lưu. Thật muốn cho hắn sung túc linh dược, hắn trong 3 ngày liền có thể luyện chế ra 20-30 khỏa trường thọ đan. Lúc này, Lý Diệp mở ra bàn tay, phía trên lại là mặt khác 2 viên chất lượng hơi so vừa rồi viên kia kém một chút trường thọ đan. Đây là 3 loại trường thọ đan, một đạo đan văn có thể để người đề thăng 300 năm thọ nguyên, 2 đạo đan văn thì là có thể để nhiều người 500-600 năm thọ nguyên. Còn cái kia 3 đạo đan văn, võ hoàng phía dưới, chỉ ít thêm ra 1000 năm thọ nguyên. Lấy hắn bây giờ luyện đan bản lĩnh, trường thọ đan trong tay hắn đã sớm không tính là gì, nhẹ nhõm liền có thể luyện chế mà ra. Thậm chí còn có thể luyện chế ra 3 đạo đan văn loại này cực phẩm chất lượng. 300 năm, 500-600 năm, thậm chí hơn 1000 năm. Cổ gia mấy người đều là hít vào một hơi. Tiểu hữu, cái này 3 đạo đan văn trường thọ đan, ngươi một tháng có thể luyện chế nhiều ít. Cổ gia gia chủ đột nhiên mở miệng hỏi, mặc dù những này trường thọ đan đối với võ hoàng tu vi nhân ý nghĩa không lớn, nhưng là ai không có cái thân bằng hảo hữu, không có quan tâm người thậm chí là hậu thế tử tôn. Ai có thể bảo chứng bên cạnh mình người đều có vô cùng cường đại thiên phú, tu luyện tới võ hoàng cảnh giới. Cho dù là bọn hắn loại này cổ xưa thế gia, cũng có một chút hậu thế tử tôn huyết mạch thiên phú thường thường, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá võ hoàng cảnh giới, cuối cùng vượt qua 1000 năm, thuộc đất vàng. Liên cổ gia loại này thế gia đều như thế, huống chi là thế lực khác. 3 đạo đan văn luyện chế không rất dễ dàng, mỗi tháng có lẽ cũng chính là 30 khỏa khoảng trường. Lý Diệp lắc đầu cười khổ, kỳ thật lại là bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận thực lực. Nhưng là cổ gia bên này lại nghe xong sau, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì? Mấy vị kia lão giả trực tiếp la thất thanh. Tiểu tử, đây cũng không phải là nói đùa thời điểm. Cái này ba đạo đan văn liền xem như lão phu tự tay luyện chế, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 3-4 thành khoảng chừng. Thân là một vị cửu đoạn đan vương, hắn đối với mình đan thuật vẫn rất có tự tin. Lý huynh, ngươi cái này một thân đan thuật, bây giờ đến cùng đã đến mức nào? Cổ Liệt càng là há to miệng, mặc dù hắn không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết ở đây mấy vị lao giả tại cổ gia, đó cũng đều là cổ gia mấy cái đứng đầu nhất đan vương. Hiển nhiên cổ gia người vẫn là không tin, bao quát cổ gia gia chủ, đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Mà Lý Diệp chỉ là tiện tay chảo một cái, nháy mắt một ngọn lửa tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, theo sau từng cây linh dược cơ hồ khiến người hoa mắt vùi đầu vào ngọn lửa kia ở trong. Thậm chí ở đây mấy người, căn bản là thấy không rõ lắm những linh dược kia đến cùng là cái gì. Tiểu hữu ngươi đây là. Nhìn thấy Lý Diệp cử động, cổ gia gia chủ quá sợ hãi. Mà cổ gia mấy cái kia láo giả thì là sắc mặt đại biến. Một người trong đó kinh hô lên, cái này. Đây là trong truyền thuyết hư không đan thuật. Lý Diệp trong tay, dần dần xuất hiện một viên thuốc cái bóng, đồng thời một cô đáng sợ thiên địa uy áp càng là từ hư không bên trên xuất hiện. Bất quá Lý Diệp vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, trực tiếp đấm ra một quyền. Lấy này đồng thời, đột nhiên hư không bên trên một đạo đan kiếp rơi xuống, lại bị một quyền này trực tiếp đánh nát. Mà cái kia vỡ vụn đan kiếp lại hóa thành điểm điểm tinh quang bị Lý Diệp trong tay đan dược hấp thu. Khi hỏa diễm tán đi, xuất hiện tại mấy người trước mặt, lại là một cái màu sắc mượt mà đan dược. Hư không đan thuật. Quả nhiên là trong truyền thuyết hư không đan thuật. Lần này, cổ gia mấy vị lão đầu nơi nào còn có hoài nghi, nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt phảng phất nhìn xem quái vật. Liền chiêu này, cho dù là thế gian những cái gọi là kia cửu đoạn đan vương tới, đều không có mấy người có thể làm được. Không cần bất luận cái gì đan đỉnh, trực tiếp luyện đan. Cổ gia mấy vị lão giả, đều là mặt đỏ lên. Người tuổi trẻ trước mắt trên đan đạo tạo nghệ, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn còn có tư cách gì đi hoài nghi. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện đan kiếp, tự nhiên cũng kinh động đến không ít người. Vừa rồi thế mà có đan kiếp xuất hiện, hơn nữa nhìn trình độ, tuyệt không phải phổ thông đan kiếp đơn giản như vậy. Là từ cổ gia cửa hàng đan dược bên trong truyền ra. Chẳng lẽ lại, cổ gia có vị nào đan vương đang luyện đan? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cổ gia mặc kệ như thế nào, đều là mấy trăm ngàn năm danh dự ở đằng kia. Không ít người đều là lộ ra vẻ tò mò, mà lận ra bên này, ngược lại là một mặt cười lạnh. Ừ, cổ gia, bản công tử ngược lại muốn xem, các ngươi còn có thể phát ra cái gì bằng nước. Lận tử thanh cười lạnh một tiếng, không lo lắng chút nào cổ gia phản công. Về phần bị lận gia mời mà đến mấy vị đan đạo giới danh túc, đều là lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Có mấy người, tự nhiên chính là cùng lận gia quan hệ không tệ, cũng tương tự có chút muốn nhìn xem. Cổ gia bây giờ còn có thể có gì cử động đến vãn hồi cục diện. Thậm chí, bây giờ Đông Châu Thành, có vô số ánh mắt, đều đang nhìn cổ gia phản ứng. Muốn cổ gia suy sụp người có khối người, một khi cổ gia suy sụp, cái kia Đông Châu Thành thập đại gia ghế, coi như có trống chỗ. Chương 3216, lận gia không có, cổ gia có. Cổ gia bên kia giống như có động tĩnh gì. Đúng vậy a. Vừa rồi cái kia đan kiếp, không bằng đi xem một chút. Lúc này, có không ít người liền chú ý tới cổ gia cửa hàng đan dược động tĩnh, mang theo một tia hiếu kỳ mà tới. Mà đúng lúc, cổ gia bên này cửa hàng đan dược vốn là đã là lánh lánh thanh thanh, nhưng lại có một vị cổ gia trưởng lão hiện thân mà ra. Đây không phải là cổ gia trưởng lão A. Đám người xem xét, đều là có chút ngoài ý muốn. Mà cái kia cổ gia trưởng lão lại là không nói một lời, trực tiếp cao giọng mà lên, chư vị, lận gia đan dược tuy tốt, liền ta cổ gia đều có chút cực kỳ hâm mộ. Chỉ tiếc, lận gia đan trong dược, lại duy chỉ có một vị đan dược không có. Trưởng lão này một lời nói, lập tức liền để chúng người hứng thú. Một chút thông minh người lập tức minh bạch, cái này cổ gia rốt cục muốn phản kích. Cổ gia xem ra là cuối cùng ngồi không yên, chỉ là lúc này, cổ gia lấy cái gì cùng lận ra so. Cổ gia thế nhưng là còn có đại thành đan đâu. Ừ, đại thành đan hoàn toàn chính xác không tầm thường, thế nhưng là ai có thể bảo chứng cái kia đại thành đan sẽ không để cho người chúng độc mà chết. So với lận ra phá thiên đan, ưu khuyết xem xét liền biết. Vậy cũng không nhất định, cổ gia dù sao có một vị đan đế tọa chấn, nói không chừng còn có cái gì đan dược vẫn chưa xuất thế, lần này là bị lận ra ép, cuối cùng muốn xuất ra tới. Đám người suy đoán dồn dập, mà lận ra bên này, trước đó vị lão giả kia sau khi nghe sắc mặt trầm xuống. Ừ, ta lận ra không có đan dược. Vậy lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi cổ gia cái gọi là ta lận ra không có đan dược. Đến cùng là cái gì? Phải biết, lần này lận ra lấy ra đan dược không ít, mặc dù lấy cái kia phá thiên đan là nhất, thế nhưng là cũng không ít phẩm chất thượng thừa đan dược ở trong đó. Đúng vậy à, các ngươi cổ gia có đan dược gì, nếu là có sớm đã lấy ra, làm gì chờ tới bây giờ? Hắc hắc, nói không chừng chỉ là cổ gia người đang hư trương thanh thế đâu. Trong mọi người, mấy vị luyện đan sư phát ra cười lạnh. Không thể nghi ngờ bọn hắn đã sớm bị lận ra chỗ thu mua hoặc là nhân cơ hội này, tại hướng lận ra lấy lòng. Trong đó có mấy người, càng là đã từng tại cổ gia hiệu trung luyện đan sư, bây giờ lại trái lại trào phúng cổ gia. Bất quá cái kia cổ gia trưởng lão lại không giận không thích, mặt không thay đổi quét những người kia liếc mắt, nhìn những người kia có chút lúng túng tránh đi ánh mắt. Bọn hắn sở dĩ rời đi cổ gia cũng là bởi vì lận gia mở ra điều kiện càng tốt hơn. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, các ngươi muốn rời khỏi cổ gia, tuyệt không có người cản các ngươi. Bất quá nói ta cổ gia không người, lại là cái chuyện cười lớn. Cổ Liệt cao giọng cười lạnh, hắn vừa xuất hiện, trước đó trưởng lão kia liền lui qua một bên. Lặng lẽ đảo qua những người kia về sau. Cổ Liệt ánh mắt lại là rơi xuống lận ra bên này, hơi lộ ra một tia cười lạnh, lận ra đang dược, hoàn toàn chính xác có thích hợp chi đạo. Lại không biết, vì sao lại thiếu một vị thọ đan. Thọ đan. Đám người sững sờ, mà lận ra mấy vị trưởng lão càng là biến sắc. Thọ đan. Đúng à, lận ra đan trong dược phần lớn đều là lấy chữa thương cùng tăng cao tu vi dùng. Nhưng không có nhìn thấy gia tăng thọ nguyên thọ đan. Lận ra cũng hẳn là không có luyện chế thọ đan đan vương tọa chấn, dù sao cái này thọ đan cũng không so bình thường đan dược, liền xem như đan vương, cũng không nhất định có bản lĩnh luyện chế ra đến. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà lận ra bên này thì là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Hoàn toàn chính xác, lận ra lần này khí thế hung hung, nhưng là trên thọ đan lại là có thể tránh. Bởi vì lận ra hoàn toàn chính xác không có người có thể luyện chế ra loại kia đủ để cho các đại môn phái cùng thế gia, không tiếc trọng kim cũng muốn lấy được thọ đan. Mấy vị được mời mà đến đan đạo giới danh túc, giờ phút này cũng đều là biểu lộ có biến hóa. Trong đó cái kia khoản đan vương lại là sáng sủa cười nói, lận ra đan trong dược hoàn toàn chính xác cũng không bất luận cái gì thọ đan. Bất quá cái kia thọ đan chính là đan trong dược cực kỳ đặc thù một loại, bình thường luyện đan sư tự nhiên không có khả năng luyện chế. Liên liên lão phu, cũng rất khó luyện chế ra so sánh là thượng phẩm thọ đan ra. Một vị cửu đoạn đan vương đều như thế tự dễ ước, để không ít người đều là dồn dập gật đầu. Đúng vậy à, liên khoản đan vương loại này cửu đoạn đan vương đều không nói luyện chế, lận ra đã có cái kia phá thiên đan. Tự nhiên sẽ không đi tiến vào thọ đan phương diện. Cổ Liệt mỉm cười, lận ra là không có thọ đan, bất quá ta cổ gia lại có. Lời vừa nói ra, nháy mắt chàng diện yên tĩnh trở lại. Không ít người đều là lộ ra không thể tin biểu lộ, cổ gia lại có thể có người luyện chế ra thọ đan. Không nghe nhầm chứ, cổ gia lại có thể có người luyện chế thọ đan. Không có khả năng, cổ gia nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe việc này. Đừng nói đám người không tin, thậm chí liền cổ gia một chút đệ tử đều có chút không dám tin tưởng. Mấy vị trưởng lão cũng là như lọt vào trong sương mù, nhưng là hiển nhiên trước đó đã được cho biết, giờ phút này đều là trầm mặc không nói. Ồ! Cổ gia thế mà có thọ đan, lão phu ngược lại rất là hiếu kỳ. Khoản đan vương cười ha ha một tiếng, bất quá ánh mắt kia có thể cũng không phải là như vậy hiền lành. Hắn mặc dù độc lai độc vãng, nhưng là gần nhất cùng Lận gia lại quan hệ mật thiết. Lần này được mời mà đến, kỳ thật cũng là vì cho Lận gia tạo thế. Lam tiên ông khe như mày, cùng một bên Tuyết đan vương nhìn nhau liếc mắt. Ngược lại là cái kia đan huyền tử, lại là cười nói, làm nghe cổ gia đan tổ đại danh, cùng gia sư cùng vì đan đế chi tôn, vạn bối đan huyền tử vẫn luôn chưa từng bái kiến. Cái này thọ đan nghĩ đến cũng là cổ gia đan tổ tiền bối luyện chế, như thế nói đến, ngoại giới nghe đồn đan tổ tiền bối đại nạn đã tới cần phải cũng không phụ thực. Đan huyền tử một lời, để không ít người đều là khẽ gật đầu, muốn nói cổ gia thật sự có ai có thể luyện chế thọ đan, cái kia không phải đan tổ không thể nghi ngờ. Chỉ là cẩn thận trải nghiệm lời nói này lại để người phát giác, trong lời nói thế nhưng là có chuyện. Nhất là, cho tới nay đối với cổ gia vị kia đan tổ phải chăng còn tại thế tâm còn lo nghĩ người, trước mắt đều là trong lòng sáng tỏ. Xem ra cổ gia vị kia đan tổ hoàn toàn chính xác đã là chống đỡ không nổi đi. Cổ gia đan tổ một khi quy thiên, cái kia cổ gia còn có sợ gì? Không ít người trong lòng hiện lên một tia cười lạnh. Cổ gia đan tổ, một mực là để vô số người không dám hành động thiếu suy nghĩ mấu chốt. Cũng không phải bởi vì đan tổ bản thân tu vi, mà là kiêng kỵ tại một vị đan đế lực ảnh hưởng. Hiện tại, cổ gia đan tổ sắp đi về coi tiên, tương đương với để cổ gia gãy một cánh tay. Lý Diệp khẽ nhíu mày, đan huyền tử mặt ngoài phảng phất vẫn chưa có khuynh hướng lận ra, nhưng là liền lời nói này, không thể nghi ngờ để người phát giác được hắn cũng không phải là đứng tại cổ gia bên này, thậm chí còn vô tình hay cố ý đem cổ gia đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Lận ra người cũng không đốc, trước đó lao giả kia cười ha ha nói, ta Lận ra hoàn toàn chính xác luyện chế không ra thượng thừa thọ đan, ngược lại là cổ gia, nếu là có thượng thừa thọ đan, không bằng cũng lấy ra cho chư vị nhìn xem. Nói xong, cười lạnh. Bọn hắn tự nhiên không tin cổ gia có bản lĩnh như vậy, nếu không làm gì chờ tới bây giờ. Phải biết thượng thừa thọ đan, ở đây Đông Châu thành cơ hồ hãn hưu xuất hiện. Cổ gia chính là đan dược thế gia, như là có người luyện chế ra thọ đan chẳng có gì lạ, bất quá tại hạ ngược lại là có chút hiếu kỳ, có thể hay không may mắn kiến thức một phen. Đan huyền tử khẽ cười nói, trong ánh mắt lại lộ ra một tia trào phúng. Chương 3217, là phô trương thanh thế vẫn là tràn đầy tự tin. Cái này cổ gia đến cùng là đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Không rõ ràng, cổ gia qua nhiều năm như vậy mặc dù một mực đang luyện chế thọ đan, lại không có chỗ xuống tay. Đúng vậy à, cái này thọ đan cũng không so bình thường đan dược. Trong thiên hạ này chân chính có bản lĩnh luyện chế thọ đan đan vương kia là ít càng thêm ít. Cái nào không phải các thế lực lớn xem như bảo bối một dạng cung phụng, cái này cổ gia nếu là luyện chế ra tới thọ đan, cái kia có thể khó lường. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất là một chút thế lực lớn cường giả, đối với thọ đan nhu cầu xa xa không phải những tán tu kia có thể so sánh. Thậm chí, liền trong bóng tối chú ý lận ra cùng cổ gia tranh đấu Đông Châu thành cái khác mấy cái cổ xưa thế gia, đều là hơi có chút động dung. Lận ra bất động thanh sắc, giờ phút này bọn hắn cũng không chắc cổ gia ý nghĩ. Ngược lại là Lận Tử Thanh, khẽ cười nói, cổ gia đang ăn dược, ta Lận ra cũng là từ trước đến nay bội phục. Bất quá cái này thọ đan a, không bằng lấy ra để đám người kiến thức một chút, như quả thật phẩm chất thượng thừa, ta Lận ra tự nhiên là cam bái hạ phong. Lời này vừa nói ra, Lận ra mấy vị trưởng lão khẽ như mày. Bất quá thật cũng không phản đối. Bây giờ Lận Tử Thanh tại Lận gia tuy không phải con vợ cả, nhưng là bởi vì thiên phú của hắn cùng lòng dạ thủ đoạn, đã tại Lận gia bên trong nắm giữ không nhỏ lực ảnh hưởng. Ở thời điểm này tự nhiên sẽ không nói lời phản đối, mà lại bọn hắn cũng không tin tưởng cổ gia trong tay thọ đan, có thể uy hiếp được bây giờ Lận gia. Thọ đan, ta cổ gia tự nhiên có. Cổ gia một vị trưởng lão cười ha ha một tiếng, theo sau trực tiếp để người trình lên. Giờ phút này, cơ hồ bởi vì Lận ra mời, đến đây đều là tại Đông Châu thành nhân vật có mặt mũi. Cũng có các đại thế gia môn phái cường giả, nguyên bản cũng là vì Lận ra tạo thế mà tới. Nhưng là hiện tại, ngược lại trở thành cổ gia có thể lợi dụng một chút. Một viên thuốc bị cổ gia một vị tỷ nữ xuất ra, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người xem xét, đều là dồn dập lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhất là mấy vị đan vương, nguyên bản trên mặt xem thường, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Còn có một số các đại môn phái luyện đan sư, thì là nhìn chòng chọc vào viên đan dược kia, ánh mắt bên trong lộ ra một loại hoài nghi. Đây chính là cổ gia thọ đan, nhưng lại không biết hiệu quả như thế nào. Lận ra bên này còn chưa mở miệng, ngược lại là có người nhịn không được mỉa mai lên tiếng. Đám người nhìn lên, chính là cái kia Thiên Trước Kiếm Quân. Nguyên bản hắn năm đó muốn hỏi cổ gia cầu một viên đại thành đan bị quả quyết cự tuyệt, liền để hắn ghi hận trong lòng. Hiện tại như là đã hiểu chung Lận ra, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Lận ra bên này trở ngại mặt mũi sẽ không cùng cổ gia tại hiện tại vạch mặt. Nhưng mà hắn lại không sợ hãi chút nào, thậm chí chính là lúc này, để hắn có cơ hội có thể để Lận ra người xem trọng hắn một bậc. Đúng vậy à, Thiên Trước Kiếm Quân nói đúng, cái này thọ đan cũng chia phẩm cấp, nếu là phổ thông thọ đan, cũng chính là hạ giới những sâu kiến kia trong mắt thánh phẩm. Bình thường thọ đan, đừng nói võ hoàng đại đế, liền xem như tôn giả cảnh cường giả, đều không có hiệu quả nhiều. Bình thường có thể để thăng cái 3-5 năm thọ nguyên, đều tính là không sai. Không ít người đều là mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Cổ gia một vị trưởng lão khẽ cười nói, chư vị lo lắng ta cổ gia tự nhiên sáng tỏ. Vừa vặn, hôm nay mấy vị đan đạo giới tiền bối đều tại, còn có giống như Tuyết Đan Vương cùng đan huyền tử loại này đan đạo tuyệt thế thiên tài ở đây. Nếu là ta cổ gia đan vương chính miệng thừa nhận có lẽ chư vị không tin. Không bằng liền để mấy vị này đến phân rõ một chút như thế nào. Để mấy vị ở đây đan vương tự mình phân rõ. Cái này đích xác là cái biện pháp. Mà lại mọi người tại đây lòng dạ biết rõ, hôm nay đến đây mấy vị đan đạo giới có danh tiếng đan vương, đều là bị Lận ra mời được trận. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể thiên vị cổ gia. Cho dù là Lam Tiên Ông, thân là Thanh Hồng Cung đan vương, tính tình của hắn đám người cũng đều là biết đến. Cái này đích xác là cái không tệ đề nghị, nếu là có khoản đan vương, Lam Tiên Ông chờ các vị tiền bối đến phân rõ, hoàn toàn chính xác không có người sẽ đưa ra dị nghị. Trong mọi người, một vị lão giả khẽ gật đầu, mà những người còn lại cũng phần lớn không có ý kiến. Lận ra bên này, mấy vị trưởng lão do dự một chút, cũng là hướng phía Lận Tử Thanh nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, cổ gia cái này mai thọ đan, đến cùng như thế nào? Mấy vị đan vương định như thế nào? Cổ Liệt cười nói, ánh mắt bên trong một vệ tinh mang, nhưng lại chưa để người chú ý. Giờ phút này, chí ít có mấy vị cửu đoạn đan vương ở đây, tăng thêm mấy vị khác đan vương xuất hiện, tự nhiên có đầy đủ phân lượng. Ha ha ha, lão phu tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Khoản đan vương cười ha ha một tiếng, mà Lam Tiên Ông cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Mấy vị khác đan vương cũng phần lớn không có phản đối, chỉ còn lại Tuyết Đan Vương cùng đan huyền tử hai người. Cái trước do dự một chút, rốt cục gật đầu hứa hẹn, mặc dù tại hạ đang luyện chế thọ đan bên trên cũng không tinh thông, nhưng là cũng là may mắn có thể gặp thức một phen. Về phần đan huyền tử, thì hơi hơi cười lạnh, xem như chấp nhận. Bất quá nhưng vào lúc này, ngược lại là mặt khác có một người trực tiếp xuất hiện, nếu là thọ đan, lão phu không bằng cũng nhìn chúng nhìn lên. Một vị lao giả dạo bước mà đến, nhìn thấy là hắn, liền khoản đan vương mấy vị cửu đoạn đan vương, đều là vội vàng lộ ra kinh dị biểu lộ. Hiển nhiên người tới thân phận cũng không phổ thông, mà giờ khắc này càng là có người kinh hô. Đa Nguyên Đại Sư. Nguyên lai lão giả này chính là Thiên Thảo Đường cựu đoạn đan vương, Đa Nguyên Đại Sư. Đám người nhìn thấy là hắn, bao quát đan huyền tử dạng này đan đế đệ tử, đều trực tiếp đứng dậy có chút hành lễ. Đa Nguyên Đại Sư, ngài sao lại tới đây? Lão giả này khẽ gật đầu, ánh mắt ngược lại là rơi xuống cổ da người trên thân. Lão phu nghe nói có người luyện chế ra tới thọ đan, tự nhiên cũng muốn đến xem bên trên nhìn lên. Hắn kiểu nói này, không ít người đều là lộ ra vẻ cười khổ. Lận Tử Thanh càng là nhịn không được nói, đa nguyên đại sư, muốn nói ở đây Đông Châu thành bên trong, đơn thuần luyện chế thọ đan, ngài thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thánh thủ, nếu là bởi ngài đến phân rõ thọ đan, vạn bối nhìn hẳn là không có người sẽ có dị nghị. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tất cả mọi người là theo bản năng gật đầu, dù sao Thiên Thảo Đường đa nguyên đại sư nghe tiếng đã lâu, nhất là luyện chế một tay thọ đan, càng là liền các lớn cổ xưa thế gia đều muốn không tiếc đại giới đạt được. Mấy vị đan vương tự nhiên cũng đều không có phản đối, có lẽ trên những đan dược khác, mỗi người bọn họ đều có chính mình thủ pháp độc môn cùng tự tin. Nhưng là muốn nói thọ đan phương diện, cho dù là khoản đan vương, Lam Tiên ông dạng này đan đạo danh túc, cũng tự nhận vô pháp cùng đa nguyên đại sư so sánh. Mấy vị đan vương cùng đan đạo tuyệt thế thiên tài, ánh mắt mang theo từng tia tinh mang, bất quá hiển nhiên cổ gia xuất ra đan dược này, lại không phải bọn hắn thấy qua bất luận một loại nào thọ đan. Ngươi nói, cái này cổ gia thọ đan, thật sự có khoác lác như vậy. Hắc hắc, khó nói, mà lại cái này cổ gia cũng không nói ra cái này thọ đan cụ thể công hiệu, bất quá nhìn cổ gia người biểu lộ, cần phải cũng không phải là phô trương thanh thế. Phô trương thanh thế, hiện tại mấy vị đan vương đều ở đây, liền đa nguyên đại sư dạng này thọ đan thánh thủ đều kinh động, nếu là phô trương thanh thế, cái này cổ gia thật là quá mất mặt. Chương 3218, đan này người nào luyện chế? Muốn phân biệt một viên thuốc tốt xấu, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Cho dù là đan vương tới, trừ phi có người trực tiếp lấy thủ pháp thô bạo hủy đan dược này, nếu không chỉ dựa vào vẻ ngoài bên trên, muốn chân chính ra kết luận, tự nhiên cần thời gian nhất định. Cổ gia hoàn toàn chính xác có thâm hậu nội tình, đan này màu sắc bên trên cơ hồ hiện ra hoàn mỹ hình dạng, mà mùi thuốc này cũng là nồng đậm bên trong vẫn chưa có dư thừa bộ phận. Có thể làm được điểm này, cái này luyện đan người chí ít cũng là có lục đoạn đan vương trở lên thực lực. Khoản đan vương quan sát hồi lâu, nhịn không được phát ra tán thưởng. Hắn một tiếng này hoàn toàn chính là vô ý thức mà vì, tất lại bất kể có hay không cùng lận ra quan hệ giao hảo, nhưng là phía trên đan dược, thân là thành danh mấy ngàn năm lâu đan vương, hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý gièm pha. Bất quá hắn một tiếng này, ngược lại để không ít người biểu lộ liên tục thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lận ra bên này, càng là mấy vị trưởng lao sau khi nghe, lộ ra một vẻ lo lắng. Hoàn toàn chính xác không tầm thường, luyện đan người hẳn là dùng thủ pháp độc môn, tha thứ lao phu nhìn không ra là môn nào phái nào, bất quá liền cái này thủ pháp luyện chế, đủ để xưng là thượng thừa. Lam Tiên ông cũng là yên lặng gật đầu, bất quá thỉnh thoảng trên mặt xẹt qua từng sợi ngạc nhiên cùng do dự. Tuyết Đan Vương lắc đầu, đan này rất hay, chỉ tiếc tại hạ học sơ mới cạn, ngược lại là có chút hiếu kỳ, đây là cổ gia vị nào đan vương tiền bối kiệt tác. Đám người nhịn không được hít vào một hơi, liên tiếp ba vị tại Đông Châu Thành đều là đại danh đỉnh đỉnh đan vương cho ra lần này đánh giá, tuyệt đối xem như cực kỳ khó được. Đan huyền tử, ngươi chính là đan đế truyền nhân. Nhưng có gì phát hiện? Có người nhịn không được lên tiếng hỏi, mặc dù đan huyền tử tại mấy người ở trong trẻ tuổi nhất, nhưng là thân là bây giờ Đông Châu Thành trẻ tuổi nhất cửu đoạn đan vương, càng là thân là đan đế đệ tử hán, bây giờ tình thế thậm chí còn tại mấy vị uy tín lâu năm đan vương phía trên. Bất quá hắn ngược lại là khẽ lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, thủ pháp mặc dù còn có thể, lại không phải tinh tế. Mà lại bất quá một đạo đan văn, đan này luyện chế người cũng chỉ thường thôi. Không giống với mấy vị đan vương đánh giá, đan huyền tử một mặt khinh thường, giọng điệu kia càng là không chút nào đem đan dược này cùng luyện chế người để vào mắt. Không ít người đều là nhìn nhau, liền khoản đan vương bọn người là có chút ngoài ý muốn. Liền bọn hắn đều khen ngợi vài câu, nhưng đã đến đan huyền tử trong miệng lại như thế không còn gì khác. Lại không phải liền bọn hắn đều bị giáng chức thấp đi vào. Mấy người có chút không vui, mặc dù riêng phần mình đều là xem ở lận ra trên mặt mũi mà đến, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa kỳ thật cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Nhất là mấy vị cửu đoạn đan vương, mặc dù bây giờ đan huyền tử cũng đưa thân tại cửu đoạn liệt kê, thế nhưng là dù sao cũng là mới đến, căn cơ còn thấp, loại này cuồng ngạo thái độ, thế nhưng là để mấy người bọn họ có chút khó chịu. Ngược lại là lận ra, lộ ra một vẻ tiếu dung. Bọn hắn tự nhiên không sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy cổ gia có cơ hội đông sơn tái khởi, lận ra một vị trưởng lão càng là cười lạnh, cổ gia từ không có người luyện chế qua thọ đan, cũng không biết là từ gì tìm đến đan phương, tùy ý luyện chế. Bất quá giờ phút này, mọi người cũng chưa lên tiếng. Mặc dù đan huyền tử đem đan dược này phê phán không còn gì khác, nhưng là chí ít còn có một người, giờ phút này còn chưa mở miệng. Người này chính là Đa Nguyên Đại Sư. Đa Nguyên Đại Sư, đan dược này, có thể hay không vào ngài mắt? Cổ Liệt tiến lên cung kính hỏi thăm, mặc dù trong lòng biết được đan dược này chính là Lý Diệp luyện chế, mà Lý Diệp trước đó biểu hiện cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ cổ đều có tự tin. Thế nhưng là trước mắt vị này, thế nhưng là Thiên Thảo Đường Đa Nguyên Đại Sư, so với mấy vị khác cửu đoạn đan vương, hắn nếu là gật đầu, không thể nghi ngờ để từ trên xuống dưới nhà họ cổ đều có thể yên lòng. Tất cả mọi người đang chờ kết quả, duy chỉ có Lý Diệp một người, khoan thai tự đắc. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, chẳng lẽ liền thật đối với ngươi cái kia đan dược như vậy tự tin. Nhìn thấy Lý Diệp thần thái như thế, cổ tam muội cuối cùng có chút nhịn không được mở miệng lẩm bẩm một câu. Đây không phải tự tin. Ồ, không phải tự tin. Vậy ngươi vì sao như thế nhẹ nhõm? Rất đơn giản, cái này trường thọ đan chính là đan võ đại đế sáng tạo. Ngươi cảm thấy lấy Đông Châu thành nhiều như vậy luyện đan sư bên trong, nhưng có người có thể trên đan đạo vượt qua đan võ đại đế. Vượt qua đan võ đại đế. Cổ tam muội há hốc mồm, lại á khẩu không trả lời được. Cho dù là đã từng đan võ đại đế địch nhân, đều từ sẽ không phủ nhận đan võ đại đế trên đan đạo chỗ đáng sợ. Có lẽ đan võ đại đế trên võ đạo cũng không phải là hoành thiên đại đế như vậy độc cô cầu bại, nhưng là chí ít, trên đan đạo, qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không người nào có thể đi đến hắn năm đó độ cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng sau gần nửa canh giờ, mấy vị đan vương đều đã thu hồi ánh mắt, duy chỉ có Đa Nguyên Đại Sư còn tại tinh tế phẩm vị. Ngay từ đầu đám người còn có kiên nhẫn, thế nhưng là dần dần, một số người biểu lộ coi như có biến hóa vi diệu. Cổ gia người một trái tim bất ổn, mà lận ra bên này tự nhiên cũng là trong lòng như có lửa đốt. Chuyện gì xảy ra, Đa Nguyên Đại Sư vì sao còn chưa hạ định kết luận? Chẳng lẽ lại cái này cổ gia đan dược, thật liền Đa Nguyên Đại Sư đều không dễ phán đoán. Có người cuối cùng nhịn không được lên tiếng, chỉ bất quá Đa Nguyên Đại Sư vẫn là không hề có động tĩnh gì. Cũng không biết qua bao lâu, khi lận ra bên này mấy vị trưởng lão đã đứng ngồi không yên lúc, Đa Nguyên Đại Sư cuối cùng thu hồi ánh mắt, lại hơi hơi nhắm mắt lại. Phảng phất lâm vào trầm tư. Đa Nguyên Đại Sư, chẳng biết nhưng có cao kiến. Khoản Đan Vương nhịn không được mở miệng hỏi, đồng thời ánh mắt lườm liếc mắt lận ra bên này. Thật sự là hắn là nhận lận ra mời đến đây, cũng hoàn toàn chính xác cùng lận ra quan hệ không ít. Mặc dù nhiều năm như vậy hắn một mực không có gia nhập bất luận cái gì thế ra, thế nhưng là bí mật lại cùng lận ra có rất sâu quan hệ. Đan này, lão phu chính là lần đầu kiến thức. Đa Nguyên Đại Sư mở mắt ra, ánh mắt lại lộ ra một loại đám người không thể nào hiểu được quan mang. Hắn nói xong nhìn về phía Cổ Liệt. Không biết lão phu nhưng có hạnh bái gặp một chút luyện chế đan dược này đạo hữu. Cổ Liệt sững sờ, từ trên xuống dưới nhà họ Cổ cũng đều là một mặt ngoài ý muốn. Không chỉ là bọn hắn, lận ra bên này nghe xong có thể liền trực tiếp trong lòng giật mình. Mấy vị đan vương càng là một mặt không hiểu, cái kia đan huyền tử khẽ như mày, nhưng là trở ngại Đa Nguyên Đại Sư địa vị, lại là không có mở miệng. Cái này... không biết Đa Nguyên Đại Sư có chuyện gì. Đan này thủ pháp luyện chế để lão phu nghĩ đến một người, bất quá lão phu cũng chỉ là từ một chút cổ tịch bên trên gặp qua chỉ tự phiến ngữ, cũng không có quá nhiều nắm chắc. Không biết đa nguyên đại sư chỉ là người phương nào? Đan huyền tử tự phụ, khoản đan vương tự nhiên là mở miệng hỏi thăm, bởi vì hắn biết rõ cổ gia nếu là mượn cái này thọ đan xoay người, lận ra có thể không vui với nhìn thấy. Lại liệu đa nguyên đại sư vẫn chưa trả lời, mà là mang theo vẻ chờ mong. Chỉ tiếc cổ liệt do dự một chút, trong lòng cũng là cười khổ. Hắn tự nhiên biết cái này là người phương nào luyện chế, cũng biết Lý Diệp ngay tại trận. Thế nhưng là Lý Diệp không lên tiếng, hắn cũng không tốt đem Lý Diệp mang ra. Mấu chốt, coi như nói ra là người phương nào luyện chế, ai lại sẽ tin. Tại mấy vị đan vương trong miệng đều như thế kinh diễm đan dược, sẽ xuất từ một người trẻ tuổi tay. Chương 3219, ai tới thử thuốc? Thân là thiên thảo đường thọ đan thánh thủ, đa nguyên đại sư lần này kỳ quái cử động trong mắt mọi người tự nhiên sinh ra hiếu kỳ. Chẳng lẽ cái kia đan dược có vấn đề gì? Cái này đa nguyên đại sư ngày bình thường thế nhưng là ai cũng không gặp, nghe nói liền xem như đại đế mặt mũi đều không nhất định cho. Tại thiên thảo đường càng bị người cung phụng, khó được sẽ xuất hiện một lần. Làm sao trước mắt thế mà đối với cổ gia nội luyện đan người như thế cảm thấy hứng thú? Trong mọi người, không thiếu từng tại thiên thảo đường ăn bế môn canh cường giả, tại bọn hắn trong ấn tượng. Đa nguyên đại sư có thể cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Cổ liệt vô pháp, chỉ có thể cười khổ, vãn bối mong rằng tiền bối thứ lỗi, cái này chính là ta cổ gia bí mật. Quả là thế, kỳ thật không ít người đã đoán được kết quả. Cổ gia như khi thực sự có người luyện chế ra thọ đan, tự nhiên sẽ không để cho người biết được là người phương nào. Cho dù là đa nguyên đại sư chính miệng hỏi thăm, đối với một cái cổ xưa thế gia mà nói, cái này bọn người mới, một khi bị người biết được tuyệt đối sẽ dẫn tới các phương thăm dò. Nếu là cổ gia tộc nhân của mình thì cũng thôi đi, vạn nhất là chỗ nào mời chào mà đến cường giả, bị người biết được sau lại không phải rõ ràng nói cho thế nhân, tranh thủ thời gian đến đây đào chân tường. Thôi được, là lão phu đường đột. Mặc dù có chút thất vọng, bất quá đa nguyên đại sư lại là nhẹ gật đầu. Đối với cổ gia lo lắng, hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Nhưng là hắn là thoải mái, thế nhưng là đám người giờ phút này đều là một mặt ngộng bức trạng thái. Không phải sao, lận ra bên này một vị trưởng lão liền không nhịn được. Đa nguyên đại sư, đan dược này đến cùng như thế nào? Mặc dù khẩu khí có chút hùng hổ do người, nhưng là lúc này lận ra cũng không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái, vạn nhất cổ gia Đông Sơn tái khởi, lận ra qua nhiều năm như vậy tâm huyết coi như đều tan thành bọt nước. Đúng vậy a, cổ gia đan dược này, đến cùng có phải là hay không thọ đan? Một chút luyện đan sư cũng là có chút hiếu kỳ, đồng dạng là luyện đan sư, có thể luyện chế thọ đan luyện đan sư có thể so sánh bình thường luyện đan sư địa vị càng thêm siêu nhiên. Như là đa nguyên đại sư, mặc dù đồng dạng thân là cửu đoạn đan vương, nhưng mà hắn tại Đông Châu thành cơ hồ có thể nói là địa vị siêu nhiên, thậm chí liền đại đế đều có cầu đến hắn địa phương. Điểm này, là cái khác đan vương chỗ không thể sánh bằng. Cổ gia người mặc dù từ Lý Diệp trong miệng biết được trường thọ đan lai lịch, thế nhưng là cuối cùng vẫn là tổn lấy một phần hoài nghi. Đan này, lão phu luyện chế không ra. Đột nhiên, đa nguyên đại sư khe khẽ thở dài. Nhưng mà hắn câu trả lời này, lại làm cho đám người sững sờ. Đa nguyên đại sư cái này là ý gì? Đúng vậy à, ngài thế nhưng là toàn bộ Đông Châu thành duy nhất mấy cái có thể luyện chế thọ đan thánh thủ. Chẳng lẽ luyện chế đan này người, còn tại ngài phía trên? Cũng không biết là ai nói một câu, nháy mắt để không ít người biến sắc, một vệt vẻ kinh hãi hiện lên. Liền đa nguyên đại sư đều luyện chế không ra, so với hắn càng lợi hại hơn một vị luyện đan sư. Nghĩ đến đây kết quả, trong lòng mọi người cái kia sóng biển ngập trời cuồn cuộn mà đến. Về phần lận ra bên này, cơ hồ đều là đổi sắc mặt. Đan này nếu là lão phu không có nhìn nhầm, hoàn toàn chính xác chính là một cái thọ đan, mà lại phẩm chất thượng thừa, liền xem như lão phu biết được như thế nào luyện chế. đều không nhất định có thể luyện chế ra như thế chất lượng đan dược. Nếu như nói, Đa Nguyên Đại Sư trước đó trả lời đã đủ để cho người kinh hãi muốn tuyệt. Như vậy giờ phút này, hắn một mặt lắc đầu một mặt cười khổ lời nói rơi vào trong thai mọi người, nháy mắt sinh ra to lớn xung kích. Không, không thể nào. Đa Nguyên Đại Sư thế mà cho ra cao như vậy đánh giá. Vừa rồi mấy vị đan vương cũng là như thế tán thưởng, chẳng lẽ cổ gia thật cất giấu một cái đan đạo bên trên tuyệt thế thiên tài. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là nhìn nhau. Lận ra đám người hít vào một hơi, bất quá Lận Tử Thanh ngược lại là rất nhanh tỉnh táo lại, hơi nheo mắt lại. Đa Nguyên Đại Sư, mặc dù vãn bối cũng không nghi ngờ phán đoán của ngài, bất quá cổ gia đan dược này hiệu quả như thế nào, bây giờ ai cũng không biết. Đúng vậy à, đám người nghe xong, dù là có Đa Nguyên Đại Sư phán đoán, cổ gia hoàn toàn chính xác có người luyện chế ra tới thọ đan, thế nhưng là hiệu quả như thế nào? Lý Diệp ở một bên mỉm cười, bên người cổ tam muội nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi. Trường thọ đan hiệu quả. Đừng nói là hiện tại, liền xem như lúc trước tại Hạ Cửu Vực, hắn luyện chế trường thọ đan dù không có năm đó đan võ đại đế hỏa hầu, nhưng ít ra có 6-7 phân thủy chuẩn. Về phần hiện tại, hắn cười thần bí. Hắn lần này luyện chế trường thọ đan, có thể đã cùng năm đó đan võ đại đế trường thọ đan, có một chút khác biệt. Lý huynh, không có vấn đề a. Cổ Liệt tới gần thấp giọng, lần này cổ ra xem như được ăn cả ngã về không đem bảo đặt ở Lý Diệp trên thân. Vạn nhất xảy ra vấn đề, cổ ra duy nhất đường lui, có lẽ cũng chính là bảo toàn thực lực, rời khỏi Đông Châu thành con đường này có thể đi. Không có chờ Lý Diệp trả lời, liền có người nhảy ra ngoài. Đan dược liền một viên, mà thế nhân đều biết, cái này thọ đan giá trị không thể tính ra, nếu để cho người tự mình thí nghiệm thuốc, không đề cập tới cổ gia có đồng ý hay không, liền nói cái này thí nghiệm thuốc người lựa chọn, cũng đều là một nan đề. Người tầm thường tự nhiên không có tư cách, mà một chút có thân phận địa vị cường giả lại có lo lắng. Cái này thọ đan không so với bình thường đan dược, phục dụng càng nhiều, hiệu quả càng chênh lệch. Ai cũng không dám tại lúc này tự mình nếm thử, vạn nhất chỉ là tầm thường nhất thọ đan, lại không phải lãng phí một cách vô ích một lần để thăng thọ nguyên cơ hội. Cái này có thể khó làm, nhắc tới thọ đan, người bình thường trong cả đời cũng bất quá có cơ hội phục dụng 3-4 lần, một khi dùng qua nhiều, không nói đến còn có thể không để thăng thọ nguyên. Thậm chí còn sẽ tăng nhanh thọ nguyên hao hết đại nạn đến thời gian. Đúng vậy a, sở dĩ cái này thí nghiệm thuốc người, không dễ tìm. Hơn nữa còn cần phải có tu vi nhất định cường giả, nếu không rất khó nhìn ra cái này thọ đan tốt xấu. Mặc dù thí nghiệm thuốc người khó tìm, nhưng cũng không phải không người nào nguyện ý. Trong mọi người hoàn toàn chính xác có người có chút tâm động, càng là có người mở miệng, tại hạ một giới tán tu. Nguyện ý lấy thân thí nghiệm thuốc. Một người nhảy lên một cái, bất quá tu vi thường thường, miễn cưỡng bước vào võ hoàng cảnh giới, mặc dù tại ngoại giới chính là cao thủ liệt kê, nhưng là ở đây Đông Châu Thành cũng bất quá là hạng người tầm thường. Chỉ là nhìn người nọ, lận ra bên này mấy vị lão giả đều là lộ ra cười lạnh. Một số người cũng đều là khẽ lắc đầu, võ hoàng. Trên đời này có thể để cho võ hoàng đều đề thăng thọ nguyên thọ đan vốn là không nhiều, liền thiên thảo đường nhất nguyên đan, cũng bất quá có thể làm cho võ hoàng trì hoãn 10 năm thọ nguyên không chết, mà lại còn là lần đầu tiên phục dụng mới có hiệu quả. Nhất nguyên đan, chính là Đa Nguyên Đại Sư kế tác, càng là thiên thảo đường chiêu bài. Cái này thọ đan bây giờ chỉ có một viên, tự nhiên cũng chỉ có cần nhất nhân tài của nó có thể nhìn ra hiệu quả. Chỉ là muốn nhìn ra cái này thọ đan hiệu quả như thế nào, chỉ có tìm đến một vị người sắp chết, chỉ cần có thể trì hoãn đại nạn đến, liền có thể chứng minh cái này thọ đan tác dụng. Liền trước mặt mọi người người đều đang suy đoán, cổ gia sẽ tìm đến người nào thí nghiệm thuốc, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Không bằng để lão phu thử một lần cái này cổ gia đan dược. Đáng sợ khí tức nháy mắt bao phủ tại đám người đỉnh đầu. Một cố vô thượng ý chí nháy mắt từ hư không bên trên xuất hiện. Chương 3220, Diệp Tử Dương, Vô Thượng Thánh Hoàng. Đám người dồn dập run rẩy lên, ở đây Đông Châu Thành có quá nhiều thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng tồn tại, mặc dù đại bộ phận đều đã sớm ngủ say, nhưng là giờ phút này lại cuối cùng có người nhịn không được từ cổ xưa hắc ám bên trong, tỉnh lại. Đám người đỉnh đầu hư không bị xé nứt ra, chỉ bất quá xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng không phải là một vị cường giả vô địch, mà chỉ là một cỗ quan tài đá. Cùng phổ thông quan tài đá khác biệt, cái này quan tài đá bày biện ra một loại màu đỏ sậm, mặt ngoài càng là có cổ xưa trận văn phân bố toàn bộ quan tài đá mặt ngoài. Thanh âm kia chính là từ quan tài đá bên trong truyền ra, mà mọi người thấy cái này quan tài đá một nháy mắt, cơ hồ đều là dọa đến không dám lên tiếng. Bao quát cổ ra cùng lận ra người, đều là mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Bởi vì loại này quan tài đá, tại Đông Châu Thành chỉ có một cái địa phương mới có. Trong thạch quan thân phận của người kia, cũng đã là vô cùng sống động. Diệp ra quan tài đá. Không biết là ai thấp giọng hô một tiếng, nháy mắt, mọi người tại đây đều là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Diệp ra. Tại toàn bộ Đông Châu Thành, chỉ có trong truyền thuyết ở vào Đông Châu thập đại gia vị thứ nhất cái chỗ kia, mới có thể xuất hiện loại này màu đỏ sẫm quan tài đá. Đây cơ hồ đã là Đông Châu Diệp gia tiêu chí. Nhất là cái kia trên quan tài đá cổ xưa trận văn, càng là Diệp gia đặc hữu một loại gia huy. Từ quan tài đá xuất hiện một nháy mắt, Lý Diệp liền toàn thân run lên. Đông Châu Diệp gia. Cuối cùng vẫn là xuất hiện, bất quá vậy cũng là bình thường. Bây giờ ở đây Đông Châu Thành, Diệp gia thân là thập đại gia bên trong xếp ở vị trí thứ nhất cổ xưa thế gia. Đối với Đông Châu Thành nhất cử nhất động tự nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá để hắn kỳ quái là, tại sao lại ở thời điểm này xuất hiện? Vạn bối Lận Tử Thanh, xin hỏi là Diệp gia vị tiền bối nào đại tướng quang lâm? Cùng vì thập đại gia một trong, thế nhưng là tại Diệp gia trước mặt, Lận gia lại là trong lòng run sợ. Lận Tử Thanh càng là tiến lên một bước, không mình hành lễ. Lận gia cường thế đến đâu? Tại càng thêm cường đại tồn tại trước mặt, cũng chỉ có thể túi đầu xuống. Cổ gia bên này cũng rất nhanh hoàn hồn, cổ gia gia chủ trực tiếp hiện thân, hướng phía cái kia quan tài đá hành lễ, cổ gia đám người, xin ra mắt tiền bối. Hai đại gia tộc cung kính như thế, những người còn lại tự nhiên cũng không dám lên tiếng. Ngược lại là cái kia trong thạch quan, một giọng già nua truyền ra, lão phu gần nhất thọ nguyên khô kiệt. Không bằng liền để lao phu tại làm cái này thí nghiệm thuốc người. Cổ gia cùng lận gia song phương đều là có chút ngoài ý muốn, lận gia người vậy thì thôi, cổ gia bên này mấy vị trưởng lão giật nảy cả mình. Cổ gia gia chủ càng là lộ ra một vẻ do dự, trước mắt trong thạch quan người, thân phận quá đặc thù. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cổ gia đến lúc đó đừng nói ở đây Đông Châu Thành tiếp tục đặt chân. Thậm chí có thể hay không bình yên vô sự rời đi Đông Châu Thành chờ đợi lần tiếp theo ngóc đầu trở lại, đều là ẩn số. Lý Diệp khẽ nhíu mày, bất quá vẫn chưa ngăn cản. Ngược lại là mọi người tại đây, giờ phút này nhưng chính là rời sông lấp biển, cảm giác chuyện hôm nay tỉnh còn lâu mới có được lận ra cùng cổ ra tranh chấp đơn giản như vậy. Mẹ ơi, Đông Châu Diệp ra, nhìn cái này quan tài đá. Ít nhất là Diệp gia lão tổ cấp một tồn tại, nếu là xảy ra chuyện, cái này cổ gia có thể đảm đương không nổi a. Diệp gia cũng tới thò một chân vào, sự tình coi như phức tạp. Phải biết, cổ gia cùng lận gia cộng lại, đều không có một cái Đông Châu Diệp gia tới cường đại. Mà lại hai nhà đều chỉ là thập đại gia bên trong xếp tại sau cùng hai cái gia tộc, như thế nào sẽ kinh động Diệp gia loại này quái vật khổng lồ chú ý. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì cổ gia đan dược? Đám người suy đoán dồn dập, nhất thời ở giữa đều là nhịn được hô hấp. Làm sao? Chẳng lẽ cổ gia không nguyện ý? Trong thạch quan, cái kia thanh âm giả nua hơi hơi mang theo một tia hừ lạnh, lập tức để cổ gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt một trắng. Cổ gia không dám. Đã như vậy, cái kia đan này liền từ lão phu đến nếm thử. Nếu là không có hiệu quả gì, cổ gia cũng sẽ không cần lưu tại Đông Châu Thành. Vâng! Lời vừa nói ra, từ trên xuống dưới nhà họ Cổ đều là xôn xao thất sắc. Mọi người tại đây càng là biểu lộ quái dị. Tiền bối, việc này. Cổ gia gia chủ còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy cái kia quan tài đá trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người, đồng thời một thân ảnh đáng sợ từ hư không bên trong bước ra. Khi thấy người kia một nháy mắt, không ít người toàn thân chấn động. Diệp gia tuyệt thế thiên tài. Diệp Tử Dương. Chơi ạ. Hôm nay Diệp gia đến cùng là lên cơn điên gì, một vị lao tổ trực tiếp giáng lâm. Thậm chí liền Diệp gia tuyệt thế thiên tài Diệp Tử Dương đều hiện thân. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, đám người hoảng sợ trong lòng có thể nghĩ. Thậm chí liền Lận gia bên này, Lận Tử Thanh cũng là run nhẹ nhẹ. Nhất là, ngay trước mặt đạo nhân ảnh kia, hắn cái này Lận gia thiên tài lộ ra liền có chút ảm đạm phai mờ. Căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Cổ gia bên này cũng không có tốt bao nhiêu, từng cái biểu lộ khẩn trương. Và nó, sự tình phiền toái, Diệp gia người làm sao lại nhúng tay. Cổ Liệt thấp giọng mắng một câu, cùng Diệp gia so sánh, bọn hắn Cổ gia tự nhiên là có chỗ không kịp. Nhưng lại chưa chú ý tới, từ Diệp gia người xuất hiện một khắc này bắt đầu, Lý Diệp thần thái liền có biến hóa. Người này cũng là Diệp gia người. Nhìn thấy cái kia từ hư không bên trong chậm rãi bước ra thân ảnh, Lý Diệp nhìn liếc mắt về sau. Lại là đã nhận ra ánh mắt của đối phương. Bất quá đối phương vẹn vẹn chỉ là ở trên người hắn dừng lại một sát na, liền ánh mắt rời, lại mang theo một tia lạnh lùng. Diệp Tử Dương A. Người này thế nhưng là Diệp gia bây giờ mấy cái yêu nghiệt một trong, toàn bộ Đông Châu Thành đều là chưa có đối thủ thiên chi kiêu tử. Không nghĩ tới hắn thế mà lại xuất hiện. Cùng ngươi tỉ như gì? Lý huynh ngươi đây chính là gãy sát ta. Ta ở trước mặt hắn không bằng cái dám, ta Cổ gia có lẽ cũng chính là đại ca còn có lực đánh một trận. Dù sao cái này Diệp Tử Dương nhưng mà năm đó bị đo ra nắm giữ tám thành trở lên huyết mạch phản tổ trình độ tuyệt thế thiên tài. Cùng hắn so sánh, ta có thể kém xa. Huyết mạch phản tổ. Đây chính là Đông Châu vô số cổ xưa thế gia coi trọng nhất thiên phú một trong. Thậm chí có thể nói phán đoán một người là thiên tài vẫn là phế vật duy nhất tiêu chuẩn. Huyết mạch phản tổ, đã thức tỉnh tám thành trở lên. Đúng vậy à, toàn bộ Đông Châu, như là chúng ta Cổ gia dạng này, chí ít có sáu thành huyết mạch phản tổ mới có thể có tư cách lưu tại gia tộc, nếu không đều sẽ bị an bài đến phân gia đi quản lý sản nghiệp. Nhưng là một khi huyết mạch thức tỉnh trình độ đủ cao, trong gia tộc địa vị cũng theo đó đề thăng. Nói đến việc này, Cổ Liệt cũng là hơi có chút kiêu ngạo, bất quá nhìn thấy Diệp Tử Dương, lập tức liền cả người khí thế tàng ra, người so với người, tức chết người, nhắc tới huyết mạch thức tỉnh trình độ, ta tự hỏi cũng coi là không thấp, nhưng là ở đây Đông Châu Thành, mấy cái kia yêu nghiệt so sánh, hoàn toàn liền giống như phế vật. Ta Cổ gia cũng chính là ta đại ca còn có thể cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Chỉ tiếc ta đại ca mấy năm trước đóng quan, chính là cảnh giới xung kích thời điểm then chốt, nếu không. Nói Cổ Liệt thở dài, hung hăng lắc lắc đầu. Đừng nhìn bọn họ đám này cổ xưa thế gia truyền nhân như thế nào phong quang, nhưng là tại đối mặt so với bọn hắn càng là thiên tài thế gia truyền nhân lúc, hoàn toàn không có bất luận cái gì tranh phong khả năng. Thậm chí, huyết mạch bên trên áp chế. Cũng đủ để cho bọn hắn những này cái gọi là thiên tài, tại đối mặt càng đáng sợ thiên tài lúc, liền một kia sức phản kháng đều không có. Chương 3221, là phúc hay là họa? Tại Đông Châu, một chút cổ xưa huyết mạch đủ để cải biến một cá nhân thiên phú. Diệp Tử Dương một đôi đáng sợ đôi mắt đảo qua, cho dù là già một đời một chút cường giả đều hơi hơi cảm giác được phía sau phát lạnh. Cái này Diệp Tử Dương. Mới bất quá là Diệp gia thế hệ này ba vị yêu nghiệt bên trong tuổi tác nhỏ nhất, bây giờ thế mà đã có loại này khí thế đáng sợ, thật không biết hai người khác hiện tại là dạng gì cảnh giới. Cảm nhận được Diệp Tử Dương loại kia bức người ánh mắt, bình thường võ hoàng cường giả thậm chí cũng không dám tới đối mặt, căn bản không chịu được nổi. Cho dù là già một đời một chút cường giả, cũng đều là trong lòng run lên. Đông Châu Diệp gia. Có thể tại Đông Châu Thành thập đại gia thứ nhất trên bàn tiệc nhiều năm như vậy, không phải là không có đạo lý. Mỗi một thời đại đều sẽ sinh ra ra một hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ càng là đạt đến vô tiền khoáng hậu đỉnh phong thời đại, thật không biết là Đông Châu Phúc, vẫn là cái khác các đại gia tộc bi ai. Vẹn vẹn một cái Diệp gia tiểu bối, liền trực tiếp phủ lên Cổ gia cùng Lận gia hai đại gia tộc danh tiếng. Lý Diệp nheo mắt lại, đối với Diệp gia đáng sợ có một cái toàn nhận thức mới. Đế chữ chi cảnh, mà lại đã thương thiên đạo tiểu thành. Liếc mắt quét tới, Lý Diệp khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác loại này đáng sợ tu vi đủ để được thế nhân xưng là đương thời yêu nghiệt. Lý huynh, nghe đồn cái này Diệp gia Diệp Tử Dương, 10 năm trước mới bước vào đế chữ cảnh giới, xem như Diệp gia thế hệ này ba cái yêu nghiệt trung niên linh nhỏ nhất, cũng là đột phá cảnh giới muộn nhất. Bất quá có nghe đồn, hắn từng cùng Nguyệt gia vị kia một trận chiến, bất quá thắng bại như thế nào ngược lại là không có người biết được. Cổ Liệt thấp giọng, hắn tại Diệp Tử Dương trước mặt cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo vô liếng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Diệp gia, Nguyệt gia, đều là bây giờ Đông Châu thành cường đại nhất hai cái gia tộc. Về phần Cổ Liệt trong miệng, Nguyệt gia vị kia là người nào, ngược lại là bị người đánh gãy. Cổ gia đan dược, lão phu đã từng cùng các người đan tổ từng có vài lần duyên phận, ngược lại cũng coi là không thẹn với đan đế chi danh. Chỉ bất quá, hiện tại chỉ còn lại mấy tên tiểu bối các ngươi, nhưng lại không biết kế thừa đan tổ mấy phần hỏa hầu. Quan tài đá bên trong, cái kia Diệp ra một vị lão tổ phát ra cười lạnh, mặc dù nói đến đan tổ thời điểm vẫn có chút tôn kính, nhưng là đối với hiện tại cổ gia nhưng lại chưa để ở trong mắt. Loại kia quan sát thế gian ba khí, lại căn bản không có người sẽ cảm thấy không ổn. Bao quát từ trên xuống dưới nhà họ Cổ đám người, đều không dám thở mạnh. Không biết chính là Diệp gia vị nào lão tổ, tại hạ là Cổ gia gia chủ Cổ Tình Quân. Từ Cổ gia trên thái độ liền có thể nhìn ra, đồng liệt thập đại gia bên trong, nhưng là thượng tam gia cùng hạ tứ gia có bao nhiêu chênh lệch. Mà lại, Cổ gia mấy vị trưởng lão, còn có mấy vị kia đan vương không có chút nào bất kỳ tức giận gì cũng không cam lòng, mạnh được yếu thua, ở đây Đông Châu thành vốn là như thế. Lão phu đã có thật nhiều năm chưa từng ra đi lại, cũng không biết còn có mấy người còn nhớ rõ lão phu. Thở dài một tiếng, bất quá mọi người tại đây cũng không dám xem nhẹ. Nhất là, nhìn thấy cái kia màu đỏ sẫm quan tài đá. Mà nó, không biết là Diệp gia cái nào lão bất tử xung ra, cái này quan tài đá hiện ra màu đỏ sẫm, tại Diệp gia tất nhiên địa vị không thấp a. Có người nhịn không được thấp giọng nói. Cổ Liệt cũng là nhìn Lý Diệp liếc mắt, thấp giọng, Diệp gia quan tài đá không là loại người gì cũng có tư cách tiến vào, nghe đồn Diệp gia quan tài đá chính là dùng thiên thạch vũ trụ chế tạo mà ra, toàn bộ Diệp gia đều không có nhiều. Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn liếc mắt cái kia quan tài đá, nói, Diệp gia quan tài đá, lấy bạch ngọc quan tài thân phận nhất thấp, nhưng cũng ít nhất là Diệp gia chí ít thánh hoàng cấp trở lên cường giả mới có tư cách phong ấn. Mà cái này màu đỏ sẫm quan tài đá ít nhất là vô thượng thánh hoàng cấp đỉnh phong tồn tại. Một cái truyền thừa mấy triệu năm gia tộc cổ xưa, tự nhiên có vô số phong ấn cường giả vô địch, nhất là lấy Diệp gia loại này đáng sợ nội tình. Muốn để những cường giả này tại trong thạch quan tiếp tục sống sót, hoàn toàn chính xác có không ít biện pháp. Nghe đồn, ở đây đỏ sẫm quan tài đá phía trên, còn có hắc ngọc quan tài đá cùng cao cấp nhất thanh ngọc quan tài đá. Chỉ tiếc từ chưa có người từng thấy, nhưng là lấy cái này đỏ sẫm quan tài đá chính là phong ấn vô thượng thánh hoàng đến xem, cái kia hắc ngọc quan tài đá có lẽ chính là cho đại đế chuẩn bị. Cái này tam giới chín vực, cái nào môn phái hoặc là thế gia, sinh ra một cái đại đế đều coi là mộ tổ bước lên khói xanh, cơ hồ có thể tại mấy trăm ngàn năm thậm chí triệu năm sừng sững không ngã. Mà Đông Châu Diệp gia, một môn ngũ đế, đủ để cho vô số đế môn đạo thống tại trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. À, hắc ngọc quan tài đá chính là vì đại đế chuẩn bị, cái kia thanh ngọc quan tài đá lại là vì người nào? Lý Diệp hơi tập trung, càng là đối với cái này Diệp gia hiểu rõ xâm nhập, càng là phát hiện phía sau chỗ cất giấu đáng sợ nội tình. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, năm đó hắn cái kia tiện nghi lão tử là làm sao có thể để như thế một cái vài trăm vạn năm gia tộc cổ xưa, nhiều năm như vậy, đều không có giải quyết. Nếu như nói ma quân chính là ngàn năm trước một đời truyền kỳ, như vậy Lý Diệp đột nhiên phát hiện, so với ma quân, hắn cái này tiện nghi lão tử lại càng thêm thần bí khó lường. Thậm chí có khả năng không thể so ngàn năm trước vị kia ma quân yếu bao nhiêu. Nếu không, một cái hạ giới phổ thông phàm nhân, là làm sao có thể để thượng tam giới một cái một môn ngũ đế gia tộc cổ xưa, nhức đầu nhiều năm như vậy đều không có giải quyết phiền phức. Mặc kệ cái này quan tài đá bên trong người đến cùng là người phương nào, chí ít, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Huống chi phía sau còn có Diệp gia như thế một cái quái vật khổng lồ. Lão phu hôm nay đến, chỉ vì thọ đan, nếu là cổ gia đan dược có thể để cho lão phu dù là gia tăng một năm thọ nguyên, lão phu đều có thể cho cổ gia một cái nhân tình. Vâng! Từ trên xuống dưới nhà họ cổ thần tình kích động. Bao quát cổ gia gia chủ loại này bất động như núi nhân vật, đều khuôn mặt có chút động đứng lên. Diệp gia một vị lão tổ ân tình. Hơn nữa còn là phong tồn tại đỏ sẫm quan tài đá bên trong lão tổ. Diệp Tử Dương khẽ nhíu mày, bất quá nhưng lại chưa lên tiếng. Ánh mắt từ từ trên xuống dưới nhà họ cổ trên thân mọi người đảo qua, đưa tay chộp một cái. Liền thấy Lý Diệp luyện chế viên đan dược kia, rơi xuống trong tay của hắn. Lận ra người sắc mặt đại biến. Lận Tử Thanh càng là ánh mắt âm trầm đáng sợ, cùng mấy vị trưởng lão đối mặt liếc mắt, đều nhìn ra trong mắt lo lắng. Diệp gia đây là ý gì, chẳng lẽ cổ gia vụng trộm, cùng cái này Diệp gia câu được? Không có khả năng. Cổ gia nhiều năm như vậy vẫn luôn là Nguyệt gia trận trong doanh trại một thành viên. Không có khả năng ở thời điểm này đầu nhập đến Diệp gia bên này. Mặc kệ bọn hắn như thế nào suy đoán, đều tuyệt không phải là bọn hắn muốn xem đến. Về phần mọi người tại đây, càng là một mặt hoảng sợ. Cái này cổ gia là đi thiên đại vận cất chó đi, nếu là có thể dựng vào Diệp gia, cho dù lần này cổ gia nguyên khí đại thương, nhưng cũng đủ để ở đây Đông Châu Thành đứng vững gót chân. Cổ gia hạ tứ gia một trong ghế, không người có thể dung chuyển A. Có thể để cho thập đại gia thứ nhất ghế Diệp ra một vị lao tổ, nợ một tân tình. Lận ra bên này thế nhưng là ghen ghét muốn phát điên. Đương nhiên, giờ phút này ai cũng không dám khẳng định, đây đối với cổ gia mà nói là phúc là họa. Dù sao, cổ gia lấy ra thọ đan, phải chăng có loại kia vô cùng cường đại hiệu quả, hiện tại ai cũng không biết. Chương 3222, đám người cầu đan. Cổ gia người, lận gia đám người, thậm chí bao gồm ở đây sở hữu được mời mà đến cường giả, đan vương, đều từng cái ngừng thở. Vạn nhất đan dược này muốn là vô dụng, cái kia cổ gia thừa nhận không chỉ có riêng chỉ là lận gia chế dễ ước, cái kia càng là triệt để đem Diệp ra một vị lão tổ đắc tội. Lúc kia, cổ gia cái này hạ tứ gia một trong ghế liền quả thật là không thể nào bảo toàn xuống tới. Lý huynh, không có vấn đề a. Lúc này, cổ liệt cũng là có chút do dự cùng lo trước lo sau, ánh mắt lấp lóe bên trong, nhịn không được thấp giọng. Đừng nói là hắn, cổ gia bên này đám người cũng đều là lau vệt mồ hôi. Cổ gia là Đông Sơn tái khởi, trọng chỉnh hùng phong. Vẫn là rơi xuống đáy cốc thậm chí đắc tội Diệp gia như thế một cái quái vật khổng lồ. Hiện tại có thể hoàn toàn ngay tại Lý Diệp luyện chế cái kia nho nhỏ một viên thuốc bên trong. Cái này vạn nhất nếu là Lý huynh, ta cổ gia hiện tại coi như hoàn toàn xem ngươi rồi a. Kỳ thật bây giờ còn có đổi ý chỗ trống, cổ gia chỉ cần thu hồi viên đan dược này, có lẽ sẽ để cho Diệp gia vị lao tổ này thất vọng. Nhưng là chí ít sẽ không triệt để đắc tội. Nhưng là một khi như thế quyết định, thế tất để cổ gia danh dự triệt để hoàn toàn không có, đủ để cho lận gia tại về mặt đan dược, hoàn toàn áp chế bây giờ cổ gia. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Cổ gia gia chủ cũng là do dự, nhưng là cuối cùng lại là cắn răng một cái. Tiểu hữu, hiện tại ta cổ gia toàn bộ hy vọng đều ở trên người của ngươi. Mà lại lão phu cũng tin tưởng tiểu hữu đan thuật. Cổ gia mấy vị trưởng lão khác muốn nói lại thôi, muốn phản đối, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng hiện tại không có bất luận cái gì đường lui cho cổ gia tuyển chọn. Hoặc là bảo toàn thực lực rời đi Đông Châu Thành, nhưng lại không biết cần chờ đợi nhiều ít vạn năm mới có ngóc đầu trở lại khả năng. Mà một bên khác, thì là liệu một phen. Lại hết thể đều đặt ở Lý Diệp người trẻ tuổi này trên đầu. Gia chủ yên tâm, nếu là đại đế, có lẽ không cần gia chủ đề cập, vạn bối liền sẽ ngăn cản. Nhưng là một tôn vô thượng thánh hoàng, tin tưởng vạn bối cái này mai thọ đan, vẫn là có như vậy mấy phần tác dụng. Mặc dù Lý Diệp nói nhẹ nhõm, nhưng là cổ gia bên này đám người cũng không có đơn giản như vậy liền có thể yên lòng. Tất cả mọi người đang nhìn, bao quát từng đôi đáng sợ vô địch ánh mắt càng là xuyên thấu hư không mà tới. Cổ gia cùng lận gia tranh đấu kỳ thật không đủ để gây nên một ít tồn tại chú ý, nhưng là Diệp gia một vị lão tổ xông ra, cái kia có thể lại khác biệt. Cái này cổ gia, hiện tại liền đứng tại bên bờ vực, nhưng lại không biết kết quả như thế nào. Hừ, bên trong cổ gia, từ khi đan tổ đóng tử quan, liền không còn có trên đan đạo một mình đảm đương một phía người xuất hiện qua. Những năm này bất quá chỉ là dựa vào năm đó đan tổ lưu lại một chút dư huy trèo trống, hiện tại là thời điểm bại lộ nguyên hình. Đông Châu thành thập đại gia, bất kỳ một cái nào ghế, đều có vô số đôi mắt đang ngó chừng. Thượng tam gia giống nhau thế lực căn bản không dám khiêu chiến, cho dù là trung tam gia, cũng có được bình thường đế môn đạo thống không thể với tới thực lực. Duy chỉ có cái này hạ tứ gia, từ trước chính là Đông Châu thành trăm năm một trận ghế tranh đoạt tiêu điểm. Cơ hồ cách mỗi trăm năm, liền sẽ có một trận thảm liệt chém giết. Bây giờ cái này Đông Châu thành hạ tứ gia bên trong, cũng chính là cái này cổ gia đặt chân lâu nhất, cái khác tam đại gia tộc, cái này lận gia cũng là 20 vạn năm trước mới đoạt được một cái ghế. Mặt khác hai nhà càng là tấp nập thay đổi, nếu là hiện tại cổ gia suy yếu, tự nhiên là nhiều một cái ghế có thể tranh đoạt. Từng đôi mắt đều đang ngó chừng, mà cổ gia hiện tại mọi người một trái tim cũng là bất ổn. Cái kia Diệp Tử Dương lạnh lùng nhìn liếc mắt trong tay đan dược, theo sau cùng cái kia màu đỏ sẫm quan tài đá cùng nhau biến mất. Chẳng ai ngờ rằng, sẽ là kết quả này. Cổ gia bên này một đám người nhìn nhau, mà lận gia người càng là không hiểu ra sao. Đây coi như là thành vẫn là hay sao? Diệp gia cái này trong hồ lô, đến cùng là muốn làm cái gì? Đám người mặt mũi tràn đầy nghi vấn, bất quá đúng lúc này, đột nhiên hư không bên trong truyền đến một đạo giàn mua vô cùng thanh âm. Chính là vừa rồi cái kia Diệp gia phong ấn tại ám hồng sắc quan tài đá bên trong một vị nào đó lão tổ. Đây là lão phu lá đỏ lệnh, cổ gia ngày khác có thể để người nắm lệnh này đến đây Diệp gia, lão phu tự nhiên sẽ còn ân tình này. Vâng! Đám người xôn xao. Nhất là nhìn thấy hư không bên trong, một khối màu đỏ sậm tựa như một chiếc lá giống nhau lệnh bài rơi xuống, đều là từng cái mở to hai mắt nhìn. Cổ gia gia chủ một mặt kinh hỉ, trực tiếp cung kính tiếp được cái này tấm lệnh bài, túi đầu xem xét, càng là vui mừng nhướng mày. Chơi ạ! Diệp gia lá đỏ lệnh. Đây chính là Diệp gia địa vị cực cao tồn tại mới có tư cách nắm giữ lệnh bài. Ngoài nó, vừa rồi kia rốt cuộc là Diệp gia người nào, thế mà liền lá đỏ khiến đều đem ra. Chờ một chút, cái này lại không phải nói, cổ gia vừa rồi cái kia thọ đan, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Không biết ai thấp giọng kinh hô, theo sau chúng người mới kịp phản ứng. Trước đó nhìn thấy lá đỏ khiến lập tức quá mức chấn kinh, để bọn hắn đều quên cái này một gốc dạ. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, liền lá đỏ khiến đều cho, không thể nghi ngờ xác nhận cổ gia viên kia thọ đan, tuyệt đối là để Diệp gia vị nào lão tổ, đạt được một bộ phận thọ nguyên. Lập tức, đám người nhìn về phía cổ gia ánh mắt nhưng là khác rồi. Không chỉ là lá đỏ khiến quan hệ, mà là bởi vì hiện tại cổ gia lại có thể luyện chế ra thọ đan. Cái trước bất quá là một tấm lệnh bài, coi như chính là Diệp gia một vị nào đó lao tổ ban tặng, tối đa cũng chính là có thể đòi hỏi một cái nhân tình cơ hội. Nhưng là cái sau, một cái có thể luyện chế thọ đan gia tộc, đủ để đối với bây giờ Đông Châu thành thế cục sinh ra loại nào to lớn xung kích. muốn nói hiện tại sắc mặt khó coi nhất, không ai qua được Lận gia người. Nguyên bản được mời mà đến vì Lận gia tạo thế mấy vị kia đan vương, lúc này đều là thần sắc vi diệu. Mặc dù Lận gia bỏ ra không ít đại giới mới để bọn hắn đứng tại Lận gia bên này, vì đó tạo thế. Nhưng là bây giờ tình huống lại làm cho mấy vị đan vương trong lòng có khác tâm tư. Cổ gia, không nghĩ tới còn có xoay người cơ hội. Hừ, có lẽ đích thật là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cổ gia nhiều năm như vậy, đan tổ mặc dù đại nạn đến, nhưng là còn lưu lại một tay. Lần này cổ gia cái này một đế, xem như ổn định, bất quá lần tiếp theo như thế nào, nhưng vẫn là rất khó nói. Mấy vị cùng Lận gia quan hệ không ít đan vương lạnh trong lúc gửi, lại cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Ngược lại là cùng cổ gia quan hệ không tệ Lam Tiên Ông, giờ phút này ngược lại là đối với cổ gia gia chủ khẽ gật đầu, do dự một chút về sau, ngược lại là mở miệng, cổ lão đệ, không biết vừa rồi loại kia thọ đan, cổ gia có thể có bao nhiêu số lượng. Những người còn lại nghe xong, cũng đều là dựng lên lỗ tai. Nhưng là cổ gia gia chủ lại đột nhiên ở giữa cười cười, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là vẹn vẹn có ý riêng nói, đan dược này rất khó luyện chế, liền ta cổ gia đều cũng không có bao nhiêu, mà lại nhu cầu linh dược tương đương thưa thớt, số lượng này à, tự nhiên là không nhiều. Đám người nghe xong, chỗ nào còn trải nghiệm không được. Lập tức liền có một vị lão giả nhịn không được nói, cổ gia gia chủ, không bằng cổ gia liền nói cái giá đi, đan này cần bao nhiêu mới có thể cầu được một viên. Chương 3223, Lận gia đan dược nơi phát ra. Đúng vậy à, cổ gia nếu là mở cửa làm ăn, đan dược tự nhiên cũng có đan dược giá cả. Tuy nói đan dược này vô cùng chân quý, nhưng là cổ gia đã đem ra, tự nhiên cũng là chuẩn bị bán ra mới đúng, không bằng liền ra cái giá. Ta huyết y hề môn nguyện ý dùng 10.000 thánh tinh mua hàng một viên. Một vị trung niên tên Lô Mãng cao giọng nói, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Mà còn lại đám người nghe xong, đều là hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn ánh mắt. Huyết y hề môn, người này không phải huyết y hề môn phó môn chủ huyết y hề hầu à. Cái này huyết y hề môn tuy không phải đế môn đạo thống, nhưng cũng thực lực không tầm thường. Nghe đồn cái kia huyết y ghi hề môn môn chủ càng là thần bí khó lường, 10.000 thánh tinh đại giới, hoàn toàn chính xác không thấp a. Cái kia tên lỗ mãng trên mặt vẻ đắc ý còn chưa xuất hiện bao lâu, liền có người phát ra cười lạnh. 10.000 thánh tinh, huyết y ghi hề môn cũng bất quá chỉ là bình thường môn phái, cái này ra giá cũng mở quá keo kiệt một chút. Ai? Huyết y ghi hề môn phó môn chủ sắc mặt phát lạnh. Bất quá chờ hắn nhìn thấy cái kia cười lạnh người lúc, lập tức biểu lộ nhất biến, lửa giận ngược lại hóa thành một tia sợ hãi, hơi khẽ hít một hơi, đế quân phủ. Không biết khi nào, lại nhìn thấy mấy người xuất hiện, một người cầm đầu nhắm hai mắt lại tản ra quân uy bá khí, tựa như nhân gian đế vương. Một thân hoa phục lộ ra một loại quân vương chi khí. Bên người mấy người thần sắc lạnh lùng. Lại mỗi một cái đều là khí tức sau lưng khí thế kinh người. Mẹ ơi, đế quân phủ người. Người kia chẳng lẽ là đế quân phủ 12 quận vương một trong hoàng bảo quận vương. Không biết người nào thấp giọng kinh hô, mà còn lại đám người nghe nói về sau, đều là vội vàng tránh ra một con đường. Huyết y hề môn, một giới tiểu phái, căn bản không xứng với loại này đan dược. Đế quân phủ một trong người đi đường. Cái kia cầm đầu hoàng bảo quận vương vẫn chưa lên tiếng, ngược lại là bên cạnh hắn một người nở nụ cười gằn, nhưng là vừa rồi đắc ý lộ liêu huyết y ghi hề môn phó môn chủ lại giờ phút này cái giấm cũng không dám thả một cái, thậm chí còn bồi lên khuôn mặt tươi cười. Vâng vâng vâng, tiểu nhân gặp qua hoàng bảo quận vương, huyết y ghi hề môn tự nhiên không thể cùng đế quân phủ dạng này đế môn đạo thống so sánh. Phải biết, cái này huyết y ghi hề môn tại Đông Châu ngược lại cũng coi là thanh danh không nhỏ, mặc dù không phải đế môn đạo thống nhưng là huyết y ghi hề môn xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn, không ít môn phái cũng không nguyện ý trêu chọc. Như thế một cái có thù tất báo tà đạo tông môn, giờ phút này cũng chỉ có thể ở một bên cười theo, thậm chí là huyết y ghi hề môn phó môn chủ. Mà đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. bởi vì giờ khắc này tới một đoàn người, hoàn toàn chính xác có để huyết y y hải môn trên dưới cũng không dám lên tiếng thực lực đáng sợ. Đế quân phủ, biết liền tốt, còn không cút sang một bên. Vâng vâng vâng, tiểu nhân vậy thì cút sang một bên. Đám người nhìn qua huyết y y hải môn phó môn chủ sợ dạng, không chút nào không cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá giờ phút này, đế quân phủ người có thể không hứng thú cùng nho nhỏ một cái huyết y y hải môn phó môn chủ lãng phí thời gian. Cái kia người cầm đầu, chính là đế quân phủ 12 quận vương một trong hoàng bảo quận vương, lúc này cũng là mở mắt ra. Bởi vì theo đế quân phủ một đám người xuất hiện, một chút nguyên bản đều bất động thanh sắc đế môn đạo thống lập tức đều xông ra. Mà mục đích của bọn hắn, đơn giản chính là cổ gia thọ đan. Chỉ bất quá, cổ gia gia chủ dạng này lão hồ ly, lại nhếch miệng mỉm cười, chư vị ý đồ đến lao phu rõ ràng, chỉ bất quá. Chư vị nếu là muốn cầu được cái kia thọ đan, còn cần chờ mấy ngày mới có thể. Hoàng bào quận vương có chút mí mắt vừa nhấc, đã như vậy, loại kia mấy ngày thì thế nào? Mấy vị khác đế môn đạo thống cường giả cũng đều là khẽ gật đầu, mặc dù bọn họ đích xác coi trọng cổ gia thọ đan, nhưng là đối với đế môn đạo thống mà nói lại không phải nhu cầu cấp bách đồ vật. Cổ gia bây giờ là náo nhiệt, nhưng là lận ra bên này. Tốt một cái cổ ra. Lẫn ra, một vị lao giả lông mày trắng một quyền đánh nát một ngọn núi, vẫn như cũ là vô pháp phát tiết trong lòng nộ khí. Dù sao vì một ngày này, lẫn ra chuẩn bị nhiều năm như vậy, thậm chí không từ thủ đoạn phái người tại cổ ra bên trong châm ngòi quan hệ, liền vì đạt được cổ ra đại thành đan đan phương. Mặc dù cuối cùng không được đến, chí ít cũng đã nhận được một cái khác để lẫn ra mừng rỡ như điên đan phương. Phá thiên đan. Cổ gia cùng tất cả mọi người không biết lận ra phá thiên đan từ gì mà đến, thậm chí liền lận ra nội bộ, đều không có mấy người biết. Đi, nói cho người kia, nếu là không thể luyện chế ra so cổ gia thọ đan tốt hơn đan dược ra, liền không có để bọn hắn tiếp tục cần thiết lưu lại. Lão giả lạnh hừ một tiếng, theo sau liền thấy một người xuất hiện tại trước mặt lão giả, lạnh lùng nhẹ gật đầu. Tại lận ra một chỗ phủ đệ, nơi này bây giờ nghiễm nhiên trở thành lận ra thần bí nhất địa phương. Liền một chút phổ thông lận ra đệ tử, đều không thể tới gần. Mà một ít trưởng lão mặc dù biết một chút nội tình, nhưng cũng không có tư cách bước vào. Bởi vì nơi này, chính là bây giờ lận ra thần bí nhất một vị luyện đan sư cấm địa. Nếu là giờ phút này Lý Diệp ở đây, tất nhiên sẽ nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc. Vu gia chủ tớ. Chỉ bất quá cùng lúc trước tại Thanh Thiên Thành so sánh, Vu gia chủ tớ hai người trước mắt lại tựa như tù nhân. Nói là tù nhân cũng là không hẳn vậy, lại là bị giam lỏng tại nơi đây. Phá Thiên Đan, vẫn chưa để cổ gia cút ra Đông Châu Thành. Lẫn ra một vị lão tổ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp xuất hiện ở Vu gia chủ tớ hai người trước mặt. Nhìn thấy đối phương, Vu gia tiểu thư lạnh như băng trên mặt không mang bất cứ tia cảm tình nào, ngược lại là một bên phúc bá vội vàng cung kính vô cùng nên đón tiếp lấy. Nhưng mà nghe được lận ra vị lão tổ này trả lời, phúc bá lập tức có chút không tin, không có khả năng, phá thiên đan chính là ta Vu gia năm đó tiên tổ thật vất vả mới từ một chỗ thượng cổ đan đế trong huyệt mộ tìm tới, chẳng lẽ cổ gia còn có tốt hơn đan dược. Phá thiên đan hoàn toàn chính xác có các ngươi nói cái kia phiên giá trị, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Cổ gia, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lận ra vị lao tổ này hừ lạnh. Cái này, đại nhân, đây đã là chúng ta Vu gia có thể lấy ra đan dược tốt nhất, không biết trước đó lận ra đáp ứng điều kiện của chúng ta. Phúc Ba thận trọng hỏi, không ai biết bọn hắn chủ tớ hai người xuất hiện tại Đông Châu Thành. Đến cùng kinh lịch cái gì? Nhìn thấy lận ra vị lão tổ này trên mặt cái kia lạnh lùng biểu lộ, Phúc Bá liền trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, chỉ có thể miễn cưỡng chất lên tiểu dung. Đại nhân yên tâm, cổ gia bây giờ còn sót lại mấy vị luyện đan sư căn bản không đáng để lo, chỉ cần chúng ta tiểu thư xuất thủ, muốn đánh cổ gia cũng không phải là vấn đề gì. Ừ, tốt nhất như thế. Mặt khác, cổ gia hiện tại có người luyện chế ra một loại thọ đan. Hai người các ngươi cần phải minh bạch lão phu ý tứ. Thọ đan. Phúc Bá giật nảy cả mình, mặc dù Vu gia là đan đạo thế gia, thế nhưng là thọ đan cũng không phải bình thường luyện đan sư liền có thể luyện chế. Ghi nhớ, hai người các ngươi có thể sống lấy lý do duy nhất, chính là các ngươi có thể cho lận gia mang tới giá trị. Nếu là liền ngần ấy giá trị đều không tồn tại. Phía sau kỳ thật đã không cần nói ra miệng, Phúc Bá dọa đến sắc mặt tái mét. Bất quá ngoài dự liệu, Vu gia tiểu thư lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì, bên trong cổ gia phải chăng nhiều một người. Chương 3224, cổ gia đại lễ. Cổ gia luyện chế được thọ đan một chuyện, trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Đông Châu Thành. Vốn là Đông Châu Thành hạ tứ gia một tịch cổ gia, cũng trong thời gian thật ngắn biến đông như chảy hội. Cơ hồ tới cửa cầu đan người, đều là hướng về phía cái kia thọ đan mà tới. Đột nhiên như vậy chuyển biến, thậm chí so với lúc trước cổ gia huy hoàng nhất thời điểm, đều là không thua bao nhiêu. Cái này khiến cổ gia không ít người tại ngạc nhiên đồng thời, trong lòng cũng là có một vẻ lo âu. Phải biết, cổ gia không ai có thể biết luyện chế thọ đan. Những thọ đan kia, đều là Lý Diệp người ngoài này âm thầm ra tay tương trợ kết quả. Cũng chính vì vậy, cổ gia tạm thời không dám quá phận cao điệu lộ ra, thậm chí, liền cái khác mây lớn cổ xưa thế gia phái người đến đây nói về đan dược sự tình, đều là bị cổ gia gia chủ khéo đưa đẩy tạm thời qua loa đi qua. Có thể nói, Lý Diệp còn tại một ngày, cổ gia có lẽ còn có thể gối cao không lo. Nhưng là một khi Lý Diệp rời đi cổ gia, thậm chí đủ để cho cổ gia gặp phải nguy cơ to lớn. Cổ gia gian nào lớn nhất cửa hàng đan dược. Một ngày này, cổ liệt trực tiếp tìm được Lý Diệp, mà lại càng là mang đến một cái để người phi thường kinh ngạc tin tức. Nguyên lai cổ gia mấy ngày nay, thế mà làm ra một cái để người không tưởng tượng được quyết định. Lý huynh, đừng nói ngươi ngoài ý muốn, liền xem như ta, đều không nghĩ tới. Bất quá điểm này cũng nhìn ra, hiện tại ngươi tại ta cổ gia địa vị, thậm chí so ta cái này đích hệ huyết mạch hậu nhân, đều muốn trọng yếu hơn. Cổ gia muốn đem lớn nhất một gian cửa hàng đan dược trực tiếp đưa cho Lý Diệp, quyết định này hoàn toàn chính xác rất khiến người ngoài ý, nhưng là Lý Diệp cũng không ngốc, tỉ mỉ nghĩ lại biết cổ gia vì sao như thế. Giờ phút này càng là mỉm cười, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút nhìn như có chút không bình thản hâm mộ người nào đó liếc mắt, cổ gia lần này hảo ý, ngược lại để ta thụ sủng nhược kinh, loại này đại lễ, ta một giới vô danh tán tu, như thế nào tiếp nhận lên. Đổi người bình thường, tuyệt đối sẽ hưng phấn ngất đi. Cổ gia tại Đông Châu Thành kinh doanh triệu năm, cổ gia mỗi một gian cửa hàng đan dược càng là có chí ít 100.000 năm trở lên lịch sử, cơ hồ có thể nói, tùy tiện một gian cửa hàng đan dược đều giá trị liên thành. Mà lại hiện tại cổ gia còn đem lớn nhất một gian cửa hàng đan dược đưa ra tay. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà không chút nào tâm động, còn vô tình hay cố ý muốn cự tuyệt, cái này có thể để cổ liệt trong lòng giật mình. Lý huynh, kỳ thật ngươi cũng đoán được. Đoán được một chút. Ta liền biết, kỳ thật việc này, đối với Lý huynh người cùng chúng ta cổ gia đều là cả hai cùng có lợi cục diện, mà lại lấy Lý huynh chi tài, đại khái có thể mở ra khát vọng. Phải biết, nếu là Lý huynh nguyện ý, ta cổ gia tuyệt đối sẽ cáo chi thiên hạ tất cả mọi người. Cái kia thọ đan chính là Lý huynh luyện chế, cũng không phải là ta cổ gia. Nguyên lai ngay tại mấy ngày nay, cổ gia mấy vị lao tổ kỳ thật cũng là nghị sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Hiện tại cổ gia tiếp tục Lý Diệp tọa chấn, nhất là tại đan tổ đại nạn không có sống qua điều kiện tiên quyết, cổ gia cần một vị trên đan đạo có đầy đủ thực lực người ổn định cổ gia trước mắt thế cục. Mà Lý Diệp, vừa vặn chính là nhân tuyển tốt nhất. Ta nghĩ, không chỉ là như thế đi. Lý Diệp cười cười, mặc dù cổ gia đối với hắn cũng không ác ý, nhưng là tự nhiên cũng có một chút tính toán ở bên trong. Mà hắn người này, không thích nhất chính là có người tính toán chính mình. Cổ liệt sững sờ, theo sau khổ cười ra tiếng, Lý huynh tính không lộ chút sơ hở, hoàn toàn chính xác còn có nguyên nhân khác. Bất quá đối với Lý huynh mà nói, cũng không tệ nạn, không phải sao. Cổ gia cần Lý Diệp tọa chấn, mà càng là xuất thủ hào phóng, đem cổ gia lớn nhất một gian cửa hàng đan dược nhẹ nhõm đưa ra, đổi bất luận một vị nào đan vương đều tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Đáng tiếc, Lý Diệp lại không phải bình thường đan vương. Hoàn toàn chính xác, đối với ta mà nói không có quá nhiều tệ nạn, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ tốt, không phải sao? Chính khi cổ liệt thất vọng thời khắc, Lý Diệp lại đột nhiên cải biến ý nghĩ, ta không có khả năng lưu tại cổ gia quá lâu, mà cái kia cửa hàng đang ăn dược, cổ gia lại có thể cho một người khác. Một người khác? Ồ, không biết Lý Huynh chỉ người nào? Bách Vô Liệt. Bách Vô Liệt. Lý Huynh chỉ thế nhưng là vị kia Bách Vô Liệt đan vương. Có thể là trước kia hắn đã cự tuyệt qua ta cổ gia hảo ý, bây giờ Lý Huynh đề cập, chẳng lẽ là Bách Vô Liệt tiền bối hồi tâm chuyển ý rồi? Một vị cửu đoạn đan vương, giá trị tuyệt đối được cổ gia tới lôi kéo. Cổ liệt tự nhiên cũng là có chút tâm động, dù là không có thể lôi kéo Lý Diệp, ít nhất phải đến một vị cửu đoạn đan vương, cũng có thể để cổ gia đạt được thời gian thở dốc. Ngươi sai, Bách Vô Liệt sẽ không gia nhập cổ gia, nhưng lại có thể tiếp nhận cổ gia cái gian phòng kia cửa hàng đan dược. Cái này, Lý Huynh, việc này tiểu đệ có thể không có cách nào làm chủ. Cổ liệt hoàn toàn chính xác không có cách nào làm chủ, dù sao cổ gia gian nào cửa hàng đan dược chính là tại Đông Châu thành thượng thừa nhất khu vực, cơ hồ là tấc đất tấc vàng, có bao nhiêu cổ xưa thế gia đều đỏ mắt. Thậm chí lận gia đều đã từng không tiếc mở ra giá trên trời, cũng muốn lấy được căn này cửa hàng. Chỉ tiếc cổ gia một mực không có nhà gia, hiện tại sẽ đưa cho Lý Diệp cũng là xem ở Lý Diệp cái kia một tay thượng thừa đan thuật bên trên. Bất quá việc này, không đến nửa ngày, liền có kết quả. Cổ gia thế mà đáp ứng Lý Diệp điều kiện. Gia gia, Tôn Nhi không rõ. Cổ gia bên trong, cổ liệt mặt mũi tràn đầy nghi vấn, mặc dù hắn là cái ăn chơi thiếu gia nhưng cũng biết cổ gia trả ra đại giới tuyệt đối không thấp. Nếu là lôi kéo Lý Diệp thì cũng thôi đi, bây giờ vẹn vẹn chỉ là vì một cái Bách Vô Liệt. Đối với cổ gia mà nói nhưng lại không được đến quá nhiều. Mà lại, Bách Vô Liệt cũng còn không đáp ứng trở thành cổ gia khách khanh đan vương. Liệt nhi, Bách Vô Liệt người này, tính cách cương liệt, nhiều năm như vậy không ít đế môn đạo thống đều hướng tiết lộ qua mời chào ý nghĩ, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công. Đúng vậy à, đây chính là Tôn Nhi chỗ không rõ. Cái kêu Bách Vô Liệt vô duyên vô cớ đạt được chúng ta cổ gia như thế đại lễ, không chút nào không hé miệng đáp ứng điều kiện của chúng ta, việc này lại không phải chúng ta cổ gia ăn thiệt thòi. Ngu muội! Cổ gia gia chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức cổ liệt túi đầu, bất quá vẫn là có chút không hiểu, Tôn Nhi ngu dốt. Lý Diệp kẻ này lai lịch bí ẩn, mà lại càng là nghe đồn hắn chính là đan võ đại đế truyền nhân. Bây giờ mặc dù hắn vẫn chưa đáp ứng ta cổ gia hảo ý, nhưng lại đưa ra để Bách Vô Liệt tiếp nhận, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ý tứ trong đó? Ý của gia gia là, cái kia Bách Vô Liệt, một đời từ không thần phục bất luận kẻ nào, bây giờ lại đối với Lý Diệp kẻ này nói gì nghe nấy, nếu không phải Lý Diệp kẻ này thụ ý, lấy Bách Vô Liệt tính cách tuyệt sẽ không tiếp nhận ta cổ gia một phân một hào. Thở dài một tiếng về sau, cổ gia gia chủ cũng là sắc mặt hòa hoãn lại, cái kêu Bách Vô Liệt có thể đối với một tên tiểu bối như thế tin phục, tất nhiên có nguyên nhân. Mà bây giờ, mặc dù hắn vẫn chưa đáp ứng trở thành cổ gia khách khanh đan vương, nhưng cũng chưa cự tuyệt. Cổ liệt cũng không phải là đồ ngốc, sau khi nghe rất nhanh nhãn tỉnh sáng lên, ý của gia gia là, cái này chính là Lý Huynh cố ý gây nên. Chẳng lẽ là bởi vì Hạ Lan gia? Lý Diệp dù chưa đáp ứng, nhưng cũng để Bách Vô Liệt ra mặt tiếp thu cổ gia cửa hàng đan dược, tương đương với ám hiệu cổ gia hắn cũng sẽ không qua sông đoạn cầu. Còn cổ gia cần những thọ đan kia, có cái này một mối liên hệ về sau, cũng không có quá nhiều nỗi lo về sau. Chương 3225, vừa tới tay liền có người bãi công. Lý Huynh, đây chính là chúng ta cổ gia trước đó có lớn nhất một nhà cửa hàng đan dược. Đương nhiên hiện tại nhưng chính là Lý Huynh ngươi. Cổ gia cửa hàng đan dược bên trong, cổ Cổ Liệt nhiều ít có vẻ hơi cực kỳ hâm mộ, cũng nhịn không được nói, Lý huynh ngươi thế nhưng là chẳng biết, chúng ta Cổ ra cửa hàng đan dược qua nhiều năm như vậy liền xem như trưởng lão đều không có quyền nhúng tay, lại càng không cần phải nói chúng ta phía dưới những bọn tiểu bối này. Cổ ra lần này, cơ hồ là tại trong vòng một ngày, liền đem hết thể đều an bài thỏa đáng. Bao quát cửa hàng đan dược bên trong mấy tên tọa chấn luyện đan sư, mấy cái tiểu nhị còn có Cổ ra mấy tên hộ vệ, đều trước thời hạn đạt được thông chi. Giờ phút này, theo Cổ Liệt cùng Lý Diệp đến đây, đều là dùng một loại ánh mắt quái dị, lặng lẽ dò xét. Nhất là hai vị kia luyện đan sư, hai người nhìn qua còn mang theo một loại ánh mắt hoài nghi, chỉ bất quá trở ngại Cổ ra mệnh lệnh không dám lắm miệng. Nhưng là bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, có thể cũng không phải là hữu hảo như vậy. Cổ huynh, ta trước đó nói qua, đây cũng không phải là cho ta. Lý Diệp lắc đầu, bất quá Cổ Liệt lại cười hắc hắc, cũng không có phản bác, dù sao rất nhiều chuyện song phương đều là lòng dạ biết rõ. Mà lại Cổ gia nhìn như bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng là chân chính đối với Cổ gia tương lai mà nói, lại là lợi nhiều hơn hại. Đương nhiên, nói sai. Cười ha ha một tiếng, Cổ Liệt theo sau thấy được trải bên trong cái kia hai cái luyện đan sư, vội vàng giới thiệu, Lý huynh, hai vị này chính là ở đây ở giữa cửa hàng đan dược bên trong Diệp đại sư cùng Khúc đại sư, bọn hắn tại chúng ta Cổ gia cũng đều là có không ít năm, một mực cẩn trọng, coi là chúng ta Cổ gia người một nhà. Nghe được Cổ Liệt cái này Cổ gia dòng chính truyền nhân mở miệng, hai vị kia luyện đan sư đều là thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Liệt công tử quá khen rồi. Khúc đại sư, còn có Diệp đại sư, vị này là Lý Diệp, Lý huynh. Cổ gia cũng đã thông chi các ngươi, kể từ hôm nay, nơi này chính là Lý huynh. Bên người vị đại sư này sở hữu. Các ngươi nếu là có vấn đề gì, có thể hiện tại nói ra, chúng ta Cổ gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Lần này, Bách Vô Liệt tự nhiên cũng là theo chân cùng nhau mà tới. Giờ phút này, chính một mặt biểu lộ quái dị. Trước đây không lâu, khi Lý Diệp tìm tới hắn đồng thời cáo chi, sẽ từ một nhà Đông Châu thành cửa hàng đan dược giao cho hắn đến quản lý lúc, tự nhiên là bán tín bán nghi. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một gian cửa hàng, thế nhưng là hắn biết rõ cái này tại Đông Châu thành đến cùng có khó khăn dường nào. Phải biết, liền một chút đế môn đạo thống, tại Đông Châu thành cũng bất quá chỉ là có như vậy mấy chỗ sản nghiệp, cơ hồ toàn bộ Đông Châu thành 7 thành trở lên địa phương, đều là bị Đông Châu thành thập đại gia khống chế. Về phần bình thường môn phái, cái kia càng không cần nhắc tới. Bách Vô Liệt đi vào Đông Châu thành, cũng là muốn có cái chỗ an thân, đồng thời đem một đời sở học đều chuyển cho đệ tử của mình. Chỉ tiếc, không nguyện ý hạ mình đầu nhập các lớn cổ xưa thế gia hắn, tăng thêm đan độc không biết ngày đêm ăn mòn, cũng là một trận nghĩ muốn từ bỏ rời đi Đông Châu thành. Bách Mỗ, gặp qua hai vị đại sư. Bách Vô Liệt là loại nào thân phận, cửu đoạn đan vương, ở đây Đông Châu thành đều đủ để các đại gia tộc phụng làm thượng khách. Chỉ bất quá hắn từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, bây giờ cũng không thèm để ý chút nào chính mình đan vương thân phận, đối với hai vị cũng không phải là đan vương luyện đan sư, cũng là khách khí. Ngược lại là hai vị kia luyện đan sư, sau khi nghe hơi có chút nhíu mày. Trong đó cái kia Khúc đại sư rõ ràng đối với cái này an bài có chút không vui lòng, Liệt công tử, Cổ gia an bài ta cùng Diệp huynh tự nhiên sẽ không phản đối. Bất quá chúng ta hai người chính là vì Cổ gia làm việc, đã bây giờ cửa hàng đan dược này đã không thuộc về Cổ gia, ta hai người không bằng liền theo Liệt công tử hồi Cổ gia, chờ đợi những an bài khác. Đúng vậy à, Khúc huynh lời ấy có lý, đã nơi này đã không phải Cổ gia sở hữu, ta hai người lưu tại nơi này cũng là có vẻ hơi đường đột, không bằng liền theo Liệt công tử về gia tộc, chờ tiến một bước an bài. Nguyên bản Cổ gia mặc dù đem cửa hàng đan dược cho Lý Diệp, nhưng là vẫn chưa đem người rút đi. Thậm chí còn nguyên, chứ nơi này thuộc về Lý Diệp bên ngoài, cái khác hết thể như cũ. Thế nhưng là rất nhiều chuyện dù là liền Cổ gia một ít trưởng lão đều vẫn chưa biết được, trước mắt hai vị này cổ gia luyện đan sư, tự nhiên là trong lòng có ý nghĩ. Hiển nhiên cổ liệt cũng không ngờ tới kết quả này, sau khi nghe rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Lý Diệp thì là mỉm cười, kỳ thật đối với hắn mà nói, nơi này trừ mấy cái tiểu nhị bên ngoài, căn bản không cần có bất luận kẻ nào. Mặc kệ là lưu lại vẫn là rời đi, đối với hắn mà nói đều không có khác nhau. Nhưng là cổ liệt coi như không nghĩ như vậy, sững sờ về sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Khúc đại sư, Diệp đại sư, chẳng lẽ các ngươi không biết cổ gia báo cho các ngươi, chính là lưu lại nghe xong Lý Huynh cùng Bách đại sư phân công. Hiện tại cổ gia định bợ Lý Diệp cũng không kịp, nếu là bởi vì hai cái phổ thông luyện đan sư cá nhân nguyên nhân liền đắc tội Lý Diệp, cái kia cổ gia thế nhưng là tổn thất quá lớn. Nhưng mà hai người này rõ ràng cùng tam giới chín vực đại bộ phận luyện đan sư, trên thân vẫn là mang theo một tia luyện đan sư đặc hữu ngạo khí cùng cố chấp. Sau khi nghe, cái kia Diệp đại sư trực tiếp lắc đầu, liệt công tử lời ấy sai rồi, ta cùng Khúc huynh chính là cổ gia bán mạng, trừ phi là cổ gia cảm thấy ta hai huynh đệ đã không đủ để cho cổ gia bán mạng, vậy ta hai người tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Diệp huynh nói có lý. Không phải ta hai người bất mãn gia tộc căn bài, chỉ bất quá hy vọng gia tộc có thể suy tính một chút. Kể từ đó, liền cổ liệt đều có chút khó khăn. Mặc dù hai người trước mắt cũng không phải là đan vương, nhưng cũng là cho cổ gia đã làm nhiều lần năm, cũng coi là cổ gia một chút luyện đan sư bên trong tư cách tương đối giả, tại cổ gia cũng coi như có một số nhân mạch. Nguyên bản cổ gia ý nghĩ là mượn Lý Diệp danh nghĩa, mặc dù cửa hàng đan dược đưa ra, thế nhưng là trên bản chất vẫn là cùng cổ gia có quan hệ. Nhưng là hiện tại, nếu là hai vị luyện đan sư vừa đi, không chỉ có rất có thể đắc tội Lý Diệp, thậm chí cổ gia trên mặt mũi cũng khó nhìn. Hai vị đại sư nếu không cân nhắc một hai. Liệt công tử, ta hai người đã suy nghĩ kỹ càng. Lần này, cổ liệt cũng có chút nổi giận, sắc mặt tâm trầm, Khúc đại sư. Diệp đại sư, xem ra các ngươi đối với gia tộc an bài rất là bất mãn. Phải biết, Lý Huynh cùng Bách đại sư thế nhưng là, hắn vừa muốn nói ra Lý Diệp thân phận, lại bị Lý Diệp ngăn cản. Theo sau Lý Diệp cười cười, hai vị đại sư chất vấn như thế, Lý Mộ cũng sẽ không ngăn cản. Đã như vậy, hai vị kia đại sư bây giờ chính là thân tự do, đi ở đều không ai sẽ nói nhiều một câu. Đồng thời, Lý Diệp trong tay nhiều hai tấm cổ gia cùng hai vị đại sư khế ước, phải biết, cho như là cổ gia loại này thế lực bán mạng cũng không phải thuận miệng một câu, đều là lấy thiên địa thể ước lập lời thề, ký giấy khế ước. Và anh, hai tấm khế ước nháy mắt hóa thành cho bụi, cũng coi là giải trừ thiên địa thể ước trói buộc. Nhìn thấy Lý Diệp như thế quả quyết, cổ liệt muốn ngăn cản lại là không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Lý huynh ơi! Cũng được, đến lúc đó ta cùng gia gia nói một tiếng, chỉ cần Lý Huynh cần, cổ gia có thể tùy thời điều động mấy tên luyện đan sư tới.